Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chán nản đệ tử. Chí Thánh Vương Triều, Yến Bắc Cảnh. Lúc này chính là mùa đông, mà Chí Thánh Vương Triều Yến Bắc Tam Quận lúc này càng là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Yến Bắc Tam Quận Lạc Tuyết Thành, nơi này là Yến Bắc Tam Quận trung tâm, trong đó càng là Yến Bắc Vương phủ vị trí. Yến Bắc Vương Tiêu Dịch, tổ tiên từng theo Chí Thánh Vương Triều Thái Tổ mở cương thổ, cho tới nay đã chuyển thừa tam đại, đến Tiêu Dịch thế hệ này. Yến Bắc Vương phủ bình cường mã trắng, hùng ngôi Yến Bắc Tam Quận, nghiêm chỉnh là Yến Bắc Tam Quận thổ hoàng đế. Yến Bắc Vương phủ chiếm diện tích cực lớn, bên trong tổng cộng chia làm Tam phủ 10 vườn, Tam phủ làm trung ương phủ, nội phủ, ngoại phủ, ngoại phủ con cháu phụ thuộc vào Tiêu gia, học tập thô thiển công phu, thu thập dược thảo, bắt giết linh thú, để đổi lấy tư nguyên tu luyện, mà nội phủ thì là thuộc về nội môn đệ tử, từ ngoại môn đệ tử tuyển bạn, tiến vào bên trong phủ, có thể học tập cao thâm võ kỹ. Ngày sau có thể trở thành Yến Bắc Tam Quận tướng lĩnh, mà Trung ương phủ vì Tiêu gia hoạch tâm tử đệ, chuẩn bị được coi trọng, Trung ương phủ chỉ từ Tiêu gia con cháu sàng chọn đệ tử ưu tú, trừ phi nội môn đệ tử lập bên dưới đại công, mới có thể thành vì hoạch tâm đệ tử. Giờ phút này, ngoại phủ Vạn Tượng Viên diễn võ trưởng to lớn bên trong, có thể nhìn thấy từng cái mắt lộ ra tinh quang thiếu niên đang luyện võ, những người này quần áo trên người không nhiều, nhưng không thấy mảy may sợ lạnh cảm giác. Tại cái này băng thiên tuyết địa ở trong lại là chằn trọc xê dịch, quyền phong liệt liệt, từng cái tinh thần sung mãn, thân thủ mạnh mẽ, quyền ra mang theo một mảnh cương mãnh kinh phong, cho thấy không tầm thường võ công căn cơ. Càng là có không ít người, lấy nửa người trên, cầm lên trên đất bạch tuyết lau chùi tại trên người mình, lấy băng tuyết đến kích thích da thịt, chợt lại là toát ra bừng bừng nhiệt khí. Những người này chính là Yến Bắc Vương phủ ngoại môn đệ tử. Giữa đám người lại là có một cái tuổi ước chừng tại 16 tuổi tả hữu thiếu niên, mi thanh mục tú. Trong tay của hắn lại là một thanh sắc bén bảo kiếm, hắn lúc này chính đang không ngừng làm ra, bổ, đâm, vẩy, quét, băng, điểm, chạm, đỡ, đoạn, rào, chọn, phát, treo những động tác này. Đơn giản đến cực điểm động tác, lại hình như là thiên truy bách luyện. Phát đan dược, tất cả mọi người tới. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Vạn Tượng Viên ở trong quanh quẩn, còn đang luyện võ đệ tử tử đồng thời tụ tập lại, ánh mắt hướng phía một thiếu niên trên thân nhìn lại. Đây là một người mặc ra bộ phục trang nam tử. Bất quá, ở đây ngoại môn đệ tử lại là ai cũng không dám xem thường gia hỏa này, tên của hắn gọi là Lý Duy, phụ trách cấp cho đan dược, quyền lực cực lớn, một câu liền có thể quyết định tặng cùng ngươi bao nhiêu đan dược, ngoại môn đệ tử là lấy đều đến lĩnh bợ Lý Duy. Lương Thập Thành, tháng này nộp lên trên ngọc lan hoa 2 khỏa, tử linh khoai 4 cái, liên tâm cỏ 7 khỏa, đổi lấy thối thể đan 3 cái. Lý Duy ngồi tại một cái bàn trước mặt, miệng bên trong phát ra trầm đồng du dương âm thanh. Đứng tại Lý Duy bên người một người nam tử lập tức liền lấy ra 3 cái màu vàng hơi đỏ dược hoàn, viên thuốc này lòng nhãn kích cỡ tương đương, tản ra trận trận mùi thơm ngát, lại là người tập võ cần nhất thối thể đan, đan dược này đối với luyện thể cảnh võ giả tới nói quý giá nhất. Đa tạ Lý gia, đa tạ Lý gia. Cái này gọi Lương Thập Thành ngoại môn đệ tử lập tức túi đầu không lưng mở miệng nói. Châu Thảo Nguyên, tháng này nộp lên trên, đổi lấy thối thể đan 2 cái. Lý Duy gọi một cái tên, liền có một cái ngoại môn đệ tử tiến lên nhận lấy thối thể đan. Độc Câu Ngạo Thiên. Lý Duy ánh mắt hơi lóe lên, ánh mắt lại là rơi vào một cái tên bên trên, khóe môi của hắn lặng lẽ tiêu tán ra từng tia ý cười, lập tức, luyện kiếm thiếu niên liền đi tới Lý Duy trước mặt. Độc Câu Ngạo Thiên, tháng này nộp lên trên ngọc lan hoa 2 khỏa, tử linh khoai 4 cái, liên tâm cỏ 9 khỏa, đổi lấy thối thể đan 2 cái. Lý Duy âm thanh không nhanh không chậm. Một bên nam tử cũng tiện tay lấy ra 2 cái thối thể đan liền muốn đưa cho Độc Câu Ngạo Thiên. Độc Câu Ngạo Thiên sắc mặt lại là hơi đổi, nhìn chằm chằm Lý Duy nói, chờ một bên dưới. Ồ! Lý Duy nhìn chằm chằm Độc Câu Ngạo Thiên ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi có cái gì muốn nói? Số lượng không đúng sao? Ta xem qua vương phủ đổi lấy quy tắc, ta thượng trước dược thảo, đầy đủ đổi lấy ngũ mai thối thể đan, ngươi làm sao mới cho 2 ta mai, mà lại... Trước đó Lương Thập Thành thượng trước liên tâm cỏ cũng mới 7 khỏa, ta nộp lên trên 9 khỏa, vì cái gì ta còn muốn so với hắn thiếu 1 khỏa. Ngươi là đang hỏi vì cái gì? Lý Duy giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên. Giữa đám người ngoại môn đệ tử thấy cảnh này, vô ý thức lắc đầu, Lý Duy âm thầm cắt xén đan dược, bọn hắn những ngoại môn đệ tử này làm sao không biết, chỉ là những đan dược này cũng không phải lịt vật trụ, mà là Tiêu gia ngoại môn đại tổng quản Tiêu Hàn cắt xén, đương nhiên. Hắn Lý Duy chỗ tốt cũng là không ít. Ngươi nếu là không làm rõ còn tốt, nếu là làm rõ, Lý Duy ngược lại cắt xén càng bỏ thêm hơn lợi hại. Nói trắng ra là, người ta là người của Tiêu gia, rõ ràng chủ nhân đều bảo bọc hắn, ngươi cũng chỉ có thể xoa bóp cái mũi nhận. Đan dược thu, cái này độc câu ngạo thiên dĩ hạ phạm thượng, chụp hắn tháng này đan dược. Lý Duy mang trên mặt cười lạnh, bất âm bất dương mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Độc câu ngạo thiên biến sắc, nhìn chòng chọc vào Lý Duy, ngươi có tư cách gì chụp bên dưới ta đan dược? 3. Lý Duy vô bàn một cái, trên mặt lại là mang theo một vòng thật sâu khinh thường. Độc câu ngạo thiên, ngươi thật đúng là cho là ngươi vẫn là vậy cái kia cái độc cô gia đại thiếu gia hay sao? Ta cho ngươi biết, các ngươi độc cô gia đã diệt, ngươi cũng chỉ là chúng ta Yến Bắc Vương phủ ngoại môn đệ tử mà thôi, thu lưu ngươi thế nhưng là thương hại ngươi, không có chúng ta vương phủ, ngươi chính là một con chó, chó lang thang. Ngươi, độc câu ngạo thiên giận dữ chi bên dưới liền muốn rút kiếm, chỉ là Lý Duy tốc độ lại nhanh hơn hắn, rút kiếm một sát na kia, Lý Duy ba ngón tay cũng đã nắm vào kiếm nhận phía trên. Chỉ là luyện thể nhị trọng, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Lý Duy cười lạnh một tiếng, ngón tay đột nhiên một cái phát lực, có một tiếng, kiếm phong trực tiếp bị xếp thành hai nửa. Liền thấy Lý Duy tiện tay ném một cái, hưu một tiếng, một đạo bạch quang, độc câu ngạo thiên lập tức cảm giác khuôn mặt của mình đau rát, lại là cái kia đứt gãy kiếm nhận xẹt qua gương mặt của hắn, trong nháy mắt liền trên mặt của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết sẹo. Cái này Lý Duy thực lực, chính là luyện thể ngũ trọng, trên người bắp thịt mật độ cực kỳ khủng bố, có thể so với bình thường đao kiếm. Cút! Lý Duy cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ cũng không phải độc cô gia đại thiếu gia. Không đợi độc câu ngạo thiên làm ra động tác, cũng đã có ngoại môn đệ tử lôi kéo độc câu ngạo thiên rời đi. Lý Duy tiếp tục cấp cho đan dược, giữa đám người ngoại môn đệ tử lại là đối độc câu ngạo thiên chỉ trỏ. Cái này độc câu ngạo thiên là ai? Cái gì độc cô gia đại thiếu gia? Một cái ngoại môn đệ tử thận trọng dò hỏi. Ngươi đây cũng không biết, hắc hắc, ngươi phải biết, độc cô gia tộc nguyên vốn cũng là cái này Tây Bắc ba quận một cái tiếng tăm lừng lây gia tộc, tuy nhiên không thành chủ phụ thanh thế hạo đại, nhưng là cũng là nhất đẳng gia tộc, chỉ là đáng tiếc, 3 tháng trước độc cô gia tộc sinh gặp đại nạn, độc cô gia tộc toàn gia trên dưới cả nhà bị trảm, chỉ để lại cái này độc câu ngạo thiên, cái này độc câu ngạo thiên không có chỗ có thể đi, biến thành chúng ta thành chủ phủ ngoại môn đệ tử. Cái này độc câu ngạo thiên, thật sự là không biết tốt xấu, còn cho là mình là độc cô gia tộc đại thiếu gia, lại dám chống đối Lý gia, xem ra, về sau là không có cái gì quả ngon để ăn. Nói đến, cũng là làm cho người thở dài, ngươi nhưng không biết. Năm đó độc cô gia tộc cũng là xuất hiện một tên tuyệt thế cường giả, tên là độc cô cầu bại, cả đời cầu bại một lần, cũng là chúng ta giới có ít cường giả một trong. Năm đó ma giới xâm lấn, độc cô cầu bại một người một kiếm, giết tiến ma tộc trong thiên quân vạn mã, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, chém giết ma tộc tam đại tướng, thậm chí ma hoàng tự mình xuất thủ, cuối cùng cũng không có đánh giết độc cô cầu bại. Tổ tiên lại thế nào như bức cũng không có tác dụng gì, hừ, ngươi xem một chút cái này độc câu ngạo thiên, còn ngạo thiên đâu? Đơn giản đúng vậy cất chó. Một cái ngoại môn đệ tử khinh thường nhìn độc câu ngạo thiên một chút. Tốt, tốt. Một cái khác ngoại môn đệ tử vô vô cái này ngoại môn đệ tử bả vai tiếp tục nói, loại chuyện này cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ, thật tốt làm, ngày sau nhận lấy một chút đan dược, tu luyện có thành tựu, tương lai cũng có thể lấy cái tức phụ, nếu là có thể tiến nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử, chúng ta cũng coi là trở nên nổi bật. Một đám ngoại môn đệ tử hi hi ha ha. Lại là không có ai để ý hai mắt thất thần độc câu ngạo thiên, những ngoại môn đệ tử này mỗi tiếng nói cử động, lại là còn kim đâm đâm vào độc câu ngạo thiên trong lòng. Tổ tiên độc cô cầu bại, phong thái cỡ nào, bây giờ đến ta thế hệ này, lại là suy bại đến tận đây. Độc câu ngạo thiên không khỏi nắm chặt quyền đầu, nhìn thoáng qua những ngoại môn đệ tử này, hãy chờ xem. Một ngày nào đó, ta sẽ chấn hưng gia tộc. Ta đã đáp ứng ta cha, ta nhất định phải kiên cường còn sống, đem chỗ có thương tổn độc cô ra người, từng cái chu diệt. Thôi phục độc cô gia năm đó vinh diệu. Thời gian không dài, Lý Duy liền phát xong đan dược, những ngoại môn đệ tử này nhao nhao rời đi chuẩn bị phục dụng thối thể đan tăng cao tu vi. Lý Duy khinh miệt nhìn độc câu ngạo thiên một chút, nên ngang rời đi vạn tượng viên. Ngạo thiên ca. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm tại độc câu ngạo thiên vang lên bên tai. Độc câu ngạo thiên bỗng dưng nhìn lại, lại là một thiếu niên, hắn lại là nhận biết thiếu niên này, tên là Vương Quân, là theo cùng với chính mình cùng nhau gia nhập vương phủ ngoại môn. Vì thế quan hệ của hai người cũng là vô cùng tốt. Vương Quân. Độc câu ngạo thiên trà sát bên dưới gương mặt vết máu, ho khan một tiếng. Vương Quân khước là thở dài một hơi, tiếp tục nói, ngạo thiên ca, người tại mái hiên bên dưới không thể không cúi đầu, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, nếu là muốn báo thù, vẫn là muốn trước tiên đem thực lực của mình tăng lên mới được a. Vừa nói, Vương Quân khước là lấy ra một cái thối thể đan đưa đến độc câu ngạo thiên trước mặt, nói, cái này mai thối thể đan cho ngươi. Cái này làm sao có ý tứ? Độc câu ngạo thiên không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng chối từ, ta không thể tiếp nhận. Cầm đi. Vương Quân đem thối thể đan bỏ vào độc câu ngạo thiên trong tay, chăm chú mở miệng nói, chúng ta tới đã nói trước, muốn cùng chung hoạn nạn, một cái thối thể đàn tính không được cái gì, chỉ hy vọng Ngạo Thiên ca, ngươi về sau không cần này lỗ mãng, chỉ cần có thực lực cường đại, hắn Lý Duy lại thế nào dám cắt xén ngươi đang dược. Thật, huynh đệ. Độc Câu Ngạo Thiên tiếp nhận đan dược, nhưng trong lòng thì hiện ra một loại thật sâu cảm động. Chương 2, Độc Cô Trấn Ma Sách. Đêm. Trắng bờ sông. Độc Câu Ngạo Thiên cầm lên Vương Quân tặng cùng thối thể đan nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiện tay đem đan dược ném vào miệng bên trong. Cái này thối thể đan tiến vào miệng bên trong lập tức tăng ra, điểm điểm thảo dược thơm vị đạo lập tức liền truyền đến toàn thân của hắn trên dưới. Mùi thuốc phát ra, Độc Câu Ngạo Thiên lập tức liền cảm giác được một cỗ năng lượng đang bay nhanh rửa sạch thân thể của mình. Luyện thể cảnh, đầu tiên là cường thân kiện thể, sau đó tăng khí lực lớn, thối luyện nhục thân đã cường đại đến cảnh giới nhất định, có thể xé hồ nước báo, có vĩ lực, luyện thể cửu trọng, đệ cửu trọng đã có tư cách tiến vào nội môn trở thành nội môn đệ tử. Hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên chính là luyện thể đệ nhị trọng cảnh giới, cái này thối thể đan một khi tăng ra, Độc Câu Ngạo Thiên chậm rãi diễn bắt đầu luyện một bộ quyền pháp này tên là Thất Tinh Quyền, Độc Cô gia tộc lấy kiếm thuật tăng trưởng, nhưng là quyền pháp này nhưng cũng là có chỗ đọc lướt qua. Cái này Thất Tinh Quyền, thủ pháp sắc bén, thối pháp hay thay đổi thần kỳ, thân pháp tự nhiên xảo diệu, phong cách biểu diễn đại khai đại hợp, giãn ra hào phóng, tay, mắt, thân pháp, bước, tinh, khí, thần, nội công liền thành một khối, còn sở bá vương lâm trận, kỳ thế hùng mãnh liệt. Có thể nói chính là một bộ thượng thừa quyền pháp, hắn xuất thân tại Độc Cô thế gia, cha chính là thế hệ này Độc Cô gia tộc tộc trưởng, lúc còn rất nhỏ. Độc Câu Ngạo Thiên liền đã bắt đầu học tập cái này Thất Tinh quyền pháp. Chân đạp thất tinh. Xoát. Xoát. Xoát. Độc Câu Ngạo Thiên thật nhanh trên mặt đất bước ra 7 cái bóng, thân pháp mau lẹ, mỗi một chân bước ra, cái kia thối thể đan hiệu nếu liền muốn bay hơi một điểm, hoàn mỹ bổ sung đến thân thể mỗi một cái bộ vị. Sao khôi đá đấu. Một chạy, đá một cái, sắp vỡ. Thối kính xe rách không khí, bạo phát ra một tiếng kịch liệt tâm bạo. Tinh diệu bắt phương. Một thức sau cùng đánh ra. Độc Câu Ngạo Thiên lập tức cảm giác một cỗ lực lượng từ cốt tủy ở trong tuấn ra, lực lượng của mình bắn ra, lại có tiến bộ không nhỏ, thối thể đan hiệu nếu toàn bộ bay hơi hoàn tất, mặc dù không có đột phá đến luyện thể tam trọng, nhưng là, Độc Câu Ngạo Thiên lại là cảm giác mình khoảng cách luyện thể tam trọng cảnh giới càng ngày càng gần. Lại thêm một thanh kình, luyện thể tam trọng liền muốn đột phá. Độc Câu Ngạo Thiên theo bản năng nắm chặt quyền đầu, nói một mình, cha, ngươi nhìn lấy, cuối cùng có một ngày. Ta sẽ để cho chúng ta Độc Cô gia tái hiện ngày xưa vinh diệu. Hít một hơi thật sâu, Độc Câu Ngạo Thiên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, yên lặng suy nghĩ. Loan thoáng, Độc Câu Ngạo Thiên có thể cảm nhận được tại mi tâm của mình hư huyễn địa phương, lơ lửng một cái kiếm hình dấu ấn, đó là Độc Cô gia tộc tại diệt môn trước đó cha đem đạo này dấu ấn đánh vào mi tâm của mình bên trong, đồng thời không ngừng mà khuyên bảo mình, đây là Độc Cô gia tộc truyền thừa chi vận, muốn thời thời khắc khắc lấy tinh thần trùng kích, một khi giải khai đạo này kiếm hình dấu ấn, như vậy hắn đem tái hiện tổ tiên vinh quang. Trùng kích. Trùng kích. Trùng kích. Độc Câu Ngạo Thiên toàn thân khí huyết ngưng làm một điểm, dựa theo cha truyền thụ tinh thần trùng kích chi pháp không ngừng trùng kích ngay trong thức hải kiếm hình dấu ấn. Một lần, hai lần, ba lần. Vẹn vẹn đánh sâu vào ba lần, Độc Câu Ngạo Thiên lập tức liền cảm giác mỏi mệt không chịu nổi, mắt nổi đom đóm, cái này tinh thần trùng kích càng hao tổn khí huyết, cắn răng, Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên bắt đầu lần thứ tư trùng kích. Ông tinh thần lực xông đánh vào kiếm hình dấu ấn bên trên, trong chốc lát, kiếm hình dấu ấn bắn ra vạn trượng quang huy, Độc Câu Ngạo Thiên a một tiếng, cả người đều lâm vào hôn mê trạng thái bên trong, không, không thể nói là trạng thái hôn mê, là tỉnh tỉnh mê mê, giống như tỉnh không phải tỉnh. Trong hoàng hốt, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm giác mình tựa hồ là đi tới một cái không tên không gian, sau đó liền nhìn thấy một người lỗi lạc đứng ngạo nghễ tại cái này bên trong đất trời, hai tay phụ về sau, phía sau một thanh dài ba thước kiếm. Toàn thân lại tản ra nhiếp người khí thế, phảng phất là còn một thanh lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Hắn nhìn qua chỉ là khoảng 30 người, thể phách hoàn mỹ, màu đồng cổ da thịt lóe ra hoa mắt quang trạch, khoác lên người ngoại bào theo gió Phật Dương, nhất làm người tâm động phách chính là hắn tựa như tràn ngập gợn sóng đại hải đại dương mênh mông, động bên trong mang tĩnh, tĩnh trung ngầm động, dạy người hoàn toàn không cách nào nắm lấy nó động tĩnh. Độc Câu Ngạo Thiên toàn thân chấn động, hốc mắt lại là nhịn không được ướt át. Người này giọng nói và dáng điệu hình dạng hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy. Tổ tiên, kiếm ma, Độc Cô cầu bại. Dư tung hoành thiên hạ 300 dư trở, giết hết cửu khấu gian nhân, bại tận anh hùng hào kiệt, thiên hạ càng vô kháng thủ, không thể làm gì, nhập ma giới, độc chiến thập ma tướng, chiến ma hoàng, không người có thể địch, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử. Chữ câu, độc cô cầu bại âm thanh, còn hồng lữ đại trùng, chữ chữ đánh tại độc câu ngạo thiên trong lòng. Trong chốc lát, độc câu ngạo thiên đúng là cảm nhận được một loại bi thương bầu không khí, loại kia thiên hạ vô địch tịch liêu cảm giác, loại kia cuộc đời cầu một đối thủ mà không thể được cảm giác, đúng là phá lệ thê lương. Dư nhập ma giới, lĩnh ngộ tiên nhân bí pháp, tự sáng tạo độc cô trấn ma sách, nay chuyển cho nhữ, nhìn nhữ tự trọng. Độc cô cầu bại âm thanh thăm thẳm truyền đến, độc cô trấn ma sách tầng thứ nhất, trọng kiếm trấn ma kính, dư nhập ma giới, gặp có một thanh trọng kiếm trấn ép ma giới xuất nhập miệng, ma khí không hiện, là lấy nhân gian thái bình, chính là ngộ trọng kiếm chi ý, luyện kiếm trước phải luyện lực, lực mạnh kiếm chiêu uy lực từ lộ ra, lấy khí dẫn thần, trọng kiếm tuy không phong, nhưng giơ tay nhấc chân, có được trọng kiếm trấn ma mạnh. Công pháp này văn tự tiến nhập độc câu ngạo thiên ý niệm, lập tức kinh hãi độc câu ngạo thiên ý thức cuồng loạn không thôi. Đây là cái gì công pháp? Thật là cao minh. Thật khiến cho chúng ta độc cô gia tu luyện chi pháp A. Đây quả thực là cao minh gấp trăm ngàn lần cũng không chỉ A. Độc cô gia tộc trước đó tu hành công pháp, cũng vô cùng cao minh. Độc câu ngạo thiên cha tu luyện cũng đạt tới luyện khí cựu trọng cảnh giới. Chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân tiên thiên, ngưng luyện tiên thiên chân khí, tại Yến Bắc Tam quận bên trong. Ngoại trừ Hiến Bắc Vương Tiêu Dịch bên ngoài, coi là nhất lưu cao thủ. Trọng kiếm chấn ép ma giới, đây chính là thiên địa sơ khai một thanh thần kiếm, kiếm nặng vạn quân, nghĩ không ra tổ tiên vậy mà có thể đem cái này trọng kiếm rút ra. Ta ngược lại thật ra nghe qua dạng này truyền thuyết, không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật, tổ tiên thế mà thật đã từng tiến về ma giới, đại chiến ma giới thập đại chiến tướng, liền ngay cả ma hoàng đều không phải là tổ tiên đối thủ. Nếu là tổ tiên đối thủ, như vậy tổ tiên cũng sẽ không nói ra cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được cảm thán như vậy. Độc cô cầu bại chân linh ở đây, độc câu ngạo thiên vẫn là rất tin tưởng tổ tiên lời nói. Lui, đợi ngươi trọng kiếm chấn ma kính tu luyện có thành tựu, ta tại chuyển cho ngươi tầng tiếp theo chấn ma khẩu quyết. Độc cô cầu bại tiện tay vung lên, độc câu ngạo thiên toàn thân chấn động, lấy lại tinh thần thời điểm, đã không tại cái kia một phiến thiên địa ở giữa, mà là lại xuất hiện tại trắng bờ sông. Để độc câu ngạo thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, mình nguyên bản trùng kích kiếm này hình dấu ấn đã tiêu hao cực lớn tinh thần và khí huyết, thế nhưng là cái này vừa ra tới, đúng là cảm giác toàn thân trên dưới khí huyết tràn đầy, tinh thần sung mãn, lại cũng không biết, có phải hay không tổ tiên đem mình đưa lúc đi ra, tiện tay khôi phục một bên dưới tinh lực của mình. Hô! Tổ tiên truyền thụ cho công pháp, ta ngược lại thật ra muốn thử một lần. Vừa nghĩ đến đây, độc câu ngạo thiên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, lập tức liền dựa theo tổ tiên truyền thụ công pháp bắt đầu tu luyện, khi độc câu ngạo thiên bắt đầu lúc tu luyện. Lập tức liền cảm giác được thân thể mình ở trong lại lần nữa hiện ra từng tia lực lượng vẫn như cũ đang không ngừng từ thân thể của hắn ở trong tuân ra hiện ra. Độc câu ngạo thiên tuổi nhỏ thời điểm dù sao cũng là nhà giàu sang, cha lại là độc cô gia tộc tộc trưởng, tuổi nhỏ thời điểm, cũng không biết phục dụng bao nhiêu dược liệu quý giá, lấy độc câu ngạo thiên thể chất khẳng định là không có cách nào hấp thu những thuốc này tính, nhưng là, nương theo lấy độc câu ngạo thiên tu luyện, những thuốc này tính cũng biết chun chút vung phát ra tới. Nhắm mắt lại độc câu ngạo thiên. Rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, cơ thể của hắn bắt đầu trở nên chặt chẽ mà rắn chắc, càng quan trọng hơn là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại đan điền của mình ở trong loáng thoáng xuất hiện từng tia khí cảm. Đây là độc câu ngạo thiên toàn thân chấn động, đây là chỉ có luyện khí cảnh giới mới có thể xuất hiện khí cảm, cái tia khí lưu tại đan điền ở trong phun trào, loáng thoáng lại là hình thành một thanh trọng kiếm chi hình, cái kia trọng kiếm tại đan điền ở trong chiếm cứ, càng là sẽ phát ra từng tia lực lượng không ngừng mà kích thích nhục thể của hắn. No. Độc câu ngạo thiên miệng bên trong đột nhiên phát ra một thanh âm, lập tức cảm giác mình đan điền ở trong một đoàn năng lượng cấp tốc đến khuyết tán ra đến, năng lượng lướt qua, ngũ tạng lục phủ, bắp thịt xương cốt da thịt, bị cái này năng lượng một khuyết tán, hắn lập tức liền cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng tiêu thăng. Vâng. Độc câu ngạo thiên lập tức cảm giác lực lượng của mình bành trướng, toàn thân lỗ chân lông lập tức liền phái ra giọt giọt màu đen tanh hôi chất lỏng, đây là đột phá luyện thể tam trọng dấu hiệu, trong thân thể tạp chất dần dần bài xuất. Có thể nhanh chóng luyện hóa đan dược. Thành. Độc câu ngạo thiên không thể tin nhìn lấy hai tay của mình, hắn chợt một quyền đánh ra, quyền đầu tuân ra, lập tức một đoàn cương mãnh kình phong bạo phát, trong đó càng mang theo một tia trọng kiếm chi phong. Ầm. Một cây to cỡ miệng chén gỗ chắc thụ, bị xoạch một tiếng, hung hăng bẻ gãy. Ta tùy ý một quyền, vậy mà cắt ngang một cái cây, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, thậm chí, ta còn không có cảm giác được quyền đầu đau đớn, lực lượng vẫn như cũ dồi dào. Cái này, lực lượng của ta tuyệt đối không phải phổ thông luyện thể tam trọng, thậm chí, đạt đến tứ trọng cảnh giới, không, so tứ trọng còn mạnh hơn một chút điểm, không có đạt tới ngũ trọng dáng vẻ. Độc câu ngạo thiên phán đoán lấy thực lực của mình, cái này trọng kiếm chấn ma kính quả nhiên thần diệu, một chiêu một thức đều có trọng kiếm chi lực diễn sinh, chỉ sợ, ngày sau ta mỗi đột phá nhất trọng, chỗ có được lực lượng cùng sắc bén, đều muốn xa xa siêu việt trước mắt cảnh giới. Một trận hôi thối vị đạo đánh tới, Độc Câu Ngạo Thiên trong lúc đó lấy lại tinh thần, mình đột phá luyện thể tam trọng tạp chất bài xuất đầy người hôi thối, không khỏi kinh hô một tiếng, lột sạch quần áo thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào trắng trong nước. Trắng sông chi thủy băng lãnh thấu xương, nhưng mà, Độc Câu Ngạo Thiên cũng không có cảm giác lạnh như băng, ngược lại là cảm giác đan điền ở trong cái kia hư huyễn trọng kiếm chi hình, loang thoáng tản mát ra từng tia ôn nhuận năng lượng, không ngừng mà trợ giúp mình chống cự cái này băng lãnh nước sông kích thích, rất về phần mình, đều tại cái này kích thích ở trong mà hơi tăng cường lấy. Nghĩ không ra, cái này trọng kiếm chấn ma kính thế mà thử huyền diệu, mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là đệ nhất trọng, không biết ngày sau, tổ tiên truyền thụ đi ra đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng lại là gì. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi đầy cõi lòng chờ mong. Chương 03, cướp đoạt linh thảo. Chương 3, cướp đoạt linh thảo. Trở lại ngoại môn đệ tử ở lại tiểu viện, Độc Câu Ngạo Thiên mánh liệt ăn một bữa, thân là vương phủ ngoại môn đệ tử, tuy nhiên đan dược cắt xén, nhưng là, cái này ăn uống, vương phủ lại cũng không keo kiệt, ăn no nê về sau, Độc Câu Ngạo Thiên liền ngã xuống giường mê đầu ngủ một giấc. Ngày thứ hai, chờ đến Độc Câu Ngạo Thiên mở mắt thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tinh lực mười phần, đầu não càng là không nói ra được thanh tỉnh. Không chỉ như thế, Độc Câu Ngạo Thiên càng là cảm giác trí nhớ của mình có mười phần rõ rệt tăng lên. Xem ra, mở ra cái này tinh thần ấn ký, đầu óc của ta cũng trở nên so với trước kia càng thêm thông minh, cũng lợi hại hơn rất nhiều. Độc Câu Ngạo Thiên xuống giường, nói một mình. Ngạo Thiên ca, Ngạo Thiên ca. Ngoài cửa, truyền đến Vương Quân âm thanh. Kẹt kẹt. Độc Câu Ngạo Thiên mở cửa phòng ra, liền thấy Vương Quân có một cái cỏ cái sọt, cười ha hả cùng mình chào hỏi. Ngạo Thiên ca, chúng ta nên lên núi hái thuốc. Ân. Độc Câu Ngạo Thiên đáp ứng, cũng tiện tay cong lên một cái cỏ cái sọt, bên trong còn có một thanh liêm đao, đi tới vương phủ cũng đã có thời gian 3 tháng, 3 tháng này, cũng làm cho Độc Câu Ngạo Thiên học xong lên núi hái thuốc. Hai người một bên trò chuyện trời, đồng thời đi nhanh bay, ra khỏi thành, hai người rất nhanh liền đi tới một vùng núi, cái này một vùng núi được xưng là Đại Tuyết Sơn Mạch, ở vào Yến Bắc Chi Địa, quanh năm bao trùm đại tuyết, cho nên được xưng là Đại Tuyết Sơn. Cái này Đại Tuyết Sơn kéo dài mấy vạn dặm, bên trong cũng có vô số kỳ chân dị thảo, hung mãnh linh thú, bất quá, cùng loại với Độc Câu Ngạo Thiên loại này ngoại môn đệ tử lại là tuyệt đối không dám vào nhập Đại Tuyết Sơn chỗ sâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngốc ở ngoại vi hoạt động. Liền xem như ở ngoại vi nhưng cũng mười phần mạo hiểm, nếu là có nội bộ linh thú ngẫu nhiên đi ra đi một vòng, bọn hắn những ngoại môn đệ tử này quả quyết không phải là đối thủ. Ngạo Thiên ca, hôm nay tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy, ta đều nhanh muốn theo không kịp tốc độ của ngươi. Một bên Vương Quân hơi thở hổn hển, có chút khó tin nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên. Độc Câu Ngạo Thiên hơi cười cười, hắn đã rất tận lực áp chế tốc độ của mình, bất quá, cho dù là này, tốc độ của hắn vẫn là muốn so Vương Quân nhanh hơn mấy phần. Ta đêm qua đã đột phá đến luyện thể tam trọng, tốc độ tự nhiên là còn nhanh hơn ngươi bên trên một điểm. Độc Câu Ngạo Thiên hướng về phía Vương Quân mỉm cười. Ngạo Thiên ca, ngươi đã đột phá đến luyện thể tam trọng cảnh giới. Vương Quân không khỏi lấy làm kinh hãi, sau đó chúc mừng nói, Ngạo Thiên ca, ngươi quả nhiên lợi hại, thế mà nhanh như vậy, đã đột phá luyện thể tam trọng, ta lại là không biết lúc nào mới có thể đột phá luyện thể tam trọng. Rất nhanh. Độc Câu Ngạo Thiên hướng về phía Vương Quân trấn an cười một bên dưới, tốt, Đại Tuyết Sơn đến. Nơi này, chỉ có thể coi là Đại Tuyết Sơn bên ngoài, bất quá, nơi này cũng không hoang vu, vương phủ ngoại môn đệ tử đã tập trung vào nơi này tìm kiếm khắp nơi linh dược, cái này Đại Tuyết Sơn chính là thiên địa linh khí nơi tụ tập, thừa thải linh dược. Có khi trong vòng một đêm, một số phàm cỏ nhận linh khí tầm bổ, biến trở về trở thành linh dược, ngoại môn đệ tử mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, liền tại cái này Đại Tuyết Sơn bên ngoài tìm kiếm linh dược, sau đó đổi lấy thối thể đan. Độc Câu Ngạo Thiên cùng Vương Quân xe nhẹ đường quen. Vừa đến Đại Tuyết Sơn bên ngoài liền lập tức tìm kiếm giữa núi non linh dược. Hả? Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy từng tia cảm giác quái dị, hắn loáng thoáng cảm giác được mình đan điền ở trong cái kia một thanh trọng kiếm hư ảnh nhanh chóng vòng vo một cái phương hướng, liền cung châm, trực tiếp hướng về một phương hướng chỉ tới. Đó là Độc Câu Ngạo Thiên tâm tư nhất động, theo lấy trọng kiếm hư ảnh chỉ phương hướng từng bước một đi tới, trọng kiếm hư ảnh hơi vòng vo mấy cái phương hướng, sau đó, theo lấy mũi của trọng kiếm chỉ một cái phương hướng nhìn lại. Liền thấy một đóa đóa hoa màu bạc, hạ dù kỳ, hoa tinh, diệp tử phía trên phun ra nuốt vào linh khí tẩm bổ tinh hoa. Độc Câu Ngạo Thiên toàn thân chấn động, tinh hoa nguyệt thảo, đây là thuộc về thượng đẳng linh dược, như thế một gốc tinh hoa nguyệt thảo, tuy nhiên không phải luyện chế thối thể đàn chủ dược, nhưng là, lại là có mọc lại thịt từ xương, lưu thông máu thịt công hiệu, là thượng đẳng thánh dược chữa thương, bất quá, ngoại môn đệ tử nếu muốn đổi lấy, chỉ có thể đổi lấy 150 khỏa thối thể đan. Không nghĩ tới, cái này độc cô chấn ma sách thế mà còn có dạng này hiệu nếu, có thể mình linh dược. Độc cô ngạo thiên tự hỏi xuất ra liêm đao thận trọng đem tinh hoa nguyệt thảo thu hoạch vào tay. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên truyền đến, độc cô ngạo thiên cầm tinh hoa nguyệt thảo còn chưa kịp thu vào cỏ cái sọt, liền thấy một người nam tử thật nhanh đi tới trước mặt mình. Dương Hùng. Độc cô ngạo thiên đồng tử hơi co rút lại một dưới, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của người đến. Dương Hùng người này lại là đầu nhập vào Lý Duy một cái ngoại môn đệ tử, nhận Lý Duy coi trọng, mỗi lần cấp cho đan dược, cái này Dương Hùng liền muốn nương theo Lý Duy tả hữu, diều võ dương oai, được không phách lối, bản thân càng là luyện thể tứ trọng thực lực. Độc Câu Ngạo Thiên đi vào Vương phủ đã có thời gian 3 tháng, nhưng cũng biết Dương Hùng người này phách lối bá đạo, hai người mặc dù không có cái gì xung đột, nhưng là đối cái này Dương Hùng lại cũng không có hảo cảm gì. Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi thật to gan, lại dám tự tiện đem ta tinh hoa nguyệt thảo cho thu hoạch được, là ai cho ngươi lá gan? Dương Hùng ánh mắt rơi vào Độc Câu Ngạo Thiên trong tay tinh hoa nguyệt thảo bên trên lại là lộ ra một vòng thật sâu tham lam. Cái này tinh hoa nguyệt thảo đã rơi vào hắn Dương Hùng trong tay, liền có thể cấu kết Lý Duy, một mình giao cho Vương phủ bên ngoài luyện đan sư luyện đan, sau khi chuyện thành công, hắn chí ít có thể lấy cầm 20 mai trở lên thối thể đan. Ngoại môn đệ tử một tháng đoạt được đại khái là ngũ mai thối thể đan mà thôi. Húng chi đây chính là chí ít 20 mai, không phải do Dương Hùng bất tham lam. Ngươi nói cái gì? Độc Câu Ngạo Thiên nghe vậy, sắc mặt lại là hơi đổi, lại là không nghĩ tới, cái này Dương Hùng thế mà vô liêm sỉ đến trình độ này, rõ ràng chính là mình phát hiện tinh hoa nguyệt thảo, thế mà bị ngạnh sinh sinh nói thành là hắn Dương Hùng. Ta nói, cái này tinh hoa nguyệt thảo là ta phát hiện trước, lẽ ra là ta Dương Hùng. Độc Câu Ngạo Thiên, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, ngoan ngoãn đem tinh hoa nguyệt thảo giao cho ta. À, không đúng. Là trả lại cho ta, không phải vậy. Vừa nói, Dương Hùng nhẹ nhàng hoạt động đốt ngón tay, trên mặt càng là lộ ra mấy phần nụ cười chế nhạo, ta cái này nước xương thập tam tay, thế nhưng là rất lâu đều không có gõ nước xương cốt. Cái này Dương Hùng, thật sự là bá đạo. Hắn làm như vậy cũng không phải một ngày hai ngày, chẳng lẽ, hắn liền không sợ đụng phải báo ứng à? Cái gì báo ứng, cái này Dương Hùng đã sớm cùng Lý Duy cùng một chỗ câu kết làm bậy, hắn là luyện thể tứ trọng, liền xem như cướp đi linh dược của ngươi. Ngươi làm sao? Cái này Dương Hùng thật sự là đáng giận tới cực điểm. Ta lần trước đúng vậy phát hiện một gốc linh dược, bị gia hỏa này cho ngạnh sinh sinh cướp đi. Nếu không phải là hắn, ta hiện tại chỉ sợ là cũng sớm đã đột phá đến luyện thể tứ trọng cảnh giới. Như thế nào lại cho phép hắn kiêu ngạo như vậy? Cái này Độc Câu Ngạo Thiên là cái làm càn làm bậy. Hôm qua còn đắc tội Lý Duy, chỉ là không biết hôm nay có thể hay không cùng Dương Hùng lên cái gì xung đột. Nếu thật là như thế, cái này Độc Câu Ngạo Thiên, coi như thật thảm rồi. Chỉ là luyện thể nhị trọng như thế nào lại là đối thủ của hắn. Trung quanh ngoại môn đệ tử nhìn thấy trước mắt một màn này lại là nhịn không được xì xào bàn tán, chỉ là tuyệt đại đa số đối Dương Hùng đều là giận mà không dám nói gì, tại cái này ngoại môn bên trong, Dương Hùng tuyệt đối có thể tính bên trên là nhất bá. Dương Hùng lại là Dương Dương đắc ý, ánh mắt tại Độc Câu Ngạo Thiên trên mặt quét tới quét lui, khinh miệt mở miệng nói, Độc Câu Ngạo Thiên, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức đem tinh hoa nguyệt thảo trả lại cho ta, không phải vậy. Ngươi nhưng cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao cái đối ta không khách khí pháp. Độc Câu Ngạo Thiên mang trên mặt cười lạnh, tối hôm qua đột phá luyện thể tam trọng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng là mang cho Độc Câu Ngạo Thiên một vòng sự tự tin mạnh mẽ. Ngạo Thiên ca. Vương Quân vội vàng từ giữa đám người ép ra ngoài, bước nhanh đi tới Độc Câu Ngạo Thiên trước mặt, thật nhanh mở miệng nói, Ngạo Thiên ca, không nên vọng động, tuyệt đối không nên xúc động, nhịn một chút. Độc Câu Ngạo Thiên nguyên vốn đã là vận sức chờ phát động, vừa nhìn thấy Vương Quân vọt ra, khí thế lại là không khỏi yếu đi mấy phần. Vừa nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên không có xuất thủ, Vương Quân khước là thấp giọng thật nhanh mở miệng nói, Ngạo Thiên ca, cái này Dương Hùng, hắn đầu nhập vào Lý Duy, ngươi hôm nay nếu là đắc tội cái này Dương Hùng, như vậy tương lai, Lý Duy càng là muốn cắt xén ngươi đang ăn dược, ngày hôm đó về sau, chúng ta còn muốn ở ngoại môn lẫn vào, nhịn một chút, tương lai có một ngày, chúng ta nếu là có thực lực. Hôm nay chàng tử lại đòi lại cũng không muộn. Được rồi, Ngạo Thiên ca, vì một gốc tinh hoa nguyệt thảo không đáng giá. Vương Quân nhẹ nhàng lôi kéo Độc Câu Ngạo Thiên cánh tay, thật nhanh mở miệng nói, tương lai có một ngày, chúng ta nếu là tiến vào vương phủ nội môn, tại thu thập cái này Dương Hùng cũng là không muộn. Độc Câu Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt tại Vương Quân trên thân lướt qua, âm thanh lại là băng lãnh, cái này Dương Hùng, bây giờ thấy ta hái tinh hoa nguyệt thảo liền muốn xuất thủ cấp đoạn, ngày sau. Ta nếu là hái tới đẳng cấp cao linh thảo, hắn có phải hay không cũng phải xuất thủ cấp đoạn. Người này bình thường sở tác sở vi ngươi há lại không biết. Vương Quân không khỏi một trận nghẹn lời, sau đó vừa tiếp tục nói, Ngạo Thiên ca, chúng ta bây giờ thực lực không người khác, mà lại, Dương Hùng phía sau là Lý Duy, chúng ta liền xem như đấu qua được Dương Hùng cũng đấu không lại Lý Duy. Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, có sự tình có thể nhịn, nhưng là, có sự tình quyết không thể nhẫn. Độc Câu Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, Vương Quân, võ đạo một đường cho là vượt mọi chông gai, dòng nước xiết dũng tiến con đường, ngươi tính tình cẩn thận, gặp chuyện nhượng bộ, luôn muốn ngày sau gì gì, loại tâm tính này, có chướng ngại ngươi tu hành. Độc Câu Ngạo Thiên thở nhỏ liền thâm thụ cha dạy bảo, tâm tính lại là cùng Vương Quân hoàn toàn khác biệt. Vương Quân đang muốn nói chuyện, Độc Câu Ngạo Thiên lại là lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Hùng lạnh lùng mở miệng nói, Dương Hùng, ngươi muốn đoạt ta tinh hoa nguyệt thảo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh này hay không? Chương 4, giận đánh Dương Hùng. Đang khi nói chuyện, Độc Câu Ngạo Thiên lại là xoát một tiếng, thật nhanh trên mặt đất bước ra 7 cái dấu chân, người đã xuất hiện ở Dương Hùng trước mặt. Chân đạp thất tinh một đường. Tốc độ này lại là mau lẹ vô cùng, Dương Hùng đồng tử lập tức mãnh liệt co vào, lại là không nghĩ tới, Độc Câu Ngạo Thiên tốc độ thế mà nhanh như vậy. Vâng! Hai người tay chân va chạm, một tiếng vang thật lớn, Dương Hùng đặng đặng đặng liên tiếp lui về phía sau. Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi thật to gan. Dương Hùng gầm lên giận dữ, chính muốn phát tác, Độc Câu Ngạo Thiên lại là trước hắn một bước. Ồn ào! Âm thanh bắn ra, Độc Câu Ngạo Thiên tiên phát chế nhân, xuất hiện tại Dương Hùng trước mặt, thối kính bắn ra. Sao khôi đá đấu? Thối ảnh hành không bạo liệt. Ô ô, ô ô. Mạnh mẽ thối ảnh kéo theo lấy không khí tan nát tâm can. Không tốt. Dương Hùng trong nháy mắt liền cảm thấy Độc Câu Ngạo Thiên cái này nhất cước uy lực, thối ảnh còn không có đi vào trước mặt của mình. Cái kia cuồng bạo kình phong liền cơ hồ chèn ép hắn hít thở khó khăn. Nước xương quyền pháp. Dương Hùng hai tay mở ra, lại là lập tức cho thấy mình hung tàn chiêu số. Cái này nước xương quyền pháp, chiêu chiêu tàn nhẫn, thức thức hung tàn. Tại cái này ngoại môn bên trong, cũng không biết dạy dỗ bao nhiêu ngoại môn đệ tử, liền xem như đồng dạng cấp bậc, cũng chưa chắc đúng vậy Dương Hùng đối thủ. Bộ quyền pháp này, đầu tiên là muốn lấy dược tiểu tẩm bổ hai tay thủ tí, sau đó, lấy hai trưởng quảng kích cắt túi, lại hướng bên dưới liền trực tiếp dùng lửa than đồ nướng, dần dà, hai tay lực lượng cực kỳ cường hãn. Dương Hùng đầu nhập vào Lý Duy, trợ giúp Lý Duy nghiền ép ngoại môn đệ tử, cũng đã nhận được Lý Duy thương thế, lúc này mới truyền thụ cho hắn một bộ này nước xương quyền pháp. Lấy cường đại hai tay chi lực phối hợp hung tàn chiêu số, liền xem như luyện thể ngũ trọng đều muốn kiêng kỵ ba phần. Dựa vào bộ quyền pháp này, Dương Hùng thành công đặt vững mình ngoại môn nhất bá vị trí, bình thường ngoại môn đệ tử đều là bực mình chẳng dám nói ra. Quyền pháp này uy lực thật là quá hung tàn, không chết cũng bị thương, người bị thua, thường thường chính là muốn đoạn hơn mấy cục xương. Ở ngoại môn, nếu là đoạn hơn mấy cục xương, cái kia là không tầm thường đại sự, liệu thương là một cái thiên văn sổ tự, vương phủ sẽ không cho ngươi bỏ tiền liệu thương. Càng sẽ không cho ngươi mảy may chỗ tốt, mình thụ thương mình trị liệu, trị không hết, tính ngươi không may, đến lúc đó ngoan ngoãn cút ra khỏi vương phủ. Dương Hùng vừa ra tay, không ít ngoại môn đệ tử liền giống như hồ đã thấy kết cục, Độc Câu Ngạo Thiên hai chân cố đoạn, sau đó, xám xịt cút ra khỏi vương phủ. Không có người hoài nghi, Dương Hùng càng là sẽ không hoài nghi. Ầm. Thủ trưởng cùng đùi phải hung hăng đụng đụng vào nhau, chỉ là thoáng một cái đụng chạm, Dương Hùng lập tức liền cảm giác được bàn tay của mình truyền đến đau đớn một hồi. Đối phương đùi phải chỗ tán phát ra lực lượng cường đại vượt quá tưởng tượng. Mạnh mẽ lực đạo thẳng ném cốt tủy chỗ sâu, bắp thịt đang run rẩy, xương cốt tựa hồ là muốn vỡ vụn. Một cái đụng chạm phía dưới, Dương Hùng không chỉ có không có chiếm thượng phong, ngược lại là bị Độc Câu Ngạo Thiên cái này nhất cước đá liên tiếp lui về phía sau. Trọng lực chi kiếm, đầu tiên mạnh hơn hóa chính là lực lượng, mặc dù bây giờ Độc Câu Ngạo Thiên bất quá là luyện thể tam trọng, nhưng là lực lượng của hắn cũng đã đạt đến luyện thể ngũ trọng cảnh giới, thực lực hung mãnh. Đơn giản không thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Dương Hùng liên tiếp lui lại, trên mặt càng là lộ ra thật sâu chấn kinh, ngón tay hơi động đậy, lập tức liền cảm thấy một trận tan nát tâm can bản kịch liệt đau nhức, nước xương quyền pháp đến tiếp sau chiêu số lại là không thi triển ra được. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Độc Câu Ngạo Thiên một kích thành công, cũng không ngừng lại, ngược lại là liên tiếp không ngừng thi triển ra thối pháp, mỗi một chân đều trực tiếp phá đi quyền pháp của hắn, chỉ đem Dương Hùng đánh liên tiếp lui về phía sau. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang dọn, Dương Hùng miệng trạ gì tổng lúc bạo phát ra một tiếng hét thảm, cả người hắn liên tiếp lui về phía sau, hai tay lại là dùng một loại kỳ dị phương thức vặn vẹo lên, đó là xương cốt của hắn bị ngạnh sinh sinh đá gãy. Sau đó phanh phanh phanh phanh. Độc Câu Ngạo Thiên cùng lại là liên tục năm chân, đá vào trên thân thể của hắn. A. Dương Hùng miệng bên trong phát ra một tiếng hét thảm, cả người nhất thời hoành bay ra ngoài, một búng máu mà trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra. Chỉ là luyện thể tứ trọng cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Độc Câu Ngạo Thiên trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Đám người chấn kinh. Nguyên bản còn dự định xông lên tiếp tục làm điều giải Viên Vương Quân cũng là trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới, Độc Câu Ngạo Thiên thế mà lại đem Dương Hùng đá bay, lực lượng này đơn giản quá kinh khủng một số. Ngươi dám đả thương ta? Dương Hùng miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, lại là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, sắc mặt của hắn biến tái nhợt một mảnh, vừa mới Độc Câu Ngạo Thiên công kích đối thân thể của hắn tạo thành không nhỏ tổn thương. Ta dám đả thương ngươi? Đúng vậy, thương ngươi làm sao? Độc Câu Ngạo Thiên nhanh chân đi tới Dương Hùng trước mặt, một bả nhấc lên Dương Hùng tóc, sau đó đối Sơn Thạch hung hăng một quăng. Oeng! Dương Hùng khuôn mặt hung hăng cùng Sơn Thạch tới một cái thân mật tiếp xúc, trong khoảnh khắc, Dương Hùng khuôn mặt đã là máu thịt bé bét, cái mũi đều bị hung hăng đụng sai lệch. Ngươi dám? Dương Hùng miệng bên trong vẫn như cũ phát ra thanh âm yếu ớt, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi chết không yên lành. Ầm. Âm thanh vừa mới rơi dưới, Độc Câu Ngạo Thiên lại nắm lấy Dương Hùng đầu hung hăng hướng xuống đất bên trên hung hăng quăng xuống dưới, đau khổ kịch liệt, lập tức để Dương Hùng miệng bên trong phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Dương Hùng, ngươi cầm cùng với chính mình có chút bản lãnh liền ở ngoại môn xương vương xương bá, tùy ý cướp bóc người khác dược thảo, ngươi có phải hay không rất có cảm giác thành công? Dương Hùng ngẩng đầu lên, đầu đã là hỗn loạn một mảnh, liên tiếp đem đầu hướng xuống đất đập hai dưới, cơ hồ khiến Dương Hùng ngất đi, thủ tí đứt gãy thống khổ càng làm cho hắn thẳng không đứng dậy từ tới. Ta Dương Hùng lại phun một ngụm máu, mắt thấy Độc Câu Ngạo Thiên bắt lấy tóc của mình lại phải hướng mặt đất đụng, hắn vội vàng lớn tiếng mở miệng nói, ta sai rồi, Độc Câu Ngạo Thiên, không, Độc Cô Đại Gia, ta sai rồi, ta thật sai, van cầu ngươi thả qua ta, Tinh Hoa Nguyệt Thảo là ngươi, là ta vô sỉ, không nên có tham niệm, ta về sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Độc Câu Ngạo Thiên lúc này mới lạnh hừ một tiếng. Lại nắm lấy Dương Hùng đầu một cái xoay người, một bình sứ nhỏ, rơi ra. Cổ kính bình sứ nhỏ, vừa mở ra, lập tức một mùi thơm vị đạo xông vào mũi. Đây là... Độc Câu Ngạo Thiên hơi sững sờ, cái này bình sứ nhỏ ở trong dược hoàn lại là màu vàng hơi đỏ, chính là thối thể đan, đổ ra xem xét, trọn vẹn 6 hạt. Bình thường những ngoại môn đệ tử này có thể có một hạt thối thể đan đã là khá tốt, mà Dương Hùng trong tay thế mà trọn vẹn 6 hạt, hôm qua vừa mới phát đan dược. Cái này Dương Hùng từ đó vớt không ít chỗ tốt, chỉ sợ mình bị khắc giữ lại đang ăn dược, cũng bị cái này Dương Hùng lấy mất. Đáng hận, quả thực đáng hận. Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng phẫn nộ, đứng dậy, lại là đột nhiên phát hiện, chung quanh ngoại môn đệ tử đều là dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn cùng với chính mình, mỗi người trong mắt đều tràn đầy kính nể. Loại cảm giác này, thật tốt. Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng nói một mình, giờ khắc này trong lòng của hắn đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn cảm thấy toàn bộ tư duy cũng thay đổi. Thả bên dưới tất cả trói buộc, không còn có bất luận cái gì lo lắng. Tổ tiên Độc Câu Ngạo Thiên, nếu là giống như ta như vậy, sợ đầu sợ đuôi, chú ý cái này chú ý cái kia, lại làm sao có thể cả đời nhưng cầu bại một lần. Trong chốc lát, Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng sinh ra một loại nào đó minh ngộ. Hắn đột nhiên minh bạch, cường giả vì cái gì lại được xưng là cường giả, là tâm tính, khám phá sinh tử, anh dũng thẳng trước, loạn tâm ta người giết, lo tâm ta người giết. Trước đó cha dạy bảo, Độc Câu Ngạo Thiên nguyên bản còn có mấy phần mê mang, nhưng là, giờ khắc này, nội tâm của hắn đột nhiên vô cùng kiên định. Võ đạo tu vi vượt mọi chông gai, ngăn ta người, đều có thể giết chi. Ha ha! Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên nở nụ cười, một loại thoải mái lâm ly vị đạo khoan thai mà phát, Dương Hùng tính là gì, Lý Duy tính là gì, hắn Tiêu Hàn đây tính toán là cái gì, ngăn ta người, đều có thể giết chi. Ngạo Thiên ca, ngươi xông đại họa. Ngay lúc này, Vương Quân Khước là đột nhiên xông tới. Mắt thấy hấp hối Dương Hùng, hắn dậm chân một cái, thở dài nói, Ngạo Thiên ca, cái này Dương Hùng là Lý Duy người, ngươi hôm nay đánh Dương Hùng, hắn Lý Duy nhất định là không cam lòng, ngày hôm đó về sau, ngươi ở ngoại môn thế nhưng là không có cách nào lan lộn. Đắc tội Lý Duy, như vậy gì? Độc Câu Ngạo Thiên nhìn Vương Quân một chút, không khỏi hơi thở dài một hơi, Vương Quân loại tính cách này, chỉ sợ là rất khó tại trên võ đạo có cái gì đại thành tựu. Vương Quân há miệng, lại là một câu đều nói không nên lời. Chương 05 Lý Duy tuyệt tình. Chương 5, Lý Duy tuyệt tình. Thành chủ phủ Vạn Tượng Viên. Lúc này Lý Duy lại là một mặt hài lòng nằm trên ghế, tại bên cạnh hắn còn có một nữ tử chính thận trọng lột ra một hạt tím chu quả đưa vào Lý Duy miệng bên trong. Ra, cái này tím chu quả vừa mới ướp lạnh một dưới, cảm giác còn phù hợp. Nữ tử này chính là cái này vương phủ ngoại môn đệ tử, lúc này, lại là làm lên thị nữ, chuyên môn chiếu cố Lý Duy ẩm thực sinh hoạt thường ngày, đồng dạng. Cũng bao quát phụ trách xử lý Lý Duy sinh lý nhu cầu. Tuy nói Lý Duy bất quá là vương phủ một viên gia buộc, nhưng là, quyền lực trong tay hắn lại là lớn đến kinh người, phụ trách vạn tượng viên ngoại môn đệ tử đạn dược cấp cho, tùy ý cắt xén một điểm, chính là một cái thiên văn sổ tự. Nữ nhân này bảng thượng Lý Duy, cũng liền không cần lên núi hái thuốc, mỗi tháng chỉ cần Lý Duy ban thưởng một điểm, khả năng đúng vậy những ngoại môn đệ tử này lên núi hái thuốc 3-4 tháng cũng không lấy được thối thể đan. Có thể dễ dàng kiếm được thối thể đan, tại sao phải đi mệt gần chết? Mùi vị không tệ. Lý Duy miệng bên trong phát ra hài lòng âm thanh, đồng thời tay trái rất không thành thật tại nữ nhân cao thẳng trên bộ ngực nắm một cái, gây nữ nhân khanh khách một tiếng, hiện tại qua, thật sự là thần tiên như vậy thời gian. Lý gia, không xong xảy ra chuyện rồi. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm gấp hoang mang rối loạn từ bên ngoài truyền vào. Lý Duy không động chút nào, thậm chí sở lấy nữ nhân bộ ngực sữa tay trái đều không có lấy ra, mà là trực tiếp há hốc miệng ra. Nữ nhân thì là lại lột ra một hạt tím chu quả đưa vào Lý Duy miệng bên trong, sau đó liền thấy một người nam tử thật nhanh đi đến, nhìn thấy trước mắt cái này hỏa bạo một màn không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái, hạ thể đều đi theo bành trướng. Chuyện gì xảy ra? Hoàng hoàng trương trương. Lý Duy nuốt hạ tím chu quả, chậm rãi mở miệng nói, có thể có chuyện gì? Tên của nam nhân gọi Tôn Phong, cùng Dương Hùng đều là đầu nhập vào Lý Duy ngoại môn đệ tử, thực lực đồng dạng là luyện thể tứ trọng. Dương Hùng bị người đánh, thủ cốt gây mất, trên người xương cốt cũng gây mất tận mấy cái. Tôn Phong thật nhanh mở miệng nói. Cái gì? Lý Duy trên mặt hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc, cả người hô một tiếng từ trên ghế nằm ngồi dậy, nhìn chằm chằm Tôn Phong lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nói cái gì Dương Hùng bị người đánh? Hắn làm sao lại bị người đánh? Hắn không phải học được nước xương quyền pháp A. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Liền ở bên ngoài. Tôn Phong thật nhanh mở miệng nói. Để hắn tiến đến. Lý Duy lạnh lùng mở miệng. Rất nhanh, Dương Hùng liền bị người cho nhấc vào. Lý Duy nhìn thấy Dương Hùng cũng là hơi sững sờ. Lúc này Dương Hùng thế nhưng là chật vật không chịu nổi. Thủ cốt cố đoạn, trên người xương sườn cũng bị độc câu ngạo thiên đá gãy mấy cây. Xương mũi càng là trực tiếp bị đụng sai lệch, có thể nói là vô cùng thê thảm. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Duy hít mắt, đồng tử ở trong lại là tản ra nhiếp tâm hồn người hàn khí. Lý gia, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta. Dương Hùng khóc nước mũi một thanh nước mắt một thanh thêm mắm thêm muối đem chuyện đã xảy ra nói ra. Tinh hoa nguyệt thảo, cái kia độc câu ngạo thiên thế mà phát hiện tinh hoa nguyệt thảo. Lý Duy trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó, trong mắt của hắn càng là lộ ra một vòng thật sâu tham lam. Đây chính là tinh hoa nguyệt thảo, cái này nếu là ở trong tay chính mình, hắn có thể lấy được bao nhiêu thối thể đan. Hiện tại tinh hoa nguyệt thảo tại độc câu ngạo thiên trong tay. Lý Duy lại hỏi. Vâng, đúng vậy tại tên tiểu tạp chủng kia trong tay. Lý gia, ngươi muốn báo thù cho ta, nhất định phải báo thù cho ta a. Độc câu ngạo thiên tiểu tử kia, căn bản cũng không có đem Lý gia ngươi để vào mắt, kẻ như vậy, liền phải cho hắn một điểm khắc sâu giáo hấn. Dương Hùng miệng bên trong mắng liệt liệt. Dương Hùng, ngươi thật đúng là một cái phế vật. Lý Duy trên mặt lại là lộ ra mấy phần cười lạnh, đại gia ta cho ngươi đan dược, cho ngươi võ kỹ, kết quả là, ngươi liền rác rưởi như vậy. Ta. Dương Hùng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sau đó chỉ có thể trầm thấp mở miệng nói, Lý gia, ta sai rồi, còn mời ngài cho ta điểm tục cốt đan, tốt gọi ta khôi phục lại, tiếp tục cho ngài ra sức. Tục cốt đan. Lý Duy trên mặt lại là đột nhiên lộ ra một cái giọng nịa mai nụ cười, ngươi dám cùng ta xách tục cốt đan, cũng dám đề cập với ta tục cốt đan. Ngươi biết tục cốt đan chân quý cỡ nào a? Lý gia, ngài liền xem ở ta trung thành tuyệt đối, cho ngài bán như vậy mệnh phân thượng, liền cho ta một hạt tục cốt đan. Dương Hùng trên mặt lộ ra biểu tình cầu khẩn. Lý Duy lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp phất phất tay, ta nuôi dưỡng ngươi, không phải nuôi một cái phế vật, Lan, lập tức cút ngay cho ta, về sau, lão tử cũng không tiếp tục muốn gặp được ngươi. Lý gia. Dương Hùng trên mặt lập tức lộ ra một vòng thật sâu không thể tin, hắn lớn tiếng mở miệng nói, Lý gia, van cầu ngươi cho ta một đầu sinh lộ, ta như vậy nếu là ra ngoài, ta liền thật xong, ta sẽ bị đuổi ra vương phủ, ta... Đời ta coi như thật không cứu nổi. Không cứu nổi. Lý Duy âm trầm nhìn lấy Dương Hùng, sau đó nói ra một câu khiến Dương Hùng tuyệt vọng lời nói, chuyện không ăn nhằm gì tới ta đây. Nói đến đây, Lý Duy phất phất tay, lạnh lùng mở miệng nói, khiêng đi ra, đáng chết chỗ nào chết đến nơi đâu. Lý Duy, ngươi tên vương bắt đản này, lão tử như thế cho ngươi bán mạng, ngươi cứ như vậy đối đãi lão tử. Dương Hùng đột nhiên mắng lên, lão tử tân tân khổ khổ giúp ngươi vơ vét đan dược. Nghe sóng đều đến cứ như vậy hồi báo lao tử sao. Dương Hùng giống như điên gào thét, Lý Duy, ta cho ngươi biết, ngươi làm những chuyện kia lão tử biết tất cả, ngươi không cho lão tử tốt hơn, lão tử cũng làm cho cả nhà ngươi sống không nổi. Lý Duy trong con ngươi lại là đến trong nháy mắt lộ ra một đạo lạnh lùng sắc cơ, ánh mắt của hắn rơi vào Tôn Phong trên thân, sau đó nhẹ nhàng giơ lên cái cằm. Tôn Phong gật gật đầu, theo mấy người cùng đi đến giữa sân. Dương Hùng nhìn thấy Tôn Phong đi ra, trên mặt lại hơi hơi lộ ra một cái vẻ mặt kích động. Tôn Phong huynh đệ, van cầu ngươi, giúp ta tại Lý gia trước mặt nói tốt vài câu, van cầu ngươi. Tôn Phong lại là hé miệng cười cười, hắn đột nhiên đưa tay nắm Dương Hùng cái cằm, sau đó tả hữu lay động, dùng lực bóp. Giang giác. Dương Hùng cái cằm trực tiếp bị gỡ xuống dưới, xương cốt đều nát, lại là một câu đều nói không nên lời. Thủ cốt đứt gãy, miệng không thể nói, Dương Hùng liền xem như muốn nói điểm gì, đều nói không nên lời. Lúc trước chỉ có mình đẩy ra người khác cái cằm, hiện tại cằm của mình cũng là bị người cho thao xuống, vẫn là lấy đến chính mình đối tượng thần phục. Trong nháy mắt, Dương Hùng sinh ra một loại bi thương cảm giác. Mang về. Tôn Phong không nhanh không chậm mở miệng nói, quay lại lại trừng trị hắn. Dơ lên Dương Hùng hai tên ra hỏa theo bản năng gật gật đầu, hai người vội vàng dơ lên Dương Hùng rời đi. Tôn Phong một lần nữa về tới Lý Duy gian phòng, Lý Duy mở mắt ra nhìn Tôn Phong một chút, không nhanh không chậm mở miệng nói, sự tình xử lý thỏa. Lý gia yên tâm, cái này Dương Hùng, ăn nói bừa bãi, trước tháo cái cằm của hắn, đảm bảo dạy hắn không gặp được ngày mai Thái Dương. Tôn Phong ngữ khí mười phần khách khí. Không tệ. Lý Duy nhìn Tôn Phong một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, cái này Dương Hùng. Ngược lại là cùng mấy cái ngoại môn nữ đệ tử quan hệ không tệ, về sau, Dương Hùng không coi ở đây, ngươi đến lúc đó muốn bao nhiêu đảm đương một điểm. Hắc hắc, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Tôn Phong vội vàng cảm tạ. Ở ngoại môn bên trong, một số dáng điệu không tệ nữ đệ tử sớm liền đã trở thành Lý Duy vật trong bàn tay, trong đó cũng không ít bảng thượng những này Lý Duy chó săn, còn có một ít là Lý Duy chơi chán, tiện tay liền thưởng cho Tôn Phong bọn người, dùng cái này đến thu mua nhân tâm. Dù sao nữ nhân đối với Lý Duy tới nói đúng vậy một cái đồ chơi, chơi chán về sau, trực tiếp ném cho mình thuộc hạ mượn đi chơi, cũng không có gì. Tôn Phong lại là hết sức hưng phấn, hắn biết, Dương Hùng lòng bàn tay bên dưới thế nhưng là có một cái tư sắc thượng thừa ngoại môn nữ đệ tử, hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là làm sao, Dương Hùng thủ đến nghiêm, một mực không có cơ hội, hiện tại ngược lại là cơ hội tới. Bất quá, hưng phấn về hưng phấn, Tôn Phong vẫn là muốn biểu hiện ra một bộ bình tĩnh biểu lộ, hắn nhìn lấy Lý Duy nói, Lý gia. Cái này độc câu ngạo thiên lấy được tinh hoa nguyệt thảo, đây chính là một kiện bảo bối tốt, nếu là đổi được chúng ta trong tay, đây chính là nhất bút con số không nhỏ a. Ta biết. Lý Duy nhẹ nhàng liếm môi một cái, khiếp mắt lạnh lùng mở miệng nói, trước đó ngược lại là xem thường độc câu ngạo thiên tiểu tử này, tinh hoa nguyệt thảo cũng là một cái tốt, không nổi, độc câu ngạo thiên tiểu tử này muốn đổi lấy đan dược, nhất định phải tới tìm ta, đến lúc đó, cái này tinh hoa nguyệt thảo sớm tối vẫn là muốn rơi vào trên tay của ta. Mặc dù nói tinh hoa nguyệt thảo loại này thượng đẳng linh dược có thể không cần thông qua Lý Duy, trực tiếp nộp lên trên ra ngoài môn tổng quản nơi đó, nhưng là, cái quy củ này, Lý Duy lại không quan tâm, quy củ, hắn ở cái này vạn tượng viên ở trong đại biểu cho đúng vậy quy củ. Ngươi có thể lên giao cho ngoại môn tổng quản, nhưng là, như vậy gì, ngươi về sau có còn muốn hay không tiếp tục ở ngoại môn lan lộn. Chỉ cần Lý Duy còn trông coi vạn tượng viên, ngươi liền phải thành thành thật thật nghe lời, không nghe lời, có mấy loại biện pháp thu thập ngươi. Tôn Phong nghe xong trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười, Lý gia vận trù nắm chắc, hắc hắc, lượng hắn độc câu ngạo thiên cũng không không bay ra khỏi tay của ngài lòng bàn tay. Lý Duy lại là cười ha ha một tiếng nói, đây là tự nhiên, liền ở chỗ này chờ lấy tốt, cái này độc câu ngạo thiên, nhất định sẽ tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Duy cũng từ lúc mới bắt đầu chắc chắn bắt đầu biến thời gian dần trôi qua thất kinh, vì cái gì, độc câu ngạo thiên tiểu tử này còn chưa tới. Tôn Phong cũng là có chút chần chờ. Trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ độc câu ngạo thiên tiểu tử này thật không biết sống chết đi ngoại môn tổng quản chỗ nào. Ngay lúc này, phía ngoài một người đệ tử lại là thật nhanh đi đến, nói, Lý gia, độc câu ngạo thiên tiểu tử kia trở về, hắn trực tiếp đi ngoại môn tổng quản nơi đó. Thật to gan. Lý Duy bỗng nhiên đứng dậy trong con ngươi lại là toát ra thật sâu sắc cơ. Cái này độc câu ngạo thiên, lại dám công nhiên tuân con mình định xuống quy củ, thật là vô pháp vô thiên. Có can đảm bại hoại quy củ của mình, Lý Duy cách làm cho tới bây giờ đúng vậy một cái. Giết. Chương 06, đổi lấy thối thể đan. Chương 6, đổi lấy thối thể đan. Tổng quản phủ. Nơi này chính là ngoại môn 10 vườn đại tổng quản Tiêu Hàn trụ sở, tổng quản phủ, tổng quản ngoại môn 10 vườn, nhưng phàm là ngoại môn 10 vườn mỗi tháng đều muốn nộp lên trên đan dược đến tổng quản phủ, sau đó, tổng quản phủ phân phát đan dược, giao cho các vườn phân tổng quản, từ bọn hắn tiếp tục cấp cho đan dược. Ngoại trừ đan dược còn có rất nhiều sinh hoạt hàng ngày cần thiết, bình thường, ngoại môn đệ tử có xung đột, cũng sẽ có tổng quản phủ phụ trách điều giải, xử lý. Ngoại môn tổng quản quyền cao chức trọng, trong tay nắm lấy ngoại môn đệ tử có chuyện vật, có thể nói, cơ hồ là ngoại môn ở trong thổ hoàng đế. Bất quá, Tiêu gia ngoại môn tổng quản lại là Tiêu gia một cái con thứ, tên là Tiêu Hàn, ngoại môn 10 vườn phân tổng quản đều là Tiêu Hàn chọn lựa ra, cũng là Tiêu Hàn tâm phúc. Tiêu Hàn, tháng này đan dược, ta muốn lấy đi. Lúc này ở ngoại môn tổng quản phủ bên trong, lại là đứng đấy một cái thanh xuân thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, đường cong ưu mỹ, nàng cơ nhục rắn chắc, bên hông cải lấy một thanh pháp kiếm, khí tức trên thân lại là không tầm thường, nàng thổ tức ở giữa, loang thoang có một loại hỗn nhược thiên thành vị đạo. Tiêu Ngưng tỷ, nghĩ không ra ngươi đã đột phá đến luyện thể cựu trọng cảnh giới, khoảng cách luyện khí cảnh giới đã là càng ngày càng gần, thật sự là thật đáng mừng a. Tiêu Hàn đứng tại Tiêu Ngưng trước mặt, âm thanh lại là mang theo vài phần khách khí. Hắn Tiêu Hàn bất quá là Tiêu gia con thứ, tuy nhiên ở ngoại môn bên trong, quyền cao chức trọng, được người kính ngưỡng, nhưng là, tại Tiêu gia con cháu bên trong, lại không có cái gì thân phận, mà trước mắt Tiêu Ngưng thì là con vợ cả, thân phận hiển hách, mà lại, thiên phú kinh người, bản thân càng là người bị cha sủng ái, Tiêu Hàn cũng không thể không nịnh bợ một hai. Tiêu Hàn, ngươi nói đùa. Tiêu Ngưng mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, thiên phú của ta chỉ có thể coi là trung thượng, so với Tiêu Liệt ca ca, còn không biết kém gấp bao nhiêu lần đâu. Tiêu Hàn chỉ là cười cười, tiện tay đem sổ sách đưa cho Tiêu Ngưng mỉm cười nói, Tiêu Ngưng tỷ, đây là tháng này sổ sách, ngươi xem xét một dưới, nếu không có vấn đề lời nói, liền đem những đan dược này mang tiến nội phủ tốt. Tiêu Ngưng tiếp nhận sổ sách, lại là không có xem xét, tiện tay vứt xuống một bên, cười tủm tỉm mở miệng nói, Tiêu Hàn, ngươi làm như vậy đúng vậy khách khí, ngươi ta đều là người trong nhà, chẳng lẽ lại, ta ngay cả người trong nhà cũng tin không nổi à? Tiêu Hàn lại là ha ha một hạ đạo, Tiêu Ngưng tỷ nói cực phải. Tiêu Ngưng tiếp tục nói, Tiêu Hàn, những năm này khổ ngươi, ngươi cũng là Tiêu gia ta con cháu, lại là muốn tới ta ngoại môn đệ tử bên trong, đảm nhiệm ngoại môn tổng quản. Tiêu Hàn, Tiêu Ngưng tỷ, cái này không có gì, ta thiên phú và ngộ tính đều kém một chút, không so được các ngươi, ngược lại không tỏa chấn cái này ngoại môn, còn lại ngoại môn tổng quản, cạn kiệt tham ô cắt xén, ta ở chỗ này, chung quy có thể tốt hơn một điểm. Tiêu Ngưng lắc đầu, chỉ là hủy khuất ngươi, quay đầu ta cùng cha nói một dưới, để ngươi tiến vào hạch tâm, học tập võ học cao thâm, Tiêu gia chúng ta con cháu, tại sao có thể chỉ là một cái ngoại môn đại tổng quản. Tỷ đệ ở giữa còn đang tán gẫu, ngoài cửa lại là đột nhiên đi tới một người đệ tử, đầu tiên là cùng kính hướng về phía Tiêu Hàn cùng Tiêu Ngưng thi lễ một cái, thuận miệng mười phần khách khí mở miệng nói, Tiêu Hàn thiếu gia, bên ngoài có một cái ngoại môn đệ tử cầu kiến. Ngoại môn đệ tử, là ai? Tiêu Hàn hơi nhíu mày. Hắn nói, hắn gọi Độc Câu Ngạo Thiên, có chuyện gì cố ý tìm đến Tiêu Hàn thiếu gia ngài. Cái này đệ tử tử thật nhanh mở miệng nói. Độc Câu Ngạo Thiên, ta nhớ được người này, hắn là Độc Cô gia tộc diệt môn về sau, đi vào Tiêu gia ta, hắn tìm đến Tiêu Hàn đệ đệ ngươi, thế nhưng là có chuyện gì? Tiêu Ngưng mắt sáng lên, lại là nhớ kỹ Độc Câu Ngạo Thiên, dù sao, Độc Cô gia tộc tại Yến Bắc Tam quận cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, Độc Cô gia tộc duy nhất hậu duệ gia nhập bọn hắn Tiêu gia, nàng vẫn là có nghe thấy. Tiêu Hàn hơi nhíu mày, cái này, ta cũng không biết, cái này Độc Câu Ngạo Thiên thực lực thấp, liền để hắn ngốc ở ngoại môn, hôm nay tìm ta, lại là không biết cần làm chuyện gì. Vậy thì gặp gỡ đi. Tiêu Ngưng lại là cười một bên dưới, ta nghe nói, Độc Cô gia tộc kiếm thuật vô song, cái này Độc Câu Ngạo Thiên, ta ngược lại thật ra có hứng thú cùng hắn lĩnh giáo một hai. Độc Cô gia tộc bị diệt môn, tiểu tử này trên thân lại có thể có bí mật gì? Lấy hắn hiện tại tuổi tác, tại Độc Cô gia sợ là vừa vận luyện kiếm giai đoạn. Tiêu Hàn trên mặt lại là mang theo vài phần khinh thường, chỉ sợ Độc Cô gia tộc kiếm thuật, một thành đều không có truyền cho hắn. Đang nói chuyện, Độc Câu Ngạo Thiên lại là đã đi vào rồi. Độc Câu Ngạo Thiên hai tay hơi ôm quyền, mười phần khách khí mở miệng nói, ngoại môn đệ tử, Độc Câu Ngạo Thiên, bái kiến Tiêu Hàn thiếu gia. Tiêu Hàn lườm Độc Câu Ngạo Thiên một chút, không nhanh không chậm mở miệng nói, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi có chuyện gì tìm ta, là chuyện gì đây? Độc Câu Ngạo Thiên chậm rãi mở miệng nói, Tiêu Hàn thiếu gia, Độc Câu Ngạo Thiên đi vào ngoại môn đã có 3 tháng có thừa, hôm nay tại Đại Tuyết Sơn hái tới một gốc linh dược, chuyên tới để tổng đổi nơi này đổi lấy thối thể đan. Đổi lấy thối thể đan. Tiêu Hàn ánh mắt hơi lóe lên, ánh mắt tại Độc Câu Ngạo Thiên trên thân quét qua, nhàn nhạt mở miệng nói, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi có hiểu quy củ hay không? Đổi lấy thối thể đan, một loạt chuyện này hẳn là đi tìm các ngươi phân tổng quản lý Duy, ngươi tìm đến ta làm gì? Nhanh chóng lui dưới, ta liền không trừng phạt ngươi, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiêu Hàn thiếu gia, cái này ngoại môn quy củ, Độc Câu Ngạo Thiên tâm lý minh bạch, nhớ kỹ quy củ bên trong có như vậy một đầu, nếu là đạt được thượng đẳng linh thảo, liền có thể nhảy qua phân tổng quản, trực tiếp tới tìm Tiêu Hàn thiếu gia ngài, có phải thế không? Độc Câu Ngạo Thiên thật nhanh mở miệng nói. A, ngươi đạt được thượng đẳng linh dược. Tiêu Hàn trên mặt hơi lộ ra mấy phần vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy. Vừa nói, Độc Câu Ngạo Thiên từ trong ngực lấy ra tinh hoa nguyệt thảo, đưa đến Tiêu Hàn trước mặt. Ngạo Thiên bất tài, ngẫu nhiên phát hiện cái này tinh hoa nguyệt thảo, cố ý tìm đến Tiêu Hàn thiếu gia ngài đổi lấy thối thể đan. Tinh hoa nguyệt thảo. Tiêu Hàn vẫn không nói gì, một bên Tiêu Ngưng lại là nhịn không được kêu một tiếng, lại là tinh hoa nguyệt thảo, loại vật này nhưng là rất khó gặp phải, ngươi thế mà phát hiện tinh hoa nguyệt thảo. Độc Câu Ngạo Thiên lại là có chút kỳ quái nhìn lấy Tiêu Ngưng, một bên Tiêu Hàn thuận miệng nói, đây là Tiêu Ngưng tỷ, là hạch tâm đệ tử. Một câu, nói rõ Tiêu Ngưng thân phận. Gặp qua Tiêu Ngưng tiểu thư. Độc Câu Ngạo Thiên hướng về phía Tiêu Ngưng thi cái lễ, nhô lên thân đến không tiêu ngạo không tự ti. Tinh hoa nguyệt thảo cho ta xem một chút. Tiêu Ngưng hướng về phía Độc Câu Ngạo Thiên duỗi duỗi tay, Độc Câu Ngạo Thiên thì là đem tinh hoa nguyệt thảo giao cho Tiêu Ngưng, hắn cũng không sợ Tiêu gia tỷ đệ đen ăn đen, hắn hái tới tinh hoa nguyệt thảo tin tức đã ở ngoại môn lưu truyền ra đến, dựa theo quy củ, liền xem như cho mình 150 hạt thối thể đan, Tiêu gia cũng là lừa lật ra, nếu là thật cái gì đều không cho mình, bọn hắn làm sao đối ngoại môn bằng giao. Trước khi đến, Độc Câu Ngạo Thiên cũng đã coi là tốt hết thảy, không lo Tiêu Hàn không cho mình thối thể đan. Tiêu Ngưng đột nhiên rút ra bên hông pháp kiếm, tiện tay tại đầu ngón tay một cắt, máu tươi lập tức liền chảy ra đến. Tiêu Ngưng tay trái cầm tinh hoa nguyệt thảo, tiện tay bên phải tay trên ngón tay nhẹ nhàng lung lay mấy dưới, lập tức cái kia đầu ngón tay máu tươi liền đình chỉ chảy xuôi. Sau một lát, vết thương cũng đã kết vảy, tại cũng nhìn không ra bất kỳ vết thương nào tồn tại qua. Không tệ, quả nhiên là tinh hoa nguyệt thảo, trị liệu hiệu nếu quả nhiên tốt không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Ngưng trên mặt lộ ra một cái nụ cười, sau đó nhìn lấy Tiêu Hàn nói. Tiêu Hàn, cái này tinh hoa nguyệt thảo, ta liền trực tiếp mang đi. Tiêu Hàn cười một tiếng, Tiêu Ngưng tỷ, ngươi muốn lấy đi liền lấy đi chính là, dù sao thả tại ta chỗ này, ta cũng không dùng được. Tiêu Ngưng lại là mỉm cười, ánh mắt một lần nữa rơi vào Độc Câu Ngạo Thiên trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói, cái này tinh hoa nguyệt thảo có thể đổi lấy bao nhiêu thối thể đan. Vương phủ quy củ, là hẳn là ban thưởng 150 hạt hạt thối thể đan. Một bên Tiêu Hàn khỏe mắt bắp thịt hơi kéo ra, cho hắn 200 giảm hạt. Thêm ra tới cái kia 50 hạt liền từ ta nơi đó trừ đi tốt. Tiêu Ngưng khẽ mỉm cười nói, thêm ra tới 50 hạt, xem như ta thưởng cho hắn. Tiêu Hàn lắc đầu, Tiêu Ngưng tỷ, ngươi đây không phải gãy sát ta a? Chỉ là 50 hạt thối thể đan thế mà còn muốn từ ngươi nơi này khấu trừ, nếu như bị phụ thân đại nhân cho biết, ta chỉ sợ vẫn là muốn chịu không nổi, 200 hạt hạt thối thể đan, ta cho hắn là được. Vừa nói, Tiêu Hàn rất tùy ý từ trong phòng lấy ra một cái hồ lô. Tiện tay đem hồ lô ném cho Độc Câu Ngạo Thiên nói, tốt, Độc Câu Ngạo Thiên, đây là ngươi thối thể đan, ngươi lần này làm rất tốt, về sau làm rất tốt. Đa tạ Tiêu Hàn thiếu gia. Độc Câu Ngạo Thiên cầm lên hồ lô, hơi ước lượng ở dưới, tâm lý lại là minh bạch, 200 hạt thối thể đan, chỉ nhiều không ít. Độc Câu Ngạo Thiên thối lui ra khỏi Tiêu Hàn gian phòng, sau đó liền về tới gian phòng của mình, tiện tay từ trong hồ lô đổ ra một cái thối thể đan, sau đó một thanh nuốt vào, đan dược cấp tốc tăng ra, Độc Câu Ngạo Thiên. Tâm tư hơi động một chút, lại đổ ra một hạt thối thể đan nuốt vào, hắn đối thân thể của mình có hiểu rõ nhất định, cái kia trọng kiếm chi lực đích thật là có thuộc về nó được trời ưu ái năng lực, có thể trợ giúp mình ra tốc luyện hóa đan dược. Người khác một lần ăn một cái, còn cần luyện hóa hơn nửa ngày, nhưng là, hắn xác thực một hơi ăn được cái mấy hạt đan dược. Đan dược vào bụng, cấp tốc tan ra, Độc Câu Ngạo Thiên thậm chí có thể cảm nhận được thân thể của mình đang nhanh chóng hấp thu dược tính, thân thể cường độ đang không ngừng tăng lên. Còn giống như có thể nuốt mất mấy hạt. Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, móc ra hổ lô lại đổ mấy hạt trực tiếp nuốt xuống. Trước trước sau sau, hết thể nuốt 20 hạt đan, tất cả đều bị Độc Câu Ngạo Thiên cho nuốt vào. Bất quá, lúc này Độc Câu Ngạo Thiên cũng là cảm giác thân thể của mình vô pháp tiếp tục tiếp nhận thối thể đan dược tính. 20 hạt đan dược, đổi thành người khác, đây là từ tam trọng đột phá đến lục trọng cần lượng. Thế nhưng là, ta tựa hồ chỉ có thể đột phá đến tứ trọng, ta mặc dù là tam trọng. Thế nhưng là thực lực của ta hơn xa tại tứ trọng, muốn đột phá, chỉ sợ cần cơ số cũng so người khác lớn, bất quá, này cũng tốt, vừa vặn cứ gọi người khác không cách nào phán đoán thực lực của ta. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi nắm chặt quyền đầu. Nhắm mắt cảm giác trong chốc lát, cái kia trọng kiếm hư ảnh lại là dập dờn ra từng cơn sóng gợn, đem đan dược cấp tốc luyện hóa. Thật nhanh luyện hóa tốc độ, ta thậm chí cũng không có làm gì, nếu là phối hợp thất tinh quyền tới tu luyện, tốc độ nhất định có thể thật to tăng tốc. Nghĩ tới đây, Độc Câu Ngạo Thiên trong con ngươi nổi lên mấy phần hưng phấn, quá tốt rồi, thực lực của ta tăng lên quá nhanh, chỉ muốn tiếp tục như vậy xuống dưới, tương lai, ta nhất định có thể chấn hương gia tộc, thực lực, ta cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng lóe ra rất nhiều suy nghĩ, sau đó đi vào viện lạc ở trong bắt đầu nhất quyền nhất cước bắt đầu luyện thất tinh quyền. Chương 7, đột phá tứ trọng. Lý Duy tư trạch. Lúc này Lý Duy còn đang tức giận bên trong, cái này Độc Câu Ngạo Thiên, thế mà hoàn toàn không thấy mình, hắn thế mà đi tìm ngoại môn đại tổng quản Tiêu Hàn, tinh hoa nguyệt thảo. Ở trong tay của hắn có thể sáng tạo cỡ nào ích lợi thật lớn, nhưng là bây giờ, hiện tại thế mà bị Độc Câu Ngạo Thiên cầm lấy đi đổi đan dược. Đáng chết, nhất định phải giết hắn. Lý Duy trong lòng chuyển động rất nhiều suy nghĩ, trong đầu lóe ra một đầu lại một đầu độc kế, tưởng tượng thấy mình hẳn là gì chu sát Độc Câu Ngạo Thiên. Ngay lúc này, một cái ngoại môn đệ tử lại là đột nhiên đi đến, âm thanh thật nhanh mở miệng nói, Tổng quản đại nhân, cái kia, Độc Câu Ngạo Thiên đã trở về, ngài có phải hay không đi xem một cái? Trở về rồi. Lý Duy trong con ngươi lập tức nổi lên sát khí lạnh như băng, hắn nhìn chằm chằm cái này ngoại môn đệ tử lạnh lùng mở miệng nói, tốt, đã trở về, như vậy ta liền đi xem một cái, ta ngược lại thật ra muốn để cái này Độc Câu Ngạo Thiên minh bạch một dưới, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Độc Câu Ngạo Thiên viện lạc, lúc này Độc Câu Ngạo Thiên vẫn còn tiếp tục tu luyện thất tinh quyền, thối thể đan ở trong thân thể hắn bị nhanh chóng luyện hóa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình đang tăng nhanh như gió. Ẩm. Độc Câu Ngạo Thiên viện lạc đại môn bị hung hăng phá tan, Độc Câu Ngạo Thiên ngừng quyền pháp, sau đó, liền thấy Lý Duy dẫn một đám người nên ngang đi đến, vừa nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên, Lý Duy trong mắt lại là lộ ra mấy phần tà quang, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi thật lớn mật, cố ý thương tổn đồng môn, đoạt trên đó mấy người linh dược tinh hoa nguyệt thảo, thế mà còn dám một mình chạy đi tìm Tiêu Hàn thiếu gia mạo hiểm lĩnh đan dược. Lý Duy. Độc Câu Ngạo Thiên sững sờ, nhưng trong lòng thì không có nửa phần e ngại, tâm hắn nghĩ nhất động. Lại là minh bạch Lý Duy tới nơi này nguyên nhân, khi dưới, chỉ là cười lạnh, quả nhiên dạng gì chủ nhân, nuôi ra dạng gì chó, ngươi nói lời này cũng không sợ gặp báo ứng. Còn có, ngươi Lý Duy lại tính là thứ gì, thân là vạn tượng viên tổng quản lại là trung gian kiếm lời tối riêng, cắt xén đan dược, ngươi Lý Duy bất quá là tiêu ra một con chó, lại là ăn cây táo rào cây sung, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hổ thẹn tại tiêu ra sao? Ngươi, Lý Duy lập tức một hơi giấu ở trong bụng. Độc Câu Ngạo Thiên những lời này lại là có một loại vô hình sắc bén, đối nó mảy may không sợ. Như thế trong nháy mắt, Lý Duy lại là cảm giác, Độc Câu Ngạo Thiên cùng trước đó đơn giản đúng vậy tưởng như hai người. Ngày hôm qua Độc Câu Ngạo Thiên trên thân còn có mấy phần đổi phế, nhưng là, lúc này Độc Câu Ngạo Thiên lại là tinh khí bức người. Lý Duy, ngươi chỉ là gia buộc, nếu không phải là tiêu gia trọng dụng ngươi, ngươi lại tính là thứ gì? Độc Câu Ngạo Thiên nhanh chân đi đến, khí tức trên thân lại là càng phát nồng dày. Trên người hắn vậy mà tản ra một loại còn giống như núi cao khí tức, nặng nề, không có thể dung chuyển. Tốt ngươi cái Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi Độc Câu Ngạo gia tộc phá diệt, tiêu gia thương hại thưởng ngươi một miếng cơm ăn, ngươi có thể còn sống sót, không nghĩ tới ngươi thế mà không tri ân đồ báo, còn khi nhục đồng môn, nói xấu tại ta, vừa vặn, hôm nay liền triệt để phế bỏ ngươi, tốt dạy ngươi biết biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đối mặt với Lý Duy sát khí Độc Câu Ngạo Thiên không nhúc nhích chút nào. Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, cái này Lý Duy khi nhục hắn nhiều lần, nếu là không có thực lực thời điểm, Độc Câu Ngạo Thiên tự nhiên là muốn tránh né mũi nhọn, nhưng là bây giờ, mình đã có thực lực, nếu là còn tiếp tục sợ đầu sợ đuôi, cái kiếp như thế nào đại trượng phu gây nên. Muốn chấn hương gia tộc, đầu tiên, liền muốn có đủ thực lực cường đại, càng là muốn hữu giá trùng thẳng tiến không lùi tín niệm, nếu là ngay cả điểm ấy tín niệm đều không có, tương lai cũng không cần xa xỉ nói chuyện gì chấn hương gia tộc. Độc Câu Ngạo Thiên. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng xứng này cùng Lý gia nói chuyện. Lý Duy còn không có xuất thủ, một bên khác Tôn Phong lại là một mặt khinh thường mở miệng nói, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, là ngươi cái này A Miêu A Cẩu nhưng tự do buông thả địa phương A. Độc Câu Ngạo Thiên ánh mắt quét qua, rơi vào Tôn Phong trên thân, đáy mắt chỗ sâu lại là lộ ra một vòng thật sâu khinh thường, Tôn Phong, ngươi chỉ là một con chó, cũng xứng ở đây làm cản. Lớn mật. Tôn Phong trong lòng một trận lửa cháy. Miệng bên trong đột nhiên buộc phát ra gầm lên giận dữ, cũng không đợi Lý Duy phát ra mệnh lệnh, người lại là hướng thẳng đến Độc Câu Ngạo Thiên vọt lên. Không xương vỡ nát trưởng. Vừa ra tay chính là rất tàn nhẫn võ công, cái này không xương vỡ nát trưởng so với Dương Hùng nước xương thập tam tay còn mạnh hơn ra mấy phần. Không xương, đúng vậy đánh xương cốt toàn thân ngươi cũng phải nát nước, không có một cục xương tồn tại. Cái này Tôn Phong tuy nhiên cùng Dương Hùng đều là luyện thể tứ trọng, nhưng là lẫn nhau thực lực lại là có chênh lệch cực lớn. Một chiêu xuất thủ. Lý Duy lại là cười lạnh nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên, hắn thấy, Độc Câu Ngạo Thiên căn bản cũng không có nhưng có thể ngăn cản Tôn Phong công kích, hắn kết quả duy nhất đúng vậy bị đánh gãy xương cốt toàn thân, như chó bị người cho ném ra bên ngoài. Tôn Phong tốc độ xuất thủ cực nhanh, đúng vậy nhìn thấy một trận cuồng phong đánh tới. Bất quá, Độc Câu Ngạo Thiên lại là sớm đã có chuẩn bị. Nhất cước bước ra, nhất thời, bá khí mọc lan tràn. Độc Câu Ngạo Thiên thân thể còn mênh mông đại giang, nước sông vô bờ, cuốn lên ngàn tầng cự lãng, đạo đạo kính lực mãnh liệt bắn ra. Tinh diệu bắt phương. Một chiêu đánh ra, Độc Câu Ngạo Thiên cả người còn nhất tôn cự tinh, trên thân thể bạo phát ra sáng chói tinh quang, thân thể lắc lư ở giữa, khí tức tại trong thân thể phồng lên, thân thể của hắn đều giống như là tại trong lúc vô hình bành trướng không ít. Quyền ảnh nổ tung, còn quang mang bắn ra bốn phía. Cố khí thế này, Tôn Phong sắc mặt lập tức kịch liệt biến hóa, chỉ cảm giác mình tựa như là đối mặt vô tận tinh không, cái kia vô số sao khôi lãnh tụ, tiện tay nhất chỉ, ngàn vạn quần tinh hung hăng hướng cùng với chính mình áp bách mà đến. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Hai người quyền đầu đụng chạm trong nháy mắt đó, Tôn Phong sắc mặt mãnh liệt biến hóa, chỉ cảm thấy cái kia đáng sợ kính lực chống chất, còn bài sơn hải đảo hướng cùng với chính mình áp bách mà đến. Không được, không ngăn được. Tôn Phong trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này vừa mới dâng lên một sát na kia, Tôn Phong lập tức cảm giác xương cốt của mình truyền lại ra tiếng vang kịch liệt, vang một tiếng, Tôn Phong thân thể cả bay ra ngoài, sau đó một ngụm máu tươi liền hung hăng phun ra. Tay của ta. Tôn Phong trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn hai cái cánh tay, phía trên xương cốt từng khúc đều nứt, hắn hiện tại, nghiệm nhưng đã là một người phế nhân. Trước đó, Tôn Phong còn đang cười nhạo Dương Hùng đời này kiếp này, chỉ có thể làm một cái phế vật, nhưng mà đúng vậy tại trong nháy mắt, hai tay của hắn cũng đã triệt để vỡ vụn, đã đi vào Dương Hùng theo gót. Không. Tôn Phong miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Độc Câu Ngạo Thiên nhanh chân hướng về phía trước, âm thanh lạnh lùng, Tôn Phong, ngươi ức hiếp ngoại môn đệ tử, nhiều năm như vậy nợ máu, tổng là phải trả một trả. Nói xong, Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên nhất cước đá vào Tôn Phong trên cằm mặt, trong khoảnh khắc, Tôn Phong cái cằm vỡ nát, người lại là dứt khoát trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi. Lý Duy sắc mặt lập tức mãnh liệt biến hóa, một màn này là hắn vạn lần không ngờ, vốn cho rằng Tôn Phong coi như không phải Độc Câu Ngạo Thiên đối thủ, nhưng là, liền xem như bị đánh bại, muốn thương tổn đến Độc Câu Ngạo Thiên cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng mà, sự thật lại không phải này, Tôn Phong bại gọn gàng mà linh hoạt, hô hấp ở giữa, người đã bị đánh ngã xuống đất. Độc Câu Ngạo Thiên ánh mắt tại Lý Duy trên thân đảo qua, hắn khí tức trên thân lại là càng phát nồng nặc lên. Trong thân thể huyết dịch chính đang nhanh chóng phun trào, trước khi tới hắn chỗ phục dụng thối thể đan, lúc này nhận lấy chiến đấu ảnh hưởng, càng là dùng một loại tốc độ cực nhanh cấp tốc tăng ra. Không chỉ như thế, Độc Câu Ngạo Thiên thậm chí có thể cảm nhận được, da của mình càng ngày càng cứng rắn, xương cốt cũng là càng ngày càng chặt chẽ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng tăng lên. Nguyên bản lực lượng của hắn cũng không có đạt tới luyện thể ngũ trọng cảnh giới, nhưng là, giờ khắc này, Độc Câu Ngạo Thiên lại là cảm giác lực lượng của mình đã đột phá đến ngũ trọng điểm tới hạn, thậm chí còn đang không ngừng kéo lên. Ông! Ngay lúc này, Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên cảm giác mình toàn thân chấn động, lực lượng của hắn lại một lần tăng lên, vô tận lực lượng từ thân thể của hắn ở trong lại lần nữa bắn ra. A! Độc Câu Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, đan điền ở trong trọng kiếm hư ảnh tựa hồ trở nên càng thêm chân thực, không chỉ như thế, Độc Câu Ngạo Thiên thậm chí có thể cảm nhận được lực lượng của mình lại bắt đầu tăng lên, siêu việt luyện thể ngũ trọng lực lượng. Cơ hồ đã đạt đến luyện thể lục trọng một loại lực lượng. Đột phá. Độc Câu Ngạo Thiên nắm chặt quyền đầu, trên mặt của hắn lộ ra một vòng thật sâu hưng phấn, nhìn chằm chằm Lý Duy lạnh lùng mở miệng nói, "Lý Duy, đến phiên ngươi, hôm nay ta muốn đem ngươi gia tăng tại trên người ta sỉ nhục, hết thể đòi lại." Chương 08, trọng kiếm thức, Á Thiêm thành công, cầu đề cử. Chương 8, trọng kiếm thức. Luyện thể tứ trọng. Lý Duy đồng tử không khỏi mãnh liệt co rút lại là không nghĩ tới Độc Câu Ngạo Thiên thế mà tại dạng này trạng thái giới, còn có thể đột phá đến luyện thể tứ trọng cảnh giới, đột phá đến luyện thể tứ trọng lực lượng của thân thể liền sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Nếu là đột phá đến ngũ trọng, nhục thân da thịt liền sẽ cứng rắn vô cùng, bình thường đao kiếm, là rất khó thương tổn đến bọn hắn. Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi cho là mình đột phá đến luyện thể tứ trọng liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lý Duy lại là cười lạnh một tiếng, ngữ khí khinh miệt mở miệng nói, ngươi Độc Câu Ngạo Thiên, trong mắt ta cũng bất quá chỉ là một con chó mà thôi. Lý Duy là luyện thể ngũ trọng, mà bây giờ, Độc Câu Ngạo Thiên bất quá là luyện thể tứ trọng, từ cảnh giới lên nói, Lý Duy thực lực vẫn là hơn xa tại Độc Câu Ngạo Thiên. Vậy thì đi thử một chút đi. Độc Câu Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng. Chân đạp thất tinh. Xoát. Xoát. Xoát. Thất tinh một đường, Độc Câu Ngạo Thiên thân ảnh cực nhanh, càng là đột phá luyện thể tứ trọng, khí thế trên người càng thêm khủng bố, còn liệt báo, một chiêu quần tinh tham gia đấu. Mười ngón tay tuôn ra hoanh minh tiếng vang, hung hăng hướng phía Lý Duy áp bách mà đến. Khí thế kia, Lý Duy đồng tử co rụt lại, nhận lấy Độc Câu Ngạo Thiên khí thế áp bách, trong lúc nhất thời, tựa như là quên đi trốn tránh, thẳng đến 10 ngón kình phong lâm thể một sát na kia, Lý Duy mới tựa như là lấy lại tinh thần, cả người còn một con lươn, hoạch một tiếng, thật nhanh trượt ra mình cùng Độc Câu Ngạo Thiên khoảng cách. Chỉ là, hắn tuy nhiên tránh né cực nhanh, nhưng là, quần áo lại là vẫn như cũ bị xé nứt, bên trên càng là nổi lên năm đạo vết máu, máu me đầm địa, nhìn tốt không thê thảm. Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi thật to gan. Lý Duy cái này vừa lui, lập tức cảm giác mình ở ngực đau rát, trong lúc nhất thời, trong con ngươi lại là nổi lên hung tàn quan mang, thân thể bại xuống, trên thân lại là lộ ra mấy phần hung tàn khí tức. Huyết chiến thất thức. Một chiêu này huyết chiến thất thức vừa thi triển ra, lại là hung tàn vô cùng, chiêu chiêu mổ bụng moi tim, đoạn trường nát não, máu tanh khí tức, cơ hồ làm cho không người nào có thể hô hấp. Tinh diệu bắt phương. Độc Câu Ngạo Thiên không chút nào lui, đón Lý Duy công kích, đứng dậy mà lên, tinh diệu bắt phương đại khai đại hợp, còn tròm sao long lánh, sao lốm đốm đầy trời, cùng Lý Duy huyết chiến thất thức gặp chiêu phá chiêu, lại là liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Lúc này Độc Câu Ngạo Thiên trong sân nhưng cũng tập trung không ít ngoại môn đệ tử, cái này Lý Duy bình thường làm mưa làm gió, không ít ức hiếp những ngoại môn đệ tử này, lúc này nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên thế mà cùng Lý Duy liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời, những ngoại môn đệ tử này lại là không khỏi nhao nhao gọi tốt. Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi cho rằng, ngươi chống đỡ được ta a? Lý Duy miệng bên trong phát ra cười lạnh âm thanh, hai tay của hắn 10 ngón hô nhất câu, sắc bén móng tay còn lưỡi dao bắn ra, trong khoảnh khắc, liền thấy Lý Duy móng tay phía trên, vết máu đạo đạo, thời gian một cái nháy mắt, Độc Câu Ngạo Thiên trên cánh tay cũng đã là vết thương chồng chết. Độc Câu Ngạo Thiên cấp tốc lui lại, Lý Duy song tay vồ một cái, sắc bén móng tay lập tức tại Độc Câu Ngạo Thiên trên hai tay lưu lại 10 đạo sắc bén vết máu, huyết nhục văng tung tóe. Không tốt, xem ra cái này Độc Câu Ngạo Thiên là nhất định phải thua, Lý Duy huyết chiến thất thức, xảo trá tàn nhẫn, thế nhưng là thượng thừa võ công, Độc Cô gia thất tinh quyền, chỉ sợ không phải cái này huyết chiến thất thức đối thủ. Một cái ngoại môn đệ tử nhìn ở trong mắt, không khỏi hơi lắc đầu. Hô! Độc Câu Ngạo Thiên hơi thở ra một hơi, chỉ cảm giác hai cánh tay của mình còn truyền đến từng đợt tan nát tâm can một loại kịch liệt đau nhức. Lý Duy lực lượng vượt quá hắn đoán trước như vậy cường đại, có thể trở thành vạn tượng viên tổng quản. Lý Duy tự nhiên cũng là có mấy phần thủ đoạn, hắn luyện công phu, để lực lượng của hắn hơn xa tại bình thường đồng giai đối thủ. Chỉ là, Lý Duy đối Độc Câu Ngạo Thiên rung động nhưng cũng không phải bình thường, vừa mới một chiêu kia, đổi người bình thường, chỉ sợ móng tay của mình đã xé mở cơ thể của hắn, đủ để đem xương cốt cho vỡ ra đến, thế nhưng là, công kích của mình, cũng không có cho Độc Câu Ngạo Thiên mang đến thương tổn quá lớn, chỉ là phá vỡ một lớp da, nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng là lại cũng không có thương tổn đến gốc rễ của hắn. Đây mới là luyện thể tứ trọng, cái này Độc Câu Ngạo Thiên, làm sao lại mạnh như vậy? Lý Duy trong lòng sinh ra mấy phần ảo giác, phải biết, đúng vậy tại ngày hôm qua thời điểm, mình có thể kém chút không có đem Độc Câu Ngạo Thiên cho đánh chết, thế nhưng là, vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, liền phát sinh này nhiều biến hóa. Nếu hắn đột phá đến luyện thể ngũ trọng, còn đến mức nào? Lý Duy trong con người đột nhiên nổi lên sát khí lạnh như băng, thân thể của hắn phút chốc nhất động, cả người còn giang lưu, hung hăng hướng phía Độc Câu Ngạo Thiên lao đến, ngón tay sắc bén móng tay hung hăng hướng phía Độc Câu Ngạo Thiên cổ họng xuyên lên. Hắn đã động sát cơ, cái này trong vòng một chiêu liền muốn lấy đi Độc Câu Ngạo Thiên tính mệnh. Chỉ là, Lý Duy khoảng cách Độc Câu Ngạo Thiên không đến một mét thời điểm, Độc Câu Ngạo Thiên lại là đột nhiên chậm rãi giơ lên tay trái, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa chập chỉ thành kiếm. Đây là ý gì? Mỗi người trong đầu không khỏi toát ra một cái cổ quái suy nghĩ, Độc Câu Ngạo Thiên trên mặt lại là lộ ra mấy phần cười lạnh, âm thanh bình tĩnh, nhưng là, lại tràn đầy vô tận uy nghiêm, Độc Cô gia, mạnh nhất là kiếm. Mạnh nhất là kiếm. Âm thanh rơi dưới, Độc Câu Ngạo Thiên chập chỉ thành kiếm tay trái, vậy mà thật cho người ta sinh ra một loại kỳ dị ảo giác, tựa hồ ngón tay của hắn, thật hóa thành bảo kiếm. Ngay trong thức hải, Độc Câu Ngạo Thiên tựa hồ thấy được từ gia lão tổ, Độc Cô cầu bại. Trong tay của hắn còn có một thanh đen kịt trọng kiếm. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Độc Cô cầu bại cầm trong tay trọng kiếm, một kiếm rơi dưới, thiên địa biến sắc. Ngón tay mang lên đỉnh cao nhất thời điểm, Độc Câu Ngạo Thiên rõ ràng cảm nhận được mình đan điền ở trong trọng kiếm chi lực đột nhiên tiêu tán ra từng tia khí tức, này khí tức tràn vào trong thân thể của hắn. Ngay tại Lý Duy đi vào trước người mình một sát na kia, Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Ngón tay của mình rất nặng, rất nặng, rất nặng. Đây là một cỗ mình không cách nào khống chế lực lượng. Sau đó, chỉ kiếm hạ lạc. Trọng kiếm thức. Lý Duy đồng tử lập tức mãnh liệt co vào, mãnh liệt cảm giác sợ hãi trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân của hắn trên dưới, tới gần một sát na kia, hai tay của hắn đột nhiên trùng điệp đến cùng một chỗ, ngăn tại trước người của mình. Vâng! Lý Duy lập tức cảm giác cánh tay của mình kịch liệt run rẩy lên, răng rác một tiếng, Lý Duy rõ ràng nghe được cánh tay mình xương vỡ vụn âm thanh, đây hết thảy, còn cũng không có kết thúc, Lý Duy cả người đều bay ra ngoài, một ngụm máu tươi hung hăng từ miệng bên trong phun ra. Hoa! Một ngụm máu tươi, Lý Duy co quắp tại mặt đất, khuôn mặt lại là trắng bệnh một mảnh. Độc Câu Ngạo Thiên không có nhúc nhích, nhưng là, sắc mặt nhưng cũng không thế nào đẹp mắt, cho tới bây giờ, hắn còn có thể cảm giác được xương cốt của mình đang run rẩy. Hắn là lấy thân hoa kiếm, cái này trọng kiếm chi lực ra chỉ ở trên người hắn, đối thân thể của hắn tạo thành cực lớn phụ tải. Không chỉ như thế, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được tại mình đan điền ở trong cái kia trọng kiếm hư ảnh, lúc này cũng là biến ảm đạm không ít. Hô! Độc Câu Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, nỗ lực điều hòa hô hấp của mình, nhưng trong lòng thì sinh ra một loại cảm giác, cái này trọng kiếm thức, về sau thiên vạn bất có thể sử dụng thân thể của mình đến làm thí nghiệm. Xem ra, chỉ có thể dùng một lần. Trọng kiếm thức quá tiêu hao khí lực, đối gánh nặng của thân thể cũng rất lớn, trong thời gian ngắn, ta là không có cách nào sử dụng lần thứ hai. Độc Câu Ngạo Thiên nói một mình, xem ra, chỉ có thể làm bảo mệnh thời điểm mới có thể sử dụng một chiêu này. Liên tiếp mấy hơi thở, Độc Câu Ngạo Thiên điều hòa mình khí huyết, cư cao lâm hạ đi tới Lý Duy trước mặt, lạnh lùng mở miệng nói, Lý Duy, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Độc Câu Ngạo Thiên, Lý Duy trong cổ họng phát ra dày đặc hận ý, ngươi dám đả thương ta. Ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi cũng dám đánh làm tổn thương ta. Là ai cho ngươi lá gan, ngươi cũng đã biết, đã thương ta đến cùng là tội lỗi gì. Sai lầm. Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên hung hăng nhất cước, đá vào Lý Duy ở ngực, Lý Duy lập tức có phun ra một ngụm máu tươi, Độc Câu Ngạo Thiên trên mặt tản ra băng lãnh quang trạch, ngươi nói cho ta biết sai lầm. Ngươi Lý Duy ở ngoại môn làm mưa làm gió, ngươi còn nói cho ta biết, ta đã thương ngươi, đây là sai lầm. Độc Câu Ngạo Thiên, vô luận gì? Ta đều là vạn tượng viên tổng quản, ngươi đã thương ta, chính là bất kính với ta, chính là đối Tiêu gia bất kính, ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Lý Duy miệng bên trong phát ra điên cuồng âm thanh. Độc Câu Ngạo Thiên hơi sững sờ, đang muốn nói chuyện, bên ngoài lại là đột nhiên tiến vào tới một người, lại là Vương Quân. Ngạo Thiên đại ca. Vương Quân bước nhanh đi tới Độc Câu Ngạo Thiên bên người, mắt thấy nằm dưới đất Lý Duy, Vương Quân lập tức nhíu mày, Ngạo Thiên đại ca ngươi. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn lấy Vương Quân. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, không có chuyện, cái này Lý Duy, tìm ta phiền phức, bị ta cho giáo huấn một trận. Độc Câu Ngạo Thiên, ta nói ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Lý Duy cười ha ha, ta cũng không tin, ngươi dám giết ta. Giết ngươi làm sao? Ta cũng không tin thiên hạ to lớn, còn không có ta Độc Câu Ngạo Thiên đất dung thân. Độc Câu Ngạo Thiên trong con ngươi tách ra sát khí lạnh như băng, tay trái vừa nhấc, liền muốn tại chỗ chụp chết Lý Duy. Ngạo Thiên đại ca, ngươi lại tỉnh táo một bên dưới. Một bên Vương Quân khước là đột nhiên ngăn cản Độc Câu Ngạo Thiên, hắn ngữ tốc thật nhanh mở miệng nói, ta có một cái biện pháp, có thể để Ngạo Thiên đại ca ngươi bình yên vô sự. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi hơi sững sờ, ánh mắt chuyển hướng Vương Quân khẽ gật đầu, nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên nói, Ngạo Thiên đại ca, ngươi tin tưởng ta. A, tốt. Độc Câu Ngạo Thiên trùng điệp gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Chương 09, đổi trắng thay đen, cầu khen thưởng, cầu đề cử. Chương 9, đổi trắng thay đen, cầu khen thưởng. Cầu đề cử. Ngoại môn đại tổng quản phủ. Tiêu Ngưng cũng không có vội vã rời đi, mà là lại cùng Tiêu Hàn Hàn huyên vài câu, tỷ đệ ở giữa hơi so tài một bên dưới võ công. Ngay lúc này, bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một cái âm thanh vang dội, ngoại môn đệ tử, Độc Câu Ngạo Thiên, cầu kiến Tiêu Hàn thiếu gia. Tiêu Hàn trong mắt hơi lộ ra mấy phần không nhịn được biểu lộ, tại sao lại là cái này Độc Câu Ngạo Thiên? A, đang chuẩn bị rời đi Tiêu Ngưng lại là hơi sững sờ. Trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười, như thế thú vị, cái này Độc Câu Ngạo Thiên tới làm cái gì? Tiến đến. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu. Sau đó, liền thấy Độc Câu Ngạo Thiên một tay nhấc lấy Lý Duy, nhanh chân đi tới cái này ngoại môn đại tổng quản phủ. Lý Duy. Nhìn thấy Lý Duy, Tiêu Hàn trên mặt biểu lộ hơi biến hóa một dưới, sau đó nhìn chằm chằm Độc Câu Ngạo Thiên lạnh lùng mở miệng nói, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi đây là ý gì? Lý Duy là vạn tượng viên tổng quản. Ngươi lại dám đối vạn tượng viên tổng quản động thủ, ngươi thật to gan, trong mắt ngươi còn có hay không tôn ti phân chia. Tiêu Hàn thiếu gia. Độc Câu Ngạo Thiên tiện tay đem Lý Duy ném trên mặt đất, hướng về phía Tiêu Hàn chắp tay nói, hôm nay, Độc Câu Ngạo Thiên có một chuyện muốn báo cáo Tiêu Hàn thiếu gia ngươi, còn hy vọng Tiêu Hàn thiếu gia đừng nên trách. Tiêu Hàn thiếu gia, thuộc hạ Lý Duy, có chuyện muốn nói. Lý Duy nằm trên mặt đất, miệng bên trong lại là lớn tiếng mở miệng nói, cầu Tiêu Hàn thiếu gia cho ta làm chủ. Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào Lý Duy trên thân, trong con mắt lại hơi hơi lóe ra điểm điểm tinh mang. Lý Duy, chuyện gì muốn ta làm cho người chủ? Lý Duy âm độc ánh mắt tại Độc Câu Ngạo Thiên trên thân quét qua, sau đó, nhanh chóng mở miệng nói, Tiêu Hàn thiếu gia, Vạn Tượng Viên phát sinh một ít chuyện, ngoại môn đệ tử Độc Câu Ngạo Thiên, hôm nay tại Đại Tuyết Sơn hái thuốc thời điểm, ỷ thế hiếp người, đả thương ngoại môn đệ tử Dương Hùng, cướp đi Dương Hùng tinh hoa nguyệt thảo, đến đây Tiêu Hàn thiếu gia nơi này đổi lấy thối thể đan, tiểu nhân biết được việc này, sợ Độc Câu Ngạo Thiên tên này lừa gạt Tiêu Hàn thiếu gia ngài, về sau, tiểu nhân đi tìm Độc Câu Ngạo Thiên, muốn hắn giao ra thối thể đan. Chưa từng nghĩ, gia hỏa này lại dám cùng tiểu nhân động thủ, Tiêu Hàn thiếu gia, ngươi muốn cho tiểu nhân làm chủ, cho tiểu nhân làm chủ a? Cái gì? Tiêu Hàn mắt sáng lên, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Độc Câu Ngạo Thiên, việc này ngươi giải thích thế nào? Giải thích? Độc Câu Ngạo Thiên nhìn Lý Duy một chút, đáy mắt chỗ sâu lại là lộ ra mấy phần nộ hỏa, sau đó, hắn hướng về phía Tiêu Hàn bái một quyền, lạnh lùng mở miệng nói, Tiêu Hàn thiếu gia. Cái này tinh hoa nguyệt thảo chính là ta tại Đại Tuyết Sơn phát hiện linh thảo, cái kia Dương Hùng gặp ta được đến tinh hoa nguyệt thảo liền muốn ra tay cướp đoạt, bị ta giáo huấn một phen, cái này Lý Duy ngày thường nhận Dương Hùng chỗ tốt rất nhiều, ở đây ăn nói bừa bãi, còn mời thiếu gia minh giám. Nha a, như thế có ý tứ. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, ánh mắt lại là rơi vào Lý Duy trên thân, chậm rãi mở miệng nói, "Lý Duy, người ta Độc Câu Ngạo Thiên đều nói ngươi ăn nói bừa bãi, ngươi nhưng có chứng cứ gì?" Lý Duy thê thê thảm thảm mở miệng nói, Tiêu Hàn thiếu gia, còn muốn chứng cứ gì? Ta đều bị hắn cho đánh thành cái dạng này, cái này Độc Câu Ngạo Thiên rõ ràng đúng vậy tại Dĩ Hạ Phạm Thượng, ta hảo tâm khuyên hắn, hắn ngược lại là trả đũa, muốn nói, chứng cứ, tất cả ngoại môn đệ tử, đều là chứng nhân. Nói đến đây, Lý Duy lại là lớn tiếng mở miệng nói, ngoại môn đệ tử có một cái chứng nhân, theo tiểu nhân tới, tên của hắn cứ gọi là Trường Tiến, Ngạo Thiên thiếu gia, nếu là có cái gì không biết, hỏi hỏi cái này Trường Tiến. Liền biết tất cả mọi chuyện. Để Trương Tiến tiến đến. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng. Thời gian không lâu, liền thấy một cái ngoại môn đệ tử bước nhanh đi đến. Cái này ngoại môn đệ tử ăn mặc một thân áo xám, tặc mi thử nhãn, người lại là mười phần bị ổi. Trương Tiến. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn Trương Tiến một chút, mà Trương Tiến cũng là nhìn Độc Câu Ngạo Thiên một chút. Trương Tiến vừa tiến đến lập tức liền quỳ gối Tiêu Hàn trước mặt, dập đầu nói, Trương Tiến bái kiến Tiêu Hàn thiếu gia, bái kiến Tiêu Ngưng tiểu thư. Trương Tiến. Tiêu Hàn nhàn nhạt mở miệng nói, chuyện đã xảy ra ta đều đã nghe nói, hiện tại Lý Duy cùng Độc Câu Ngạo Thiên bên nào cũng cho là mình phải, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ngươi nói xem. Tiêu Hàn thiếu gia, ngươi cần phải cho tiểu nhân làm chủ a. Trương Tiến một phát miệng tại chỗ liền khóc lên, Tiêu Hàn thiếu gia, hôm nay chúng ta tại Đại Tuyết Sơn hái thuốc, Dương Hùng đại ca phát hiện một gốc tinh hoa nguyệt thảo, nói là muốn hái được cái này tinh hoa nguyệt thảo, đoạt được đan dược tặng cùng tiểu nhân một điểm, ai biết? Cái này Độc Câu Ngạo Thiên lại là đột nhiên xuất thủ tập kích, đả thương Dương Hùng đại ca, cướp đi tinh hoa nguyệt thảo. Nói đến đây, Trương Tiến lại vớt một cái nước mắt, đáng thương Dương đại ca, ngày bình thường đợi huynh đệ chúng ta mười phần khoan hậu, cũng là bị Độc Câu Ngạo Thiên cái này vô sỉ tiểu nhân cho đánh lén. Dương đại ca hiện tại còn nằm ở trên giường, khả năng đời này đều muốn cùng võ đạo đoạn tuyệt quan hệ. Trương Tiến khóc buồn bi thương thích, cái loại cảm giác này giống như thật cùng Dương Hùng quan hệ mật thiết giống như. Hả? Tiêu Hàn ánh mắt tại Độc Câu Ngạo Thiên trên mặt quét qua, âm thanh lạnh lẽo mở miệng nói, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi còn có cái gì muốn nói? Tiêu Ngưng ánh mắt cũng là rơi vào Độc Câu Ngạo Thiên trên thân, tuy nhiên Trương Tiến khóc bi bi thiết thiết, nhưng là, Tiêu Ngưng lại là có một loại cảm giác, Độc Câu Ngạo Thiên tuyệt đối không phải là người như thế, gia hỏa này tính tình cao ngạo, quả quyết, là không làm được loại chuyện như vậy. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn Trương Tiến một chút, ngữ khí lại là mười phần bình tĩnh, Tiêu Hàn thiếu gia, thị phi tự có phán xét. Nếu chỉ là một cái Trương Tiến liền có thể chỉ trích ta nói là ta đánh lén trước đây, như vậy ta có hay không có thể tùy tiện tìm mấy người đi ra, liền nói cái này Lý Duy ngày bình thường tùy ý cắt xén đan dược, trung gian kiếm lời túi riêng, ngoại môn đệ tử oán thanh đường trở. Ngươi nói cái gì? Lý Duy khuôn mặt lập tức đỏ lên, cố nén cánh tay đứt gãy kịch liệt đau nhức, trừng mắt Độc Câu Ngạo Thiên lạnh lùng mở miệng nói, Độc Câu Ngạo Thiên, ta Lý Duy thụ vương phủ ở Hùn Hy, trung tâm chuyên nhất, lại làm sao lại làm ra loại chuyện này, cắt xén đan dược trung gian kiếm lời tối riêng, loại chuyện này. Chưa từng có, chưa từng có. Ha ha. Độc Câu Ngạo Thiên miệng bên trong phát ra khinh miệt âm thanh, Lý Tổng Quản, ta chỉ là đánh một cái so sánh, ngươi kích động cái gì a? Không phải là thật làm cái gì việc trái với lương tâm. Ngươi Lý Duy hừ một tiếng, lớn tiếng mở miệng nói, ta Lý Duy làm được đoan tọa chính, làm qua cái gì việc trái với lương tâm đây? Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Một bên Tiêu Hàn trừng Lý Duy một chút, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, bây giờ nói chính là cái này tinh hoa nguyệt thảo là thế nào tới sự tình. Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi nói là Dương Hùng tìm ngươi yêu cầu không thành liền ra tay đánh nhau. Trương Tiến, ngươi nói là Độc Câu Ngạo Thiên đánh lén các ngươi. Như vậy, ta hỏi ngươi, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi nhưng có chứng cứ gì chứng minh trong sạch của ngươi? Tiêu Hàn thiếu gia. Độc Câu Ngạo Thiên âm thanh bình tĩnh mở miệng nói, trong tay của ta cũng không chứng cứ, bất quá, cho là hái thuốc người rất nhiều, ở đây mỗi người đều có thể cho ta làm chứng. Ồ. Tiêu Hàn nhìn Lý Duy một chút, lại là chậm rãi mở miệng nói, Lý Duy a, chỉ đem tới một cái Trương Tiến chỉ sợ cũng không thể chứng minh cái gì, người ta Độc Câu Ngạo Thiên thế nhưng là nói, ở đây mỗi người đều có thể cho hắn làm chứng, ngươi cũng đã biết, tùy ý vu ham người khác, lại là kết cục gì. Lý Duy lại là cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên lạnh mở miệng cười nói, Độc Câu Ngạo Thiên, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng tốt, ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Sau đó, Lý Duy lại hướng về phía Trương Tiến nháy mắt, Trương Tiến gật gật đầu, lần nữa đi lên thời điểm, lại mang theo mấy người cùng đi tiến đến. Biết Độc Câu Ngạo Thiên muốn dẫn lấy Lý Duy tới gặp Tiêu Hàn, trong thời gian ngắn, Trương Tiến nhanh chóng tìm tới bình thường lấy Lý Duy làm chỗ dựa ngoại môn đệ tử. Độc Câu Ngạo Thiên, những người này lúc ấy đều ở đây, mỗi người đều có thể chỉ chứng ngươi đánh lén Dương Hùng, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói? Lý Duy cười lạnh nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên, ánh mắt lại là 10 phần chắc chắn, lần này, Độc Câu Ngạo Thiên chết chắc. Tiêu Hàn ánh mắt cũng là một lần nữa rơi vào Độc Câu Ngạo Thiên trên thân, ngữ khí dày đặc mở miệng nói, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói? Thiếu gia minh giám. Độc Câu Ngạo Thiên không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói, trước mặt nhiều người như vậy, ta đi đánh lén Dương Hùng, chẳng lẽ lại, thật coi ta là thành giống như kẻ ngu. Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi đừng muốn ngụy biện. Trương Tiến chờ lấy Độc Câu Ngạo Thiên lớn tiếng mở miệng nói, người nào không biết ngươi là Độc Câu Ngạo gia tộc người, ngươi mặc dù chỉ là luyện thể tam trọng cảnh giới, nhưng là, ngươi ỷ vào Độc Cô gia tộc tuyệt học, ngoại môn bên trong, lại có mấy người là đối thủ của ngươi, ngươi ở ngoại môn xưng vương xưng bá. Hoàn toàn không có đem chúng ta những ngoại môn đệ tử này để vào mắt, chúng ta những người này, ai không có bị ngươi khi nhục qua. Ai thu thập linh thảo không có bị ngươi cho bắt chạy qua. Tại vương phủ ngươi còn không dám quá mức làm cản, một khi đến Đại Tuyết Sơn, ngươi đơn giản tiểu là coi trời bằng vùng, ngươi có thể từng đem vương phủ quy củ để vào mắt. Tiêu Hàn nghe xong, trên mặt biểu lộ, đã hoàn toàn biến thành băng hàn, tay hắn đột nhiên nhất chỉ Độc Câu Ngạo Thiên, quát lên, Độc Câu Ngạo Thiên, việc đã đến nước này. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra, trong ngoại môn đệ tử, lại có ngươi thứ bại hoại như vậy. Thật là làm cho ngoại môn hổ thẹn, ngươi tứ vô kỵ đạn, vô pháp vô thiên, có phải hay không ta cái này ngoại môn đại tổng quản, ngươi cũng dự định cùng nhau không coi vào đâu. Ngày đó Tiêu gia ta nhìn ngươi Độc Cô gia lẻ loi hữu quạng, liền thừa ngươi cái này dòng độc đinh mầm, cái này mới phá lệ thu ngươi tiến vào ngoại môn, nhưng không nghĩ ngươi vậy mà làm ra này khác người sự tình. Trong lòng ngươi nhưng từng có nửa điểm lòng cảm kích, ngươi đơn giản đúng vậy lang tâm cầu phế. Ngươi tới, đem Độc Câu Ngạo Thiên kéo ra ngoài, trực tiếp cho chó ăn. Tiêu Hàn phất tay háo hô to, sau đó mấy cái ngoại môn đệ tử, từ bên ngoài phủ đi đến, làm bộ liền phải đem Độc Câu Ngạo Thiên kéo ra ngoài. Tiêu Hàn thiếu ra. Độc Câu Ngạo Thiên lại là hét lớn một tiếng, mấy cái ngoại môn đệ tử không khỏi hơi sững sờ, cũng không có tiến lên, liền nghe đến Độc Câu Ngạo Thiên lạnh nhạt mở miệng nói, Tiêu Hàn thiếu ra. Độc Câu Ngạo Thiên từ tiến vào Tiêu gia đến nay, một mực khác giữ bổn phận, không từng có nửa phần khác người sự tình. Chuyện hôm nay, tất cả đều là Dương Hùng 5 lần 7 lượt khiêu khích tại ta, Độc Câu Ngạo Thiên tự có chứng cứ, chứng minh mình chính là thanh bạch chi thân. Vừa nói, Độc Câu Ngạo Thiên lại là hét lớn một tiếng, Vương Quân ở đâu? Tiếng nói rơi dưới, liền thấy Vương Quân thật nhanh đi tới giữa sân, hướng về phía Tiêu Hàn thi lễ một cái, Vương Quân gặp qua Tiêu Hàn thiếu gia. Tiêu Hàn âm thanh băng lãnh, Vương Quân, làm sao? Ngươi là đến cho Độc Câu Ngạo Thiên làm chứng sao? Một bên Lý Duy lại là thật nhanh đi về phía trước một bước, thật nhanh mở miệng nói, Tiêu Hàn thiếu gia, cái này Vương Quân cùng Độc Câu Ngạo Thiên đó là cá mẹ một lứa, hắn nói mỗi một câu đều không đủ để tin. Vương Quân khước là thật nhanh mở miệng nói, Tiêu Hàn thiếu gia, cũng không phải là chỉ có ta một người đến đây làm chứng, ta vạn tượng viên ngoại môn đệ tử, tổng cộng 53 người, đều là ở ngoài cửa, đều có thể cho Độc Câu Ngạo Thiên làm chứng, cái này Dương Hùng ngày thường làm nhiều việc ác. Nhiều lần ức hiếp ta ngoại môn đệ tử, cướp đi chúng ta linh thảo, mời Tiêu Hàn thiếu gia minh giám. Cái gì? Lý Duy sắc mặt không khỏi hơi đổi, ở đây mấy người sắc mặt lại là cũng thay đổi, mấy người này đều là Lý Duy tâm phúc thủ hạ, chỉ là đến giả mạo chứng nhân, ai có thể nghĩ đến, cái này Độc Câu Ngạo Thiên thế mà một hơi triệu tập 53 cái ngoại môn đệ tử. Cái gì? Tiêu Hàn sắc mặt cũng là hơi đổi, ánh mắt lạnh như băng tại Lý Duy trên thân quét qua, Lý Duy lập tức toàn thân run rẩy mở dưới, Tiêu Hàn lạnh lùng mở miệng nói, để bọn hắn đều tiến đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, bỏ đá xuống giếng, cầu khen thưởng, cầu đề cử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, bỏ đá xuống giếng, cầu khen thưởng, cầu đề cử. Sau một lát, toàn bộ viện lạc ở trong cũng đã đầy áp người. Lý Duy sắc mặt âm tình bất định, lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, nơi này thế mà lại có nhiều người như vậy. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh như băng tại Lý Duy trên thân hơi quét qua, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Tiêu Hàn thiếu gia, chuyện hôm nay ta có thể làm chứng, là cái kia Dương Hùng ngang ngược bá đạo, là hắn trước muốn cướp đi độc câu ngạo thiên tinh hoa nguyệt thảo. Một cái ngoại môn đệ tử lớn tiếng mở miệng nói, ta cũng có thể làm chứng. Tiêu Hàn thiếu gia, ta cũng có thể làm chứng. Năm 13 người, chăm miệng một lời, Tiêu Hàn ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Duy một chút, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, Lý Duy, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói? Cái này, ta, cái này. Lý Duy sắc mặt thay đổi liên tục, như thế nào cũng không nghĩ đến, những ngoại môn đệ tử này thế mà lại tề tâm hiệp lực cùng một chỗ đến Tiêu Hàn nơi này đến, trong mắt hắn, những người này chó đồ vật, mình thưởng cho bọn hắn một điểm thối thể đan, bọn hắn nên mang ơn, hiện tại thế mà, dám đến áp chế mình. Tội đáng chết vạn lần, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Bất quá, Lý Duy nhưng cũng minh bạch, muốn thu thập những ngoại môn đệ tử này đó cũng là muốn sau này hay nói, trước mắt, vẫn là trước độ qua cửa ải này lại nói, khi dưới, Lý Duy hít một hơi thật sâu, thật nhanh mở miệng nói, Tiêu Hàn thiếu gia, việc này, ta cũng không hiểu biết, đều là hắn. Nói đến đây, Lý Duy miệng giận dữ, chỉ Trương Tiến lớn tiếng mở miệng nói, đều là hắn, ta cũng không nghĩ tới, cái này Trương Tiến thế mà có gan tới gạt ta, Tiêu Hàn thiếu gia. Ta là bị lừa, cái này Trương Tiến hắn khua môi múa mép lò xo, hoàn toàn liền đem ta cho lừa bịp, đúng vậy hắn đều là hắn. Bị Lý Duy như thế bị cắn ngược lại một cái, Trương Tiến không khỏi trợn mắt hốt mồm, cả người đều trợn tròn mắt, thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Lý Duy thế mà lại bị cắn ngược lại một cái, rõ ràng đúng vậy hắn xúi dục mình làm như vậy, hiện tại thế mà. Tiêu Hàn thiếu gia, ta hoan uổng. Vừa nhìn thấy mình bị người cho chỉ trích, Lý Duy gấp vội mở miệng biện hộ, không phải ta. Tuyệt đối không phải ta. Ngươi còn nói. Lý Duy đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó nhất cước hung hăng đá vào Trương Tiến trên thân, trực tiếp đem Trương Tiến đạp té xuống đất bên trên, sau đó, lại là nhất cước đá trúng Trương Tiến cái cằm, răng rác một tiếng văng dọn, Trương Tiến cái cằm toàn bộ đều bị đá vỡ đi ra, cánh tay phế đi, cái này hai cái đùi, ngược lại là dùng tốt, Trương Tiến vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản là không kịp làm ra cái gì phản kháng. No. Trương Tiến cái cằm bị đá vỡ nát, cả người nhất thời ô ô lấy, trong lúc nhất thời lại là ngay cả một câu đều nói không nên lời. Dừng tay. Nơi này là ta trạch viện, không phải chợ bán thức ăn, kêu loạn còn thể thống gì. Tiêu Hàn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, Lý Duy lập tức đình chỉ động tác của mình, nhìn lấy Tiêu Hàn mười phần dịu dàng ngoan ngoãn mở miệng nói, Tiêu Hàn thiếu gia, đều là cái này cậu tài, lừa gạt tại ta lúc này mới. Tiêu Hàn sắc mặt lại là một mảnh tái nhợt, hắn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Đã sự tình đã điều tra rõ, là cái này cẩu tài vu hãm độc câu ngạo thiên, như vậy. Tiêu Hàn chỉ một ngón tay, chỉ Trương Tiến lạnh lùng mở miệng nói, đem hắn băm cho chó ăn. Thiếu gia anh minh. Lý Duy thật nhanh mở miệng nói, Trương Tiến cái này cẩu tài, sớm nên như thế đối phó hắn. Vừa nói, Lý Duy quay đầu nhìn lấy độc câu ngạo thiên, chuyện hôm nay, nhiều có đắc tội, ta cũng là tin vào tiểu nhân sàng nôn, cái này mới tìm được thiếu gia báo cáo chân tình. Còn hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Độc câu ngạo thiên lại là cười lạnh một tiếng, Lý Duy bộ dáng bây giờ nhìn thê thảm vô cùng, hắn cũng không tin, mình làm gãy Lý Duy hai cánh tay, Lý Duy còn có thể cùng mình xưng huynh gọi đệ, nằm mơ đi. Nhìn Lý Duy một chút, độc câu ngạo thiên thật sâu giấu đi trong mắt ở trong sát ý. Tiêu Hàn há to miệng, đang muốn nói chuyện, một bên Vương Quân Khước là đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối Tiêu Hàn trước mặt, Tiêu Hàn thiếu gia, tiểu nhân một chuyện bẩm báo. Tiêu Hàn lại là thật chặt khóa lên lông mày. Hắn vốn là muốn đem chuyện này khoái đao chạm loạn ma giải quyết hết, ai biết cái này Vương Quân lại ở nửa đường giết ra tới, dây dưa không nghỉ, khi dưới, hắn bực bội mở miệng nói, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Một bên Tiêu Ngưng lại là mỉm cười, thật nhanh mở miệng nói, Tiêu Hàn, ngoại môn đệ tử có chuyện gì bẩm báo, lại tại sao có thể kéo tới ngày mai. Nói ra suy nghĩ của mình, như vậy thì để hắn nói một chút, dứt khoát một đạo làm. Tiêu Hàn ngữ khí hơi chậm lại, sau đó nhìn lấy Vương Quân lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi còn có lời gì muốn nói ra một lượt tốt. Vương Quân hít một hơi thật sâu, sau đó âm thanh to mở miệng nói, ta cáo hắn Lý Duy, cắt xén đan dược, dung túng thủ hạ hành hung, tùy ý cướp đoạt người khác linh thảo. Vạn tượng viên đệ tử nộp lên trên linh thảo chỗ đổi lấy chi đan dược, có 1/3 bị lịt vật chủ, ăn hối lộ, còn mời thiếu gia mình dám, cha rõ Lý Duy, diệt trừ cái này ngoại môn lũ ác tính. Một lời nói, lại là để Lý Duy ngây dại, hắn oán độc nhìn Vương Quân một chút. Tiểu Vương bắt đàn này, hôm nay đây là muốn cùng mình không chết không thôi a. Vương Quân, ngươi nói nhiều như vậy, thế nhưng là có chứng cứ gì? Lý Duy tại chỗ nhảy dựng lên, miệng bên trong càng là phát ra thanh âm tức giận, ta bao lâu ăn hối lộ, ta bao lâu cắt xén đan dược. Lý Duy, hôm nay ở đây mỗi người đều là chứng nhân, cái kia Dương Hùng chính là đầu nhập vào ngươi ngoại môn đệ tử. Vương Quân quỳ trên mặt đất âm thanh lại là dị thường to, cái này Dương Hùng mỗi ngày tại Đại Tuyết Sơn, nhưng phàm là thấy được có đệ tử đạt được thượng đẳng linh thảo, liền xuất thủ cấp đoạt, đoạt sau khi đi, cùng ngươi Lý Duy cùng một chỗ, tìm kiếm phía ngoài luyện đan sư, luyện thành đan dược, một mình chiếm đoạt, có phải thế không? Lý Duy sắc mặt hơi biến hóa, lúc này lại là sinh ra một loại bị buộc đến góc tường cảm giác, hắn mãnh liệt lắc đầu, lớn tiếng mở miệng nói, việc này tuyệt đối không thể, Tiêu Hàn thiếu gia, ngươi nhưng phải tin tưởng ta, ta sinh là người của Tiêu gia, chết là Tiêu gia quỷ, ta làm sao lại làm ra loại chuyện này? Vương Quân Khước là cười ha ha một tiếng, lớn tiếng mở miệng nói, Lý Duy, ngươi đừng muốn ở chỗ này ngụy biện, ngươi làm sự tình mọi người đều biết, ngươi xem một chút những ngoại môn đệ tử này, ai chưa từng bị ngươi bóc lột, ai chưa từng bị ngươi khi nhục, ai không hận ngươi tận xương. Những lời này, lại là chữ chữ nặng nề, đinh tai nhức óc, nhìn lấy cái kia từng đôi mắt, Lý Duy liên tiếp lui về phía sau 3-4 bước, nhưng trong lòng thì toát ra một loại hoảng sợ suy nghĩ, theo bản năng nhìn một bên Độc Câu Ngạo Thiên một chút. Cái này Độc Câu Ngạo Thiên, hắn đến có chuẩn bị. Tiêu Hàn thiếu gia. Vương Quân tiếp tục mở miệng nói, cái này Lý Duy lấn bên trên dấu diêm dưới, nếu là muốn điều tra hắn đến cùng có hay không tham khinh, chỉ cần đi Lý Duy trụ sở nhìn một chút liền nhưng có biết, nơi đó đang dược, hắc hắc, chỉ sợ so với ngài cái này tổng quản phủ còn muốn phong phú nhiều. Tiêu Hàn thiếu gia, ta. Lý Duy nhìn lấy Tiêu Hàn, trên mặt lại là lộ ra cầu khẩn thần sắc. Tiêu Hàn sắc mặt lại là biến hết sức khó coi, hắn nhìn chằm chằm Lý Duy lạnh lùng mở miệng nói, Lý Duy, ngươi nói cho ta biết, chuyện này đến cùng phải hay không thật? Không, Tiêu Hàn thiếu gia, ngươi phải tin tưởng ta, chuyện này, tuyệt đối không có, tuyệt không việc này a. Lý Duy cái nào dám thừa nhận, hắn một mặt cầu khẩn nhìn lấy Tiêu Hàn, tuyệt đối không có loại chuyện này, ta không có khả năng cắt xén, càng không khả năng tham khinh. Tiêu Hàn thiếu gia, ta có thể làm chứng, Lý Duy bình thường đúng vậy tại cắt xén chúng ta đan dược. Vâng, Lý Duy bên người những người này, mỗi ngày bên trên Đại Tuyết Sơn, bọn hắn ở đâu là đang tìm kiếm linh thảo, kỳ thực đúng vậy cướp đoạt chúng ta phát hiện thượng đẳng linh thảo, sau đó trung gian kiếm lời tối riêng. Tiêu Hàn thiếu gia, Lý Duy đến cùng có hay không tham khinh, chỉ cần đi gian phòng của hắn xem xét liền biết. Tiêu Ngưng lại là mỉm cười, nhìn lấy Tiêu Hàn nói, Tiêu Hàn, đã, những ngoại môn đệ tử này đều nói như vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Đã Lý Duy nói tuyệt không việc này, như vậy, so sánh thân chính không sợ bóng nghiêng, chúng ta đi xem một cái như vậy gì phòng. Lý Duy toàn thân chấn động, lại là một mặt cầu khẩn nhìn lấy Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật gật đầu, này cũng tốt, vậy thì đi xem một chút ta. Lý Duy trên mặt nổi lên vẻ tuyệt vọng, sau một nén nhang, một đoàn người liền đã đi tới Lý Duy biệt viện, khi, từng dương đan dược bày ở Tiêu Hàn trước mặt thời điểm, Lý Duy sắc mặt lập tức biến thành màu tái nhợt. Lý Duy. Tiêu Hàn nhìn lấy Lý Duy, trong con ngươi lại là bắn ra từng tia âm lãnh hàn ý, ngươi bây giờ, còn có cái gì muốn giải thích? Ta. Lý Duy nhìn lấy Tiêu Hàn, sau đó bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước Tiêu Hàn trước mặt, một bạt thai lại một bạt thai quất vào trên mặt của mình. Tiêu Hàn thiếu gia, là ta không đúng, là ta tham khinh, là ta cắt xén những ngoại môn đệ tử này đang ăn dược. Đi. Tiêu Hàn vung tay lên, ánh mắt tại Lý Duy trên mặt nhìn trong chốc lát, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ngươi Lý Duy, từ 5 tuổi bắt đầu lên liền tiến vào Tiêu gia chúng ta, trung thành tuyệt đối, mãi cho đến hôm nay, không nghĩ tới, ngươi thế mà làm ra chuyện như vậy, ngươi, tốt hung ác à. Lý Duy không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái, túi đầu lại là không nói một lời. Lý Duy. Xem ở ngươi nhiều năm như vậy trung thành tuyệt đối phân thượng, ta không giết ngươi, từ hôm nay trở đi, tước đoạt ngươi phân tổng quản chức vụ, biếm thành tạp dịch, ngươi có thể tâm phục. Tiêu Hàn lạnh lùng mở miệng. Tâm phục. Lý Duy vội vàng quỳ trên mặt đất, tâm lý một khối đá lớn cũng là nhẹ nhàng rơi xuống, hắn biết, mình đầu này mạng nhỏ mà xem như bảo vệ. Về phần đám người còn lại, Tiêu Hàn hơi dừng một chút, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, lại dám ức hiếp ngoại môn đệ tử, đơn giản vô pháp vô thiên, từ hôm nay trở đi, tước đoạt bọn hắn ngoại môn đệ tử danh xưng, toàn bộ đuổi ra Tiêu gia. Đi theo Lý Duy mấy người lập tức bịch một tiếng té quỵ trên đất, trong lòng của mỗi người lại là rét lạnh một mảnh, ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu vẫn là Diêu Võ Dương Ai Lý Tổng Quản, hiện tại trực tiếp bị biến thành tạp dịch, về phần bọn hắn, càng là phải bị trục xuất Tiêu gia. Không có Tiêu gia cái này bảo hộ bài, bọn hắn nhưng là cựu nhân đầy trời dưới, đến lúc đó bị người trả thù. Trong lúc nhất thời, mấy người toàn thân run rẩy, đồng tử ở trong càng là bắn ra nồng đậm sợ hãi. Tuyên bố xong về sau, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lấy Tiêu Ngưng nói, Tiêu Ngưng tỷ, chúng ta trở về đi. Tiêu Ngưng lại là mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng nói, không nội, ngươi vừa mới không phải bãi miễn Lý Duy chức vụ à. Ta nhìn à, cái này vạn tượng viên không có một cái nào tổng quản cũng là không được, không hôm nay liền thuận đường tuyển ra một cái mới tổng quản tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, bỏ đá xuống giếng, cầu khen thưởng, cầu đề cử. Chương 11, tân nhậm tổng quản. Tất cả mọi người, bao quát Độc Câu Ngạo Thiên ở bên trong, đều kiên quyết sẽ không nghĩ tới, Lý Duy sẽ rơi vào kết quả này. Phải biết, cái này Lý Duy thế nhưng là Tiêu Hàn tâm phúc, có thụ Tiêu Hàn trọng dụng, nhưng mà, lúc này đối mặt cái này liên tiếp liên tiêu đái đả, Lý Duy trực tiếp bi kịch, từ vạn tượng viên tổng quản trực tiếp lưu lạc làm phổ thông tạp dịch, thân phận này chi kém đơn giản liền một cái trên trời một cái địa hạ. Lúc này, Lý Duy trong sân lại là vây đầy ngoại môn đệ tử, nếu không phải là Tiêu Hàn ở đây, chỉ sợ những ngoại môn đệ tử này thế nhưng là đều muốn vỗ tay khen hay. Mà bây giờ, Tiêu Ngưng đột nhiên đưa ra muốn làm trận bổ nhiệm tân nhậm tổng quản, lập tức ở đây mỗi người tâm tư đều là hỏa nhiệt lửa nóng, cái này tổng quản thế nhưng là một cái chỗ kiếm được nhiều tiền, ai không muốn trở thành tổng quản. Mới tổng quản. Tiêu Hàn hơi trầm mặc một dưới, sau đó nói, Tiêu Ngưng tỷ, cái này tổng quản bổ nhiệm cũng không thể mù quáng chủ quan, đã phải có thực lực chấn áp được vạn tượng viên, lại phải đối Tiêu gia ta trung thành tuyệt đối. Không có khả năng tùy tiện tuyển người. Cái này có cái gì? Tiêu Ngưng lại là mỉm cười, chỉ Độc Câu Ngạo Thiên nói, ta nhìn tiểu tử này rất vừa mắt, liền để hắn tới đảm nhiệm cái này vạn tượng viên tổng quản tốt. Tiêu Ngưng tịnh không để ý ai tới làm cái này vạn tượng viên tổng quản, chỉ là đối Độc Câu Ngạo Thiên có như vậy từng tia hảo cảm, có hảo cảm, liền để bạn. Cái gì? Người ở chỗ này tất cả đều hung hăng chấn kinh một thanh. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này ngoại môn tổng quản chức vụ thế mà lại rơi vào Độc Câu Ngạo Thiên trên thân, trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên ánh mắt bắt đầu biến dị dạng. Bọn hắn cùng một chỗ nhận Lý Duy ước hiếp không giả, nhưng là, cũng tuyệt đối không phải hy vọng liền thấy Độc Câu Ngạo Thiên trở thành vạn tượng viên tổng quản. Tựa như là Tiêu Hàn nói như vậy, đầu tiên, Độc Câu Ngạo Thiên thực lực nhất định phải có thể phục chúng, thực lực không thể phục chúng, làm sao để những ngoại môn đệ tử này tâm phục khẩu phục? Chỉ là một đám người trong lòng lóe ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng là, ai cũng không có nói nhiều một câu, chỉ là yên tĩnh cùng đợi Tiêu Hàn trả lời chắc chắn. Ở ngoại môn bên trong, Tiêu Ngưng nói chuyện tác dụng không lớn, Tiêu Hàn mới thật sự là trưởng quản cái này một loạt nhân sự. Tiêu Hàn cũng là hơi trầm mặc một dưới, cũng không có Phật Tiêu Ngưng mặt mũi, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, cái kia cũng được, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi liền tạm thay vạn tượng viên tổng quản thời gian 3 tháng, trong vòng 3 tháng. Nếu ngươi có thể quản tốt vạn tượng viên như vậy ngươi chính là vạn tượng viên tổng quản, nếu ngươi làm không được, như vậy, liền cho ta cút qua một bên, hiểu chưa? Độc Câu Ngạo Thiên minh bạch. Độc Câu Ngạo Thiên cao giọng trả lời. Tiêu Hàn phất ống tay háo một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, sở hữu đan dược tất cả đều bắt giữ lấy gian phòng của ta. Mấy cái ngoại môn đệ tử vội vàng tiến lên, dơ lên cái kia từng dương đan dược hướng phía Tiêu Hàn gian phòng đi đến. Nguyên bản những ngoại môn đệ tử này còn trông cậy vào Tiêu Hàn có thể đem những này nhưng muốn phân phát xuống tới, hiện tại từng cái trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng. Độc Câu Ngạo Thiên, làm rất tốt. Tiêu Ngưng ngoái nhìn Độc Câu Ngạo Thiên một chút, trên mặt lại là mang theo vài phần ý cười. Tiêu Hàn cùng Tiêu Ngưng rời đi, trong lúc nhất thời, Độc Câu Ngạo Thiên lại là thành tất cả mọi người vạn chúng chú mục tiêu điểm, không ít người nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần bất thiện. Độc Câu Ngạo Thiên bất quá là luyện thể tứ trọng. Nhưng là bọn hắn những người này chí ít cũng là luyện thể ngũ trọng trở lên, thậm chí có người đã đạt đến luyện thể thất trọng, dạng này người, liền ngay cả Lý Duy đều không để vào mắt. Độc Câu Ngạo Thiên. Ngay lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên tại Độc Câu Ngạo Thiên bên tai nổ tung, sau đó liền thấy một cái to như cột điện đại hán xuất hiện ở cái nhà này ở trong. Triệu Phong. Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, cái này Triệu Phong, chính là luyện thể thất trọng cảnh giới, so với Độc Câu Ngạo Thiên cao hơn đâu chỉ 3 cấp độ. Lý Duy dám động thủ cắt xén người khác đang ăn dược, lại là không có có gan tới cắt xén cái này Triệu Phong đang ăn dược. Không chỉ như thế, cái này Triệu Phong càng là có tư cách tiến vào trong vương phủ môn, học tập cao thâm võ kỹ. Liền thấy Triệu Phong nhanh chân hướng về phía trước, đi tới khoảng cách Độc Câu Ngạo Thiên không đủ 1 mét khoảng cách lúc. Trên thân lại là tản ra một cỗ hung sát chi khí, liền thấy hắn hé miệng nói, hạ ngươi trong vòng 3 ngày, ngay lập tức đi tìm Tiêu Hàn thiếu gia nói rõ, mình cũng không thích hợp đảm nhiệm Vạn Tượng Viên tổng quản, đem vị trí này tặng cho ta hiểu được sao? Lúc nói chuyện, Triệu Phong siết quả đấm, trên mặt càng là lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Vạn Tượng Viên ngoại môn đệ tử thấy cảnh này, lại là từng cái đối Độc Câu Ngạo Thiên lắc đầu. Tiêu Hàn cái này tạm thời đại lĩnh nhìn như đề cao Độc Câu Ngạo Thiên địa vị, thế nhưng là trên thực tế, nhưng cũng là cho Độc Câu Ngạo Thiên mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Độc Câu Ngạo Thiên thực lực thấp, bất quá là luyện thể tam trọng, thực lực siêu qua hắn người có khối người, những này thực lực cường đại ngoại môn đệ tử, lại làm sao lại cam tâm nghe hắn Độc Câu Ngạo Thiên mệnh lệnh. Triệu Phong ngươi thật lớn mật. Độc Câu Ngạo Thiên vẫn không nói gì, một bên Vương Quân bên cạnh thật nhanh mở miệng kêu lên, ngươi đây là ý gì? Tiêu Hàn thiếu gia vừa mới bổ nhiệm Độc Câu Ngạo Thiên vì Vạn Tượng Viên tổng quản, ngươi bây giờ liền dám uy hiếp Độc Câu Ngạo Thiên, trong mắt ngươi còn có hay không Tiêu Hàn thiếu gia? Ngươi có phải hay không đem Vương phủ xem như các ngươi Triệu gia rồi? Cái này cái mũ chụp có chút lớn, Triệu Phong cũng hơi hơi biến đổi sắc mặt, sau đó thẹn quá hóa giận đến, tạp chủng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện gì không? Đang khi nói chuyện, Triệu Phong một cái đại nhĩ hạt dưa hướng thẳng đến Vương Quân gương mặt hung hăng quất tới. Vương Quân lập tức cảm giác mình khuôn mặt bị một đoàn trận gió bao phủ, bàn tay còn không có đánh lên đến, cũng đã cảm giác được cái kia một đoàn cương mãnh kình phong thổi đến hắn khuôn mặt đau nhức, một tát này đánh lên đến, chỉ sợ là nửa gương mặt đều muốn phế bỏ. Xoát. Triệu Phong bàn tay còn chưa xuống tại Vương Quân trên mặt, Vương Quân khước là cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên siết chặt, cũng là bị Độc Câu Ngạo Thiên cho ôm đồm trở về, bàn tay đầu ngón tay cơ hồ là sát Vương Quân chóp mũi mà qua. Hô. Vương Quân trên trán lập tức toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Tâm lý không khỏi một trận hoảng sợ, một tát này nếu là thật đường rơi vào trên mặt của mình, còn đến mức nào? Nhìn lại, lại là Độc Câu Ngạo Thiên tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tay lấy Vương Quân kéo lại. Nha a, thật sự có tài mà. Triệu Phong trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, thân thể của hắn đột nhiên kéo một phát, cả người tựa như là trong nháy mắt cất cao, sau đó, một quyền thẳng đến Độc Câu Ngạo Thiên ở ngực đánh tới. Sát nhân quyền. Một quyền đánh ra. Trên nắm tay lại là đột nhiên bắn ra một đoàn đáng sợ trận gió, càng là có một cỗ lực lượng chấn nhiếp lòng người. Một bên Vương Quân trong lòng run sợ, chỉ cảm thấy một quyền này còn chưa xuống tại trên người mình, người giống như là đã chết mất. Cái này sát nhân quyền so với nước xương quyền pháp còn muốn nâng cao một bước, không chỉ có phát kính huyền liền diệu, xuất quyền thời điểm càng là mang theo một cô gió tanh mưa máu, có thể nói, giết càng nhiều người, một chiêu này uy lực cũng liền càng mạnh. Triệu Phong không phải Dương Hùng, hắn là động thủ thật đã giết người, mà lại chết ở trong tay hắn người cũng quyết định không ít, một chiêu này thi triển đi ra, đã đủ để dung chuyển tâm thần của người ta. Vẹn vẹn đứng tại Độc Câu Ngạo Thiên bên người Vương Quân cũng đã cảm nhận được cái này sát nhân quyền ảnh hưởng, mà Độc Câu Ngạo Thiên nhận trùng kích càng là 10 phần khủng bố, cảm giác gáp bách mãnh liệt khiến hô hấp của hắn cũng bắt đầu biến khó khăn. Nhưng vào đúng lúc này, chiếm cứ tại đan điền ở trong trọng lực chi kiếm lại là ông một tiếng. Độc Câu Ngạo Thiên thần trí đột nhiên biến thanh tỉnh. Địa thế khôn, đức dạy trở vật. Trong chốc lát, Độc Câu Ngạo Thiên hai chân mọc rễ, cùng đại địa nối liền thành một thể, toàn thân trên dưới như bất động minh vương, không dính nhân quả, không nhiễm hạt bụi, cái kia tứ ngược sát khí, vô pháp xâm nhập kỳ thân. Quyền kính bắn ra trong nháy mắt đó, Độc Câu Ngạo Thiên hai tay giao nhau ngăn tại trước người. Oeng. Quyền kính tứ ngược bắn ra, Độc Câu Ngạo Thiên thân thể nhoáng một cái, lập tức cảm giác mình hai cái cánh tay sắp đứt gãy, cứ việc có trọng lực chi kiếm, nhưng là, lẫn nhau thực lực vẫn là chênh lệch quá lớn, trọn vẹn chênh lệch 3 cấp độ. Đây cũng không phải là dựa vào cường điệu lực chi kiếm liền có thể bù đắp. Thế mà đỡ được ta một quyền. Triệu Phong sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, vừa mới một quyền kia, tuy nhiên không phải một đòn toàn lực của hắn, nhưng là, hắn cũng không cho rằng chỉ là luyện thể tứ trọng Độc Câu Ngạo Thiên liền có thể ngăn trở công kích của mình. Nhưng mà, Độc Câu Ngạo Thiên thật chặn, thậm chí, hắn không có lui về sau một bước. Triệu Phong. Độc Câu Ngạo Thiên nhanh chóng điều chỉnh khí tức của mình, trung khí 10 phần mở miệng nói. Ngươi thật lớn mật, lại dám đánh lén ta cái này Vạn Tượng môn tổng quản. Triệu Phong sắc mặt thoáng biến hóa, sau đó lại là cười lạnh một tiếng, lớn tiếng mở miệng nói, ngươi bất quá là tạm thay mà thôi, thực lực không đủ để phục chúng, cái này Vạn Tượng môn tổng quản, liền nên thối vị nhượng trước. Tốt, ta biết trong lòng ngươi không phục. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn Triệu Phong một chút, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ngươi muốn Vạn Tượng môn ta tổng quản có thể, ngươi không phải muốn ta 3 ngày sau đó đi Tiêu Hàn thiếu gia nơi đó chào từ ra à? Như vậy 3 ngày sau đó, ngươi có dám cùng ta một trận chiến, ngươi thắng, ta liền đi Tiêu Hàn thiếu gia nơi đó chào từ giã, để ngươi làm cái này Vạn Tượng môn đại tổng quản, nếu là ta thắng, ngươi liền cho ta ký kết khế ước, từ đó nhận ta làm chủ, ngươi là buộc, ngươi có dám cùng ta đánh cược một cược? 3 ngày. Triệu Phong trong con ngươi chán phóng từng sợi hung quang, hắn cảm giác được Độc Câu Ngạo Thiên thực lực không có đơn giản như vậy, bất quá, cho dù này, hắn cũng không tin Độc Câu Ngạo Thiên lại ở trong vòng 3 ngày có cái gì đột phá. Chẳng lẽ liền có thể từ luyện thể tứ trọng một hơi đột phá đến luyện thể thất trọng hay sao? Tuy nhiên biết rõ Độc Câu Ngạo Thiên rất có thủ đoạn, nhưng là, Vạn Tượng Viên tổng quản chức dụ hoặc thực sự quá lớn, khi bên dưới Triệu Phong lớn tiếng mở miệng nói, tốt, cực thi cược, 3 ngày, ta liền cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau đó, ta định cho ngươi biết mặt. Vừa nói, Triệu Phong bước nhanh mà rời đi. Mắt thấy Triệu Phong rời đi, Độc Câu Ngạo Thiên nhẹ nhàng liếm môi một cái, nhìn thoáng qua chúng quanh ngoại môn đệ tử, tùy tiện từ trong mắt của bọn hắn thấy được cái kia từng kia tham lam, xem ra, Tiêu Hàn là cho mình một cái khoai lang bỏng tay, cái này Vạn Tượng Viên tổng quản cũng không phải dễ làm như thế. Lời tuy này, thế nhưng là, Độc Câu Ngạo Thiên nhưng trong lòng là có mấy phần hưng phấn, đã vậy, như vậy hết thể liền dùng thực lực để chứng minh đi. Chương 12, Đòn sát thủ. Ngạo Thiên ca. Vương Quân cũng không biết Độc Câu Ngạo Thiên tại sao lại có này tự tin, phải biết vừa rồi Độc Câu Ngạo Thiên tuy nhiên chặn luyện thể thất tầng Triệu Phong một kích, thế nhưng là từ Độc Câu Ngạo Thiên biểu hiện đến xem, hai người chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Độc Câu Ngạo Thiên cho Vương Quân một cái người yên tâm ánh mắt, sải bước đi trở về phòng của mình bên trong. 3 ngày sau, ta sẽ làm cho cả Vạn Tượng Viên các đệ tử đều biết, ta Độc Câu Ngạo Thiên không phải bất luận kẻ nào đều có thể gây. Lời này vừa nói ra, ở đây ngoại môn đệ tử đều kinh hãi, từng cái kinh ngạc không chỉ. Cùng ngày, Độc Câu Ngạo Thiên cùng Triệu Phong 3 ngày ước hẹn liền truyền khắp toàn bộ Vạn Tượng Viên, nhưng mà thảo luận vẫn là Độc Câu Ngạo Thiên câu nói kia. Độc Câu Ngạo Thiên cũng là cho cười, luyện thể tứ tầng liền vọng tưởng cùng luyện thể thất tầng ganh đua cao dưới, thật coi luyện thể thất tầng là ăn chay. Quá cuồng vọng. Tuy nhiên nghe nói Độc Câu Ngạo Thiên ngày đó cùng cái kia Triệu Phong giao thủ một lần, chặn Triệu Phong một quyền cũng là cực kỳ lợi hại, không biết 3 ngày sau lại là gì. Độc Câu Ngạo Thiên có thể nói ra lời này cũng coi là một cái ngạo cốt, nhưng hắn quá coi thường Triệu Phong. Vô số ngôn luận tại trong ngoại môn đệ tử truyền lại, đương nhiên, thân là ngoại môn 10 vườn đại tổng quản Tiêu Hàn cũng hiểu biết việc này. Nghe báo cáo của thủ hạ, Tiêu Hàn cũng là không ngừng cười lạnh, cái này Độc Câu Ngạo Thiên tuy nhiên có chút bản lãnh, nhưng cái này Vạn Tượng Viên cũng là ngọa hổ tàng long, hắn lời nói này đi ra nhưng là sẽ có một đám người đang chờ nhìn hắn cho cười. Bất quá, cái này Độc Câu Ngạo Thiên ngược lại là có chút dũng khí, sắp xếp người, 3 ngày sau kết nếu phải nhớ đến nói cho ta biết. Tiêu Hàn vuốt cằm, lộ ra một cái không thể suy nghĩ nụ cười, nhìn một cái ngoài cửa phong cảnh, theo sau tiếp tục lật xem một bản màu đen sách vở. Thật tình không biết, đây hết thể đã sớm là Độc Câu Ngạo Thiên dự định tốt, hắn muốn trở thành Vạn Tượng Viên tổng quản. Nhất định phải lập uy, mà cái này lập uy cũng có lớn có nhỏ, nếu chỉ là tìm một chỗ không người cùng Triệu Phong đại chiến một phen kết nếu nhiều nhất chấn nhiếp một bên dưới Triệu Phong mấy người cả đám người, mà bây giờ hắn cùng Triệu Phong tỉ thí, toàn bộ Vạn Tượng Viên, thậm chí toàn bộ ngoại môn 10 vườn người cũng biết, nếu Độc Câu Ngạo Thiên có thể tại như vậy một trận. Toàn ngoại môn đệ tử chú ý hạ tướng Triệu Phong đánh ngã, như vậy tiếp xuống gây chuyện người cũng sẽ ước lượng một dưới, thực lực của mình. Đương nhiên, cuộc tỉ thí này Độc Câu Ngạo Thiên cũng phải thắng. Còn muốn thắng xinh đẹp. Triệu Phong tại luyện thể thất tầng, gân cốt bì đều đã luyện được 10 phần hoàn mỹ, ta cùng hắn chênh lệch quá lớn, nếu Triệu Phong toàn lực nhất kích, trọng lực chi kiếm cũng vô pháp ngăn cản. Độc Câu Ngạo Thiên tự lẩm bẩm, hiện tại hắn chỉ có 3 ngày thời gian, nếu trong vòng 3 ngày vô pháp có lớn đột phá, cái kia 3 ngày sau Độc Câu Ngạo Thiên kết nếu có thể nghĩ. Trước tấn thăng luyện thể ngũ tầng. Độc Câu Ngạo Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, hắn hiện tại cũng không phải trước đó cùng tiểu tử mà là đã có được trên 100 mai thối thể đan Vạn Tượng Viên đại lý tổng quản. Từng khỏa thối thể đan vào trong bụng, vận chuyển công pháp, tứ chi bách hải lập tức liền có vô số dòng nước gấm bắt đầu tuần hoàn, bắp thịt, xương cốt, da thịt tam đại luyện thể điểm mấu chốt đều là bắt đầu nấu luyện. Tùy theo trong đan điền cái kia cỗ trọng kiếm chi khí qua lại kinh mạch bên trong, cái kia một tia khí cảm tại thể nội tuần hoàn một chu thiên sau vậy mà biến lớn hơn rất nhiều, đồng thời tại ăn nhiều như vậy thối thể đan về sau, Độc Câu Ngạo Thiên đã đụng chạm đến luyện thể ngũ tầng biên giới, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá đến ngũ tầng. Dạng này cấp tốc cũng hợp tình hợp lý, nhưng tấn thăng luyện thể ngũ tầng mang tới chất tăng trưởng cũng không phải là vô cùng đơn giản dựa vào đan dược liền có thể nhẹ nhõm tăng lên, dược vật có thể đốt cháy giai đoạn, cũng có thể để tu sĩ chỉ có một thân thực lực, lại không cách nào phát huy cùng tự thân tương xứng thực lực. Tiếp tục nuốt thối thể đan, Độc Câu Ngạo Thiên là có thể cưỡng ép đột phá đến ngũ tầng. Như thế hắn dù cho tấn thăng đến luyện thể ngũ tầng cũng không có khả năng tăng lên quá nhiều. Độc Câu Ngạo Thiên đi ra khỏi cửa phòng, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nuốt đan dược tiêu hóa đan dược vượt qua thời gian rất nhanh. Duỗi người một chút, Độc Câu Ngạo Thiên bày ngay ngắn tư thế. Sao khôi đá đấu. Một chạy, đá một cái, sắp vỡ. Thối kính xe rách không khí, bạo phát ra một tiếng kịch liệt tâm bạo. Độc Câu Ngạo Thiên ngừng đá hướng lên bầu trời sao khôi đá đấu chiêu thức, hắn mơ hồ cảm giác hai chân cùng bắp đùi kính lực còn chưa thi triển toàn diện, còn có một bộ phận không có bị thi triển ra. Độc Câu Ngạo Thiên nhắm lại hai con ngươi, tập trung tinh thần, cảm thụ được hai chân huyết dịch lưu thông, sau đó thân thể hướng bên dưới đột nhiên nhảy một cái. Bành! Mặt đất chấn động, bùi đất tung bay, hai cái hố sâu to lớn bị hắn bức ra, cái này đã vượt qua nguyên bản sao khôi đá đấu nguyên bản phát huy mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng mà lại chỉ nghe Độc Câu Ngạo Thiên lẩm bẩm, còn chưa đủ, còn thiếu một chút, sao khôi đá đấu ta còn không có dùng phát huy ra nó toàn bộ lực lượng. Đây là một loại cảm ngộ, đối với võ kỹ cảm ngộ, sao khôi đá đấu không tính là gì cao siêu võ kỹ, có rất nhiều không đủ, từ khi tập được trọng kiếm chấn ma kính, hắn liền thích hợp lực cái này một khối có rất sâu cảm ngộ. Không chỉ có trọng kiếm chi khí cường hóa tự thân, đối võ kỹ nắm giữ cũng càng thêm thành thạo. Thậm chí đến bây giờ bắt lấy tấn thăng cơ hội đồng thời còn có thể tại thời gian ngắn cường hóa tự thân võ công tăng lên. Lại đến. Một lát sau, Độc Câu Ngạo Thiên lần nữa thi triển sao khôi đá đấu, bất quá lần này hắn lẹ xẹt lại ẩn ẩn xuất hiện một tia không thể phát giác khí kình. Trọng kiếm chi khí. Đến từ trong cơ thể nội vùng đan điền trọng kiếm chi khí. Sao khôi đá đấu. Lần nữa quát lên một tiếng lớn, Độc Câu Ngạo Thiên chạy như bay, lần nữa đá hướng cách đó không xa một gốc lao thiết mộc thụ lên. Giang giác. Bành bành bành. Thiết mục thụ chặn ngang mà đứt, bay ra ngoài một đoạn trên không trung liền vang 3 tiếng, mỗi một lần đều từ nội bộ nổ tung lên, cứ như vậy nửa khỏa hoàn chỉnh thiết mục thụ trên không trung nổ tung thành cát bã. Rơi trên mặt đất, thành một mảnh phảng phất bị loạn búa chém nát bộ dáng. Nhìn thấy bộ này thảm trạng, Độc Câu Ngạo Thiên cũng là mừng rỡ, hắn trong lúc lơ đãng suy nghĩ vậy mà phát hiện cái này sao khôi đá đấu sau khi kết thúc còn có thể liên tiếp nổ tung 3 tiếng. Cái này 3 tiếng là mượn dùng thể nội trọng kiếm chi khí mà sinh ra. Uy lực này hẳn là không thể so với cái kia Triệu Phong toàn lực nhất kích kém bao nhiêu, đặc biệt là cái này 3 tiếng liên tiếp nổ tung, càng là mơ hồ sánh vai luyện thể bắt tăng uy lực. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi hưng phấn, đây chính là một đại sát chiêu, nếu đây là 3 tiếng tại trong cơ thể con người nổ tung, trong lúc này chiêu người nhất định chết thảm. Phù phù. Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên thân thể bất ổn, quỳ một gối xuống đến trên mặt đất. Một loại không còn chút sức lực nào cảm giác từ hai chân của hắn truyền đến, đây là ban nãy một chiêu đại giới. Cười khổ, Độc Câu Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, loại chiêu thức này nếu không có cách nào làm cho đối phương ngược lại dưới, như vậy ngã xuống chính là ta mình. Loại chiêu thức này, trạng thái toàn thịnh hạ Độc Câu Ngạo Thiên cũng chỉ có thể thi triển một lần, tiêu hao quá lớn. Vùng đan điền trọng kiếm cũng rút nhỏ mấy phần, thi triển ra chiêu này tiêu hao vẫn là thật nghiêm trọng. Thôi thôi, liền làm sát thủ giản dùng đi. Một chiêu này để cho ta cùng Triệu Phong ganh đua cao hạ lực lượng, luyện tập lại những công pháp khác, luyện thể ngũ tầng, ta sẽ rất nhanh đạt tới. Độc Câu Ngạo Thiên nắm chặt quyền đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Triệu Phong, ta phi thường chờ mong đánh với ngươi một trận. 3 ngày, Độc Câu Ngạo Thiên không ngừng thuần thục vũ kỹ của mình, mỗi một chiêu mỗi một thức hắn đều thử nghiệm cùng bên trong đan điền mình trọng kiếm chi khí dung hợp, hy vọng có thể sáng tạo ra cùng sao khôi đá đấu mạnh mẽ vô cùng chiêu thức, nhưng kết nếu đều là thất bại. Sao khôi đá đấu cường hóa cũng là cơ duyên xảo hợp bên trong phát hiện, liền phảng phất linh quang nhất hiện lóe lên một cái rồi biến mất. Đương nhiên trong 3 ngày này, Độc Câu Ngạo Thiên cũng không phải là không có bất luận cái gì tiến bộ, nước chảy thành sông đạt tới luyện thể ngũ trọng, thân thể chỉnh thể tăng lên một cái nhỏ cấp bậc, võ kỹ chiêu thức cũng là trở nên càng thêm nước chảy mây trôi, mỗi một chiêu mỗi một thức đều rất có uy lực. 3 ngày sau, Thương Vân Già Thiên, mặt trời chói chang, Lão Thiên cũng giống như đang mong đợi trận luận võ này, khí trời dị thường tốt. Vạn Tượng Viên, Lôi Vũ Đài lên. Một thân thanh bạch võ bảo Triệu Phong chậm chậm đi lên lôi đài, mỗi một bước kiên cố hữu lực, mỗi một bước rơi bên dưới đồng thời đều dẫn trên mặt đất bụi đất kích thích, cái này đã luyện thể tiểu thành hiệu nếu, một cái nho nhỏ trong động tác đều sẽ khiến như có như không khí chấn. Lần này Triệu Phong muốn thắng, không nghĩ tới Triệu Phong đã luyện thể nhỏ xong rồi. Một vị ngoại môn thâm niên đệ tử không khỏi thở dài. Một bên khác, một vị áo ngắn đệ tử áp sát tới hỏi, sư huynh, cái gì là luyện thể tiểu thành? Luyện thể tiểu thành là một loại ý cảnh, ủng có ý cảnh như thế này người, chiến lực nhất định không giống bình thường, lại đối ngày sau tấn thăng luyện khí thập trọng càng là có thể một mạch mà thành, không có quá nhiều trở ngại. Đạt tới ý cảnh như thế này người ít càng thêm ít, có thể đạt tới luyện thể tiểu thành tiểu đại biểu cho ngày sau nhất định bất phàm. Đệ tử kia giật mình, đây chẳng phải là nói lần này Độc Câu Ngạo Thiên tất thua không thể nghi ngờ. Đó là tự nhiên, trận này thắng bại hào không ngoài suy đoán. Cái này thâm niên đệ tử ngạo thủ. Một bộ kết cục đã định dáng vẻ. 3. Đệ tử kia nghe xong tận lực bồi tiếp một bàn tay quạt tới, trợn mắt nhìn, hai đầu lông mày mang theo phẫn nộ, ngươi dám nói ta Ngạo Thiên Ca, thất bại, tìm đánh. Chương 13, đánh bại Triệu Phong. Thoáng một cái thế nhưng là đem cái kia thâm niên đệ tử đánh cho hồ đồ, hắn mặc dù không phải Vạn Tượng Viên đệ tử, tại cái khác trong viên cũng có chút danh tiếng đệ tử, cái này còn là lần đầu tiên nói hai câu liền bị người đánh. Cái này phiến người đệ tử chính là Độc Câu Ngạo Thiên hảo huynh đệ Vương Quân. Trước mắt cái này bị mình quạt một bạt thai đệ tử tử ăn mặc phổ thông, hiện tại cái này luận võ còn chưa bắt đầu, ngay tại chiêu kia dao động, cái này rõ ràng đúng vậy tại yếu đi Độc Câu Ngạo Thiên khí thế. Các huynh đệ, đánh hắn. Đệ tử kia còn không có cả minh bạch chuyện gì, thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội phản bác đều không có, liền bị sau đó cùng nhau tiến lên Vạn Tượng Viên đệ tử đánh nằm bẹp trên mặt đất. Thật coi ai đều có thể vũ nhục ta Vạn Tượng Viên tổng quản. Thật sự là chán sống rồi. Đánh cái này đệ tử sinh sống không thể tự lo liệu về sau, Vương Quân liền mang theo mình một đám huynh đệ trở lại khán đài chờ đợi Độc Câu Ngạo Thiên xuất hiện. Trung quanh xem kịch vui đệ tử tử bọn tạp dịch chấn động vô cùng, nhắc tới Vạn Tượng Viên trước đó thế nhưng là hành động đê điều, không có bao nhiêu qua ô cử động, thế nhưng là hôm nay lại vô cùng phách lối, bất luận cái gì có đối Độc Câu Ngạo Thiên có phụ diện bình luận người đều sẽ bị đám này sói giống như hổ đám gia hỏa để mắt tới. Cái kia bị đánh đệ tử bị yên lặng dơ lên trở về, việc này khẳng định liền không thể tính như vậy, nhưng là nơi này dù sao cũng là Vạn Tượng Viên diễn võ tràng, hôm nay lại là Vạn Tượng Viên tổng quản chi tranh, hiện tại bất cứ người nào đến đây kiếm chuyện, cái kia chính là tự tìm rủi ro. Có chút ý tứ. Bạn không có thời gian tới ngoại môn 10 vườn tổng quản Tiêu Hàn cũng là đích thân tới đến tận đây, đứng ở đằng xa một cái góc không người bên trong có chút hăng hái nhìn tình cảnh vừa nãy. Hắn hầu hạ ghé vào lỗ thai hắn phí hoài bản thân mình hỏi, đại nhân, cần ta đi tóm lấy mấy tên kia sao? Không cần, cái này Độc Câu Ngạo Thiên thật đúng là có hai cây đao, không tệ không tệ. Hầu hạ nghi hoặc, cũng không dám hỏi, đành phải trở lại Tiêu Hàn sau lưng lặng lặng nhìn. Kỳ thực Vương Quân vừa rồi sở tác sở vi đều là Độc Câu Ngạo Thiên chỉ thị, ngoại môn 10 trong viên, Vạn Tượng Viên nhưng thật ra là yếu nhất vườn một trong, mà Độc Câu Ngạo Thiên có lòng tin lên làm cái này Vạn Tượng Viên tổng quản, cho nên hắn không có khả năng cứ như vậy để Vạn Tượng Viên tại 10 trong vườn yếu đi khí thế, cũng liền có tình cảnh vừa nãy. Hắn cần để cho Vạn Tượng Viên tại cái này ngoại môn 10 trong vườn đứng ổn, đứng thẳng. Không người nào dám khi dễ ta Vạn Tượng Viên đệ tử tử, hắn càng muốn cho hơn còn lại vườn đệ tử tử nghe được Vạn Tượng Viên ba chữ đã nghe âm thanh biến sắc. Mặt trời lên cao. Triệu Phong đứng nghiêm tại Lôi Vũ Đài bên trên, khí thế cầu vồng, hắn mỗi một cái động tác đều mang kính lực, để chúng người nhìn mà phát khiếp. Độc Câu Ngạo Thiên còn chưa tới sao? Triệu Phong đợi nhanh một canh giờ. Thế nhưng là cô Độc Ngạo Thiên lại là ngay cả cái bóng người cũng không có xuất hiện, nguyên bản cái kia bình tĩnh không lay động tâm cũng là dâng lên vài tia bực bội. Đài bên dưới yên tĩnh im ắng, Vương Quân một đám phảng phất ác lang nhìn chằm chằm những này phổ thông đệ tử, chỉ cần bọn hắn có chút một câu vũ nhục lời nói bọn hắn liền sẽ xông đi lên, cùng bọn hắn liều mạng. Cho nên dẫn đến đài hạ đệ tử thở mạnh cũng không dám bên trên một thanh. Triệu Phong trao mày một cái, chợt cười lạnh, cái này Độc Câu Ngạo Thiên xem ra là sợ không có can đảm tới, thật là một cái nọa phu. Vừa mới nói xong, Độc Câu Ngạo Thiên âm thanh từ trong đám người truyền đến, chỉ nghe cộc cộc cộc giẫm đạp âm thanh, một tịch hắc bảo Độc Câu Ngạo Thiên từ trong đám người vọt lên, bay vọt đến trên lôi đài. Triệu Phong, ta đến rồi. Độc Câu Ngạo Thiên sừng sững tại Lôi Vũ Đài một phương trên trụ đá, túi nhìn phía dưới Triệu Phong. Sát nhân quyền. Đã sớm không nhịn được Triệu Phong gặp Độc Câu Ngạo Thiên vừa lên đến liền đứng tại trên trụ đá một mặt khinh miệt xem thường mình, đã sớm bị làm hao mòn rơi kiên nhẫn Triệu Phong lên đúng vậy lôi đình một quyền. Hận không thể một quyền liền đem Độc Câu Ngạo Thiên vậy nhưng hận sắc mặt đánh cái vỡ nát. Độc Câu Ngạo Thiên một cái lộn mèo, chân hạ thạch trụ bị cái kia sát nhân quyền đánh trúng, bịch một tiếng nổ tung lên, nát thành bụi phấn. Độc Câu Ngạo Thiên thấy được một quyền này, tâm bên dưới cũng là trầm xuống, cái này ba ngày bên trong, Triệu Phong cũng có một chút tiến bộ, quyền này kinh nện trên người mình, không chết cũng phải trọng thương. Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi tránh cái gì, đến để ta nhìn ngươi ba ngày này tiến bộ. Triệu Phong âm thanh hùng trung. Thân thể thế nhưng là không co dừng lại, tại Độc Câu Ngạo Thiên rơi bên dưới đồng thời lại là nhất cước đá ra, bạo xương đá. Bạo xương đá, bị đá bên trong người, xương cốt từng khúc nổ tung, tuyệt không còn sống khả năng. Độc Câu Ngạo Thiên không có cưỡng ép chống cự, như lợi kình song tay nắm lấy cái này đánh tới nhất cước, thân thể trên không trung lật ra một dưới, đồng thời con mắt tinh quang lóe lên, nhảy lên mà bên dưới. Chân đạp thất tinh. Hai chân ngưng lực, bảy chân dây lát đạp, điệp ra thất tầng. Triệu Phong hai tay bảo hộ ở ngực, phảng phất cả người hóa thành một thanh cổ trung, chắc địch trầm ổn. Vâng! Sau một kích, Độc Câu Ngạo Thiên thân hình bay ngược, Triệu Phong cũng là rút lui hai bước, hai tay có một ít tê dại, luyện thể ngũ trọng có thể đạt tới mức độ này đã có thể xưng là thiên tài. Luyện thể ngũ trọng. Chơi ạ, cái này Độc Câu Ngạo Thiên không phải trước mấy ngày mới tấn thăng luyện thể tứ trọng mà. Làm sao nhanh như vậy liền luyện thể ngũ trọng? Thật là đáng sợ. Cái này Độc Câu Ngạo Thiên không hổ là Độc Cô gia tộc di tử, luyện thể tốc độ thật khá nhanh. Lôi đài dưới chúng đệ tử khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ. Xa xa Tiêu Hàn cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, đúng là một cái không tệ đệ tử tử, đáng tiếc là cái kia Độc Cô gia tộc di tử, không phải vậy có thể dẫn tiến cho liệt đại nhân. Độc Cô gia tộc di tử, cái này một cái xưng hô liền đã nhất định Độc Câu Ngạo Thiên sẽ không bị nội môn dung thân nạp, nếu không phải Tiêu Ngưng trước đó lựa chọn, khả năng hiện tại ngay cả cái này Vạn Tượng Viên tổng quản cũng sẽ không là Độc Câu Ngạo Thiên. Tuy nói cái này chân đạp thất tinh không có cho Triệu Phong thực chất tính thương tổn, thế nhưng là Độc Câu Ngạo Thiên cũng là biết được mình cùng Triệu Phong chênh lệch không tính quá lớn, dù sao mình còn không có sự xuất áp đáy hòm võ kỹ. Triệu Phong, ngươi hôm nay chưa ăn cơm sao? Độc Câu Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, song quyền nổi gân xanh, chỉ cần là chênh lệch không lớn, hắn Độc Câu Ngạo Thiên liền có lực đánh một trận. Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi thật là muốn chết. Triệu Phong triệt để nổi giận, thân thể phát ra lốp bốp giống như giang đậu một loại tiếng vang. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Triệu Phong hai chân phát lực, thân thể nhảy lên, song quyền mơ hồ phát ra tiếng hổ gầm. Hổ bao quyền. Triệu Phong còn mánh hổ hạ sơn, khí thế kinh người, một mình hóa thành mánh hổ đánh út về phía Độc Câu Ngạo Thiên. Gặp chiêu này thức, Độc Câu Ngạo Thiên cũng là đột nhiên biến sắc, thân thể cấp tốc lui lại, Triệu Phong lại sẽ không để Độc Câu Ngạo Thiên chạy. Cái này hổ bảo quyền là hắn thấm tận võ kỹ nhiều năm một kỹ sát chiêu, có thể cùng luyện thể bắt trọng tranh phong áp đáy hòm tuyệt kỹ. Mãnh hổ hạ sơn về sau lại là nhất thức hắc hổ đào tâm, quyền hóa chảo nước chảy mây trôi, không mang theo mảy may do dự. Độc Câu Ngạo Thiên gặp này cũng không đường thối lui, bị dồn đến bên bờ lôi đài, không cách nào lại tránh, vậy liền không cần né tránh. Sao khôi đá đấu? Độc Câu Ngạo Thiên hai mắt đống nhiên trừng một cái, thân thể hướng tiếp theo nghiêng, né qua một chảo này, thừa cơ không có kịp phản ứng trước đó. Nhất cước đá ra, trực tiếp trúng đích Triệu Phong nách bên dưới. Chỉ gặp Triệu Phong cũng thừa này chảo hóa quyền, hổ bào quyền toàn lực trọng kích. Bạo! Độc Câu Ngạo Thiên giận quát một tiếng, quyền kia thủ lĩnh còn không tiếp xúc đến Độc Câu Ngạo Thiên chóp mũi liền nghe Triệu Phong thể nội rầm rầm rầm ba tiếng vang trầm trầm, thân thể của hắn nhất thời dừng lại, hai mắt trừng trừng, hoa một tiếng liền phun ra một vũng máu tươi. Ngươi! Triệu Phong chỉ Độc Câu Ngạo Thiên, không dám tin, mình vậy mà lại bị cái kia sao khôi đá đấu đá cho trọng thương. Bình một tiếng, Triệu Phong chống đỡ không nổi, té xỉu trên đất. Cô Độc Ngạo Thiên cũng là lưng đổ mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi sai lầm một hồi, khả năng chính là mình mất mạng. Trong lúc nhất thời toàn trường im lặng, ai cũng không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chỉ cần một quyền xuống dưới, Triệu Phong liền thắng, vì cái gì một quyền này còn không có xuống dưới Triệu Phong liền thổ huyết ngã xuống đất rồi. Cái này, chân chính yên tĩnh im lặng, á khẩu không trả lời được. Ngạo Thiên ca, uy vũ. Ngạo Thiên ca, uy vũ. Một tiếng này hò hét là Vương Quân phát ra, phía sau hắn Vạn Tượng Viên đệ tử cũng lấy lại tinh thần đến, nhất thời la lên sóng, một đợt càng so một đợt lớn, sau cùng toàn bộ trên diễn võ trường phô thiên cái địa đều là tiếng hò hét. Độc Câu Ngạo Thiên sừng sững trên lôi đài, một pho tượng chiến thần, hưởng thụ lấy đấu trường bên dưới ngoại môn đệ tử sùng bái. Đi, khí xem hết, cái này Độc Câu Ngạo Thiên không tệ, tuy nhiên cái kia Triệu Phong cũng là phế phẩm, ngay cả cái luyện thể ngũ trọng đều đánh không lại. Nói Tiêu Hàn liếc qua trên lôi đài Độc Câu Ngạo Thiên đứng dậy rời đi, phía sau hắn hầu hạ cũng là nhìn thật sâu một chút Độc Câu Ngạo Thiên, đem hình dạng của hắn ghi tạc tâm lý, từ Tiêu Hàn trong lời nói có thể biết được, cái này Độc Câu Ngạo Thiên nhất định sẽ không trọng dụng, mà lại có thể sẽ được an bài xuất hiện một số ngoài ý muốn. Chương 14, Tiêu Hàn âm mưu, cầu đề cử, cầu phấn. Một tuần sau, ngoại môn tổng quản phủ. Tiêu Hàn đại nhân. Lý Duy cung kính quỳ trên mặt đất, thần sắc khẩn trương. Từ khi hắn bị giáng chức thành tạp dịch về sau, nhận hết khi nhục, vốn cho rằng không có chút nào xoay người cơ hội thời điểm, Tiêu Hàn lại sai người đem hắn gọi trở về, không biết là dụng ý gì. Tiêu Hàn ngồi ngay ngắn ở Lý Duy trước mặt, nhấp một miếng nước trà, ung dung nói ra, Lý Duy, mấy ngày nay vất vả ngươi, biếm thành tạp dịch cũng là chuyện bất đắc dĩ, ta làm cho này ngoại môn 10 vườn tổng quản, không thể ban ngày ban mặt chi bên dưới thiên hướng về ngươi. Lý Duy nghe xong đầu góc nhất chuyện, vội vàng gật đầu xưng là, đại nhân thân là 10 vườn tổng quản nhất định phải công chính chuyên nhất, đây hết thảy đều là tiểu nhân sai, đại nhân làm đúng, tiểu nhân không có chút nào lời oán giận. Tiêu Hàn hài lòng nhẹ gật đầu, Lý Duy gia hỏa này có thể trở thành tâm phúc của hắn vẫn có chút nao tử, không lại bởi vì một số đại cục mà mất đi phân tức. Cái này Độc Câu Ngạo Thiên làm hại ngươi bị giáng chức thành tạp dịch, ta cũng biết ngươi không có cam lòng, cho nên lần này ta cho ngươi một cái cơ hội, không biết ngươi là có hay không muốn một máu nhục trước. Tiêu ánh mắt lạnh lùng bạo xuất một sợi tinh quang. Lý Duy nghe xong, lúc này ngẩng đầu, cùng Tiêu Hàn bốn mắt nhìn nhau, tiểu nhân nguyện ý. Đưa cho hắn. Tiêu Hàn vung tay lên, bên cạnh hầu hạ bưng một cái mâm gỗ phóng tới Lý Duy trước mặt. Ngươi cũng biết, cái này Độc Câu Ngạo Thiên mấy ngày trước đây cùng luyện thể thất trọng Triệu Phong tỷ thí thắng được thắng lợi, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng cái kia Độc Câu Ngạo Thiên liều mạng tuyệt đối là hữu tử vô sinh, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật đặc biệt, giúp ngươi tập sát Độc Câu Ngạo Thiên. Tiêu Hàn âm thanh giống như tới từ địa ngục cấm lãnh, Lý Duy nhìn trước mắt bị vải đỏ che giấu mâm gỗ, không kiềm hãm được nuốt ngụm nước miếng, cái này trong mâm chi vật đến cùng là cái gì? Cái kia hầu hạ nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, chợt đem vải đỏ quất ra, lộ ra trong mâm ba loại vật phẩm, kiện thứ nhất một thanh trong suốt sáng long lanh bạch ngọc truy thủ, gọt sắt bùn. Kiện thứ hai là một cái vương vức hộp sắt, thứ ba kiện là một cái bình ngọc, bên trong có đan dược. Cái này kiện thứ nhất là một thanh ta chân tàng bạch ngọc truy thủ, gọt sắt bùn, cho dù là có thiết giáp cương quyền danh xưng luyện thể thập trọng tu sĩ cái này bạch ngọc truy thủ cũng có thể dễ như trở bàn tay cắt thành toái phiến. Cái này đệ nhị dạng là ám khí bạo vũ lê hoa trầm. Đả thương người ở vô hình có thể trợ ngươi xuất kỳ bất ý phối hợp bạch ngọc truy thủ. Dạng thứ ba, đây vốn là sau khi chuyện thành công khen thưởng đưa cho ngươi, tuy nhiên suy nghĩ một bên dưới vẫn là sớm giao cho ngươi đi. Tiêu Hàn uống một hớp nước trà, rất tùy ý nói. Cái này, đây là Lý Duy hai tay run rẩy lên cái kia bình ngọc, rút ra nắp bình, một mùi thơm đập vào mặt, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều giãn ra mở dưới. Thối thể đại hoàn đan. Lý Duy kích động bưng lấy cái này bình ngọc không dám tin. Thối thể đại hoàn đan là so thối thể đan cao hơn một cái cấp bậc đan dược, có thể để luyện thể thập trọng chi bên dưới trực tiếp không trở ngại chút nào tăng lên một trọng. Bực này đan dược ở ngoại môn 10 trong viên cũng liền Tiêu Hàn có thể có được, mắt bên dưới liền trực tiếp ban thưởng cho Lý Duy. Cái này đại hoàn đan đầy đủ chỉ dụ tốt thương thế của ngươi đồng thời càng tiến một bước. Tiêu Hàn không nhanh không chậm nói ra, lại làm cho Lý Duy trong lòng kích thích thiên tầng lãng. Làm rất tốt, ngươi là tay của ta dưới, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lần này đem Độc Câu Ngạo Thiên xử lý về sau, ta sẽ để cho ngươi một lần nữa trưởng quản vạn tượng viên, đi xuống đi, tìm một cơ hội tận mau ra tay. Phất phất tay, Lý Duy một mặt mừng rỡ lui ra ngoài. Đại nhân, ngài làm như vậy không phải có chút quá lãng phí. Độc Câu Ngạo Thiên gia hỏa này an bài mấy cái thân thủ người tốt đi giải quyết chính là, không cần đến đem này chân quý đan dược lãng phí ở một phế vật như vậy trên thân A. Tiêu Hàn tâm phúc hầu hạ nhìn thấy Tiêu Hàn cho Lý Duy chuẩn bị cái này ba loại chân bảo. Nhìn không được đặt câu hỏi. Tiêu Hàn lắc lắc, ý vị thâm trường nói ra, Độc Câu Ngạo Thiên là vị đại nhân kia chỉ tên phải giải quyết người, không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất, an bài cho người khác ta không yên lòng, mà Lý Duy vừa vặn cùng Độc Câu Ngạo Thiên có huyết hải thâm cửu, ta chính dễ dàng thuận nước đẩy thuyền, để cái này Lý Duy đến giải quyết hắn, ta muốn một cái thù lao sốt ruột người, không riêng sẽ mất lý trí cũng sẽ không thì thủ đoạn. Về phần cái kia ba loại bảo vật, đối ta đã không có gì lớn tác dụng. Để Lý Duy bằng thêm mấy phần phần thắng không phải tốt hơn. Ta hiểu được đại nhân. Ngày sau còn mọc ra, ngươi cần học đồ vật còn nhiều nữa, ít nói chuyện làm nhiều sự tình mới là mấu chốt. Tiêu Hàn vuốt vuốt huyệt thái dương, để cái này hầu hạ cũng đi xuống. Hy vọng cái này Lý Duy có thể thuận lợi đem Độc Câu Ngạo Thiên giải quyết. Tiêu Hàn đứng dậy mở ra cây châm lửa, từ trong tay áo móc ra một chương thấy không rõ viết cái gì giấy viết thư đem nhóm lửa, tay run một cái thiêu đốt giấy viết thư rơi xuống đất, đang thiêu đốt quá trình bên trong. Có thể nhìn thấy giấy viết thư một góc có lưu hai chữ, Tiêu Liệt. Vạn Tượng Viên Tổng Quản Phủ. Từ Độc Câu Ngạo Thiên đánh bại Triệu Phong về sau, toàn bộ Vạn Tượng Viên liền lại không có người dám nghi vấn Độc Câu Ngạo Thiên âm thanh. Độc Câu Ngạo Thiên đã phô bày thực lực của hắn, tại cái này ngoại môn 10 trong viên, thực lực đại biểu cho hết thảy. Vương Quân, đợi lát nữa thu thập một bên dưới chúng ta ra ngoài mua sắm một số dược thảo. Độc Câu Ngạo Thiên hô một tiếng, mang lên Vương Quân cùng mấy cái người hầu cùng đi ra Vạn Tượng Viên Tổng Quản Phủ. Ngạo Thiên ca, làm sao đột nhiên muốn xuất đến mua sắm dược thảo rồi? Chúng ta Vạn Tượng Viên dược thảo chẳng lẽ thu thập không đủ? Đi ra tổng quản phủ, Độc Câu Ngạo Thiên liền mang theo Vương Quân bọn người hướng phụ cận thảo dược trải đi đến. Lần này mua sắm dược thảo không chỉ một điểm nửa điểm, là cần đại lượng, chỉ riêng dựa vào huynh đệ nhóm thu thập lời nói vẫn là quá chậm. Nghe Tiêu Hàn tổng quản tin tức, tựa như là Yến Bắc Vương xuất trình cần thiết. Độc Câu Ngạo Thiên lấy ra một tờ thư tín, đây là tới tự đứng ngoài môn tổng quản phủ phong thư. Dạng này phong thư viết 10 phần, mỗi một vị phân vườn tổng quản đều có một phong, nội dung đều là mệnh nó mua sắm đại lượng dược vật, cung cấp quân đội cần thiết. Ta Yến Bắc Vương anh dũng vô cùng, nhất định đại thắng trở về. Một vị đầy cõi lòng chí khí ngoại môn đệ tử sục sôi nói ra. Vương Quân cười mắng, đó còn cần phải nói. Thắng lợi là tất nhiên, hiện tại chúng ta phải hoàn thành bên trên phân phát xuống nhiệm vụ. Tuấn mã mẹ xe đép ben, một đoàn người rất nhanh liền đi tới khoảng cách gần nhất vạn hợp thảo dược trại. Lão bản, chúng ta cần một nhóm dược thảo. Vừa vào cửa, Vương Quân cũng không nói nhảm, nói thẳng xuất xứ cần. Vạn hợp thảo dược trại xem như một cái trung đẳng lớn nhỏ thảo dược trại, nhưng bên trong chủng loại rất đầy đủ, mà lại chứa đựng dược thảo lượng cự đại, cho nên Độc Câu Ngạo Thiên mấy người cũng là thẳng đến nơi này. Vạn hợp cỏ tiệm thuốc lão bản là một vị tóc hoa dâm sợi râu rủ xuống đất lão giả, chỉ gặp hắn từ quầy hàng đi ra, cung kính hai tay cúi đầu nói, tiểu lão nhi vạn hợp thảo dược trải trưởng quý cam vui, không biết mấy vị huynh đài cần gì dược thảo. Hòa linh thảo, bạch ngọc hoa, thanh hà lam, thiên nguyệt hợp hoa, bác nhạc linh những dược thảo này đều có sao? Vương Quân thuận miệng liền nói ra luyện đan cần thiết dược thảo. Đều có, nhưng là bất quá, mỗi loại không sai biệt lắm có một dương tả hữu. Một dương tương đương trăm cây. Tại thảo dược trải bên trong bán dược thảo đều không phải là dựa theo cân lượng bán, mà là luận gốc bán, một dương bên trong có trăm cây, số lượng không nhiều, nhưng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phiên thoái như vậy trưởng quỹ, có bao nhiêu chúng ta cầm bao nhiêu? Độc Câu Ngạo Thiên nói liền muốn trả tiền. Lúc này phía sau lại truyền tới một âm thanh để Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi nhíu mày một cái. Chậm rãi, những dược thảo kia, chúng ta Quỳ Hà Viên thu. Quỳ Hà Viên, ngoại môn 10 trong vườn nội tình mạnh mẽ một vườn. Lần này Quỳ Hà Viên lĩnh đội là bọn hắn tổng quản Chu Hạ, thanh y bạch bảo, thân phụ một thanh bảo kiếm, cũng coi là một vị văn nhã công tử. Độc Câu Ngạo Thiên, những dược thảo này ta Quỳ Hà Viên toàn mua. Chu Hạ ngửa đầu thần sắc miệt thị, hắn chính là luyện thể thất trọng, có bất phàm thực lực, cùng cung thất trọng Triệu Phong so sánh tự nhiên không thua bao nhiêu. Độc Câu Ngạo Thiên cười lạnh, Chu Hạ, cái này mua đồ có cái tới trước tới sau, ta trước muốn mua, ngươi lại muốn hoành đao đoạt ái, chẳng lẽ ngươi Quỳ Hà Viên đã bá đạo đến loại trình độ này sao? Chu Hạ cười một tiếng, ta Quỳ Hà Viên nhưng là công bằng cạnh tranh, trưởng quỹ, những này thảo dược bao nhiêu tiền, ta Quỳ Hà Viên ra gấp đôi giá cả mua bên dưới. Gấp đôi giá cả. Những dược thảo này cộng lại thế nhưng là nhất bút không nhỏ phí dụng, tuần này Trúc cũng dám ra gấp đôi giá cả mua dưới, xem ra tuần này Trúc hôm nay thật đúng là muốn cùng Độc Câu Ngạo Thiên đòn khiêng lên. Lại chỉ nghe lão trưởng quỹ gật gù đắc ý nói, vừa rồi vị đại nhân này đã định hạ độc cỏ, ta vạn hợp thảo dược trải tuy nhiên không phải cái gì lớn cửa hàng. Thế nhưng là cái này bách niên lão điếm tín dự là không thể rớt. Dược thảo vẫn là sẽ bán cho Độc Câu Ngạo Thiên. Chu Hạ sắc mặt lạnh lẽo, cái này lao trưởng quỹ thế nhưng là chán sống rồi. Chu Hạ, người ta bèo nước gặp nhau, cộng đồng vì Tiêu Hàn đại tổng quản làm việc, hôm nay này làm khó dễ tại ta là mục đích gì? Độc Câu Ngạo Thiên nhất chỉ Chu Hạ cao thanh chất vấn. A, Độc Câu Ngạo Thiên ngươi ta ở giữa nhưng là có rất sâu sâu xa đây này. Khả năng ngươi đã không nhớ rõ, ngươi cùng Triệu Phong luận võ ngày. Ta Quỳ Hà Viên một vị đệ tử bị các ngươi Vạn Tượng Viên đệ tử tử quần đầu đả thương, hôm đó ta đang bể bộn về công sự tình, hôm nay đụng tới cũng coi như vật khí, ta cũng đúng lúc cùng ngươi lĩnh giáo một phen. Ngay từ đầu tuần này Trúc liền là hướng về phía Độc Câu Ngạo Thiên mà đến, cái này mua thuốc là giả, đánh Độc Câu Ngạo Thiên mặt là thật. Nguyên lai cái kia bị Vương Quân bọn người một đám giáo huấn đệ tử tử là cái này Quỳ Hà Viên đệ tử tử, khó trách hôm nay Chu Hạ nổi giận đùng đùng liền đến tận đây. Làm lấy để cho người ta không nghĩ ra sự tình. Vậy ngươi muốn gì? Người ta đều là cái này ngoại môn 10 vườn tổng quản, ta cũng sẽ không thụ ngươi uy hiếp. Độc Câu Ngạo Thiên có một khỏa không sợ uy hiếp tâm, thế nhưng là hắn cũng là rất có lý trí, hôm nay không phải đến gây chuyện, mà là muốn mua sắm thảo dược, quả thật đánh nhau, dược thảo này coi như mua sắm không xong rồi. Giao ra ngày đó đánh người người, ta giao hơn mấy giới, cắt ngang tay chân của bọn hắn phế đi tu vi của bọn hắn, việc này coi như xong. Từ đó ta đi mặc ta dương quan đường ngươi đi ngươi độc một kiểu. Vừa nói, Độc Câu Ngạo Thiên sau lưng Vương Quân bọn người đều là chấn động, cắt ngang tay chân hủy bỏ tu vi. Tên này nhưng thật là độc ác. Không nói trước những người này hạ chẳng gì, đây là trực tiếp ba ba đánh Độc Câu Ngạo Thiên mà ta. Nam mơ. Độc Câu Ngạo Thiên lạnh hừ một tiếng, giao ra huynh đệ của mình. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chương 15, bấy dập, cái thứ nhất 5 vạn khen thưởng sinh ra. Cảm tạ Độc Bá Cửu Châu thư hữu 50.000 khen thưởng. Cảm ơn các vị thư hữu đối phủ băng ủng hộ. Đến tiếp sau sẽ chỉ càng thêm đặc sắc. Chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người. Thế nào, không giao ra bọn hắn sao? Như vậy cũng đừng trách ta Quỳ Hà Viên không khách khí. Chu Hạ hít mắt, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, khiến cho người chán ghét. Ngạo Thiên Ca, ngươi đừng xúc động, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là mua sắm thảo dược, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, Tiêu Hàn đại nhân sự tình ưu tiên. Vương Quân giữ chặt sắp động thủ Độc Câu Ngạo Thiên thấp giọng nói, nếu là chưa hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Hàn đại nhân trách tội thế nhưng là chúng ta. Ta biết. Độc Câu Ngạo Thiên hờ hững nhẹ gật đầu, không nhìn thẳng Chu Hạ, hướng phía Vạn Hợp Cỏ tiệm thuốc trưởng quỹ nói ra, trưởng quỹ hôm nay làm phiền, xin đem. Hừ, ngươi cũng là phế phẩm, gặp vận may đánh bại Triệu Phong tên phế vật kia, đừng tưởng rằng ngươi thật liền có thể cùng luyện thể thất trọng tu sĩ tranh phong. Nhớ năm đó các ngươi Độc Cô gia tộc tung hoành thiên hạ, vô nhân năng địch, nhưng kiếp này ngươi cái phế vật này, thật sự là cho các ngươi tổ tiên Độc Cô cầu bại mất mặt. Đáng đời diệt môn. Ha ha. Chu Hạ cười ha ha, phía sau hắn Lâu La cũng là không hề cố kỵ trào phúng lấy Độc Cô Ngạo Thiên. Độc Cô Ngạo Thiên nghe xong, nhất thời đúng vậy giận dữ. Nếu chỉ nói là Độc Cô Ngạo Thiên còn tốt, hắn có thể nhịn, thế nhưng là tuần này chúc lại còn dính dấp hắn Độc Cô nhất tộc diệt môn sự tình, càng là châm chọc khiêu khích hắn vong đi thân nhân, cái này không thể nhịn. Chu Hạ, đừng tưởng rằng ngươi là Quỷ Hà Viên tổng quản liền có thể tùy ý nhục mạ ta Độc Cô gia. Nói, Độc Cô Ngạo Thiên không chút khách khí đúng vậy một quyền. Nhục mạ mình đã qua đời thân nhân, đáng chém. Tinh Diệu Bát Phương. Vừa ra tay, Độc Cô Ngạo Thiên liền thi triển mình mạnh mẽ thối pháp. Vâng. Tránh hết ra. Chu Hạ vung tay háo để chung quanh đệ tử lui ra phía sau, hắn một quyền lên tiếp. Đông. Một đạo tiếng vang trầm nặng từ Chu Hạ thủ tí truyền đến, Chu Hạ rút lui hai bước, mà Độc Cô Ngạo Thiên thì là bay rất ra ngoài, ước chừng có xa 3-4 mét. Tuần này chúc quả nhiên lợi hại, so Triệu Phong mạnh lên như vậy một bậc. Độc Cô Ngạo Thiên trong lòng giật mình, vừa rồi toàn lực của hắn nhất cước cũng chỉ là để Chu Hạ rút lui hai bước, có thể thấy được hai người chênh lệch vẫn còn vô cùng. Nhưng mà Chu Hạ càng là cực kỳ chấn kinh, tuy nhiên nghe nói Độc Cô Ngạo Thiên chiến tích kinh người, có thể đem luyện thể thất trọng Triệu Phong đánh bại, nếu ngày đó hắn tự mình tiến đến quan sát lời nói, như vậy hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn xuất thủ. Độc Cô Ngạo Thiên thực lực cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy tràn ngập vận khí thành phần ở bên trong. Độc Cô Ngạo Thiên, ngươi quả thật có chút bản sự. Chu Hạ lắc lắc hai tay, rút ra bên hông bảo kiếm, lộ ra binh khí của ngươi đi. Binh khí? Độc Cô Ngạo Thiên nhíu mày, nói đến binh khí, mình tựa hồ còn không có nhất bả sấn thủ binh khí, ta không có binh khí, thân thể của ta đúng vậy binh khí của ta. Chu Hạ nhíu mày, hắn chủ tu kiếm pháp, nếu không sử dụng binh khí, thực lực của hắn vẹn vẹn có thể phát huy một bộ phận, đối với đánh ngã Độc Cô Ngạo Thiên phần thắng liền nhỏ đi. Tuy nhiên luyện thể thập trọng bên trong tu tập binh khí cũng là số rất ít. Đã vậy, ta cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tới đi. Đem bảo kiếm thu vào vỏ kiếm, Chu Hạ mặc dù là người có thù tất báo, nhưng võ phẩm cũng không tệ lắm. Đại nhân, đang lúc hai người giao phong thời điểm, một thiếu niên đệ tử vọt vào, đi vào Chu Hạ bên cạnh, tiến đến bên hai, lẩm bẩm vài câu, Chu Hạ lúc này biến sắc, sau đó lạnh hừ một tiếng, Độc Cô Ngạo Thiên, hôm nay coi như số người gặp may. Ngày khác ta tất nhiên sẽ vì ta môn hạ đệ tử lấy một cái công đạo. Nói xong, một đám người nhanh chóng rời đi bách hợp thảo dược trải giá ngựa rời đi. Coi như bọn họ gặp may mắn. Nói thật ra Độc Cô Ngạo Thiên cùng Chu Hạ giao thủ một chiêu kia, đã để hắn cảm giác được Chu Hạ thực lực không tầm thường. Nếu hắn sử dụng binh khí lời nói, đoán chừng mình vừa đối mặt liền sẽ thụ thương thảm trọng. Có lẽ ta cũng nên có một kiện tiện tay binh khí. Độc Cô Ngạo Thiên nghĩ đến cái kia Chu Hạ bên hông treo cái kia thanh hàn quang lạnh thấu xương bảo kiếm, trong lòng cũng có một loại muốn đem binh khí xúc động. Ngạo Thiên ca, thảo dược đều phong tốt, nhưng là cùng trong dự đoán còn có chút không đủ, còn muốn đi mấy nhà thảo dược trải mua sắm một số mới đủ. Vương Quân cắt ngang Độc Cô Ngạo Thiên mơ màng. Độc Cô Ngạo Thiên gật đầu nói, như vậy chúng ta bây giờ nhanh đi còn lại thảo dược trải mua sắm dược thảo đi. Tuân mệnh. Khi Độc Cô Ngạo Thiên đám người đi tới phụ cận còn lại có tiệm thuốc thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn cần có dược thảo toàn bộ tiêu thụ không còn, bị người phong quyển tàn vân dọn dẹp sạch sẽ. Ngạo Thiên ca, xem ra còn lại vườn đệ tử tử giã tại trắng trận thu thập dược thảo. Vương Quân nghe ngóng một bên dưới những cái kia mua sắm dược thảo người, lấy được tin tức là giống như bọn hắn đều là ngoại môn 10 vườn đệ tử tử. Như vậy, Tiêu Hàn đại nhân phái xuống nhiệm vụ căn bản là không có cách hoàn thành. Độc Cô Ngạo Thiên có chút hao tổn tâm trí, mày kiếm hơi nhăn, đang suy nghĩ nên gì là tốt. Mấy vị đại nhân, không biết các ngươi có phải là hay không đang tìm kiếm một số có thể luyện chế trị liệu đan dược dược thảo. Lúc này, một vị nam tử trung niên cung kính đi lên phía trước, hắn ăn mặc một thân vải thô ma y, tay nắm một thanh cán cây gỗ xẻn sát, là thôn trấn phụ cận nông dân. Độc Cô Ngạo Thiên lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi là ai? Nhưng có những dược thảo này tin tức. Tựa như đại nhân, tiểu nhân tên là Phương Tuần, biết được loại dược thảo này tin tức cũng có thể mang các vị đại nhân đi qua, nhưng là nam tử này ánh mắt do dự, hai tay hơi xoa, dường như có cái gì nan nôn chi ẩn. Độc Cô Ngạo Thiên còn chưa lên tiếng, bên cạnh Vương Quân liền từ trong túi móc ra một lượng bạc vụn ném tới, tranh thủ thời gian dẫn đường, làm trễ nải Ngạo Thiên ca, thời gian, bắt ngươi là hỏi. Tiểu nhân cái này mang mấy vị đại nhân đi qua. Vội vàng đem bạc vụn cất vào trong ngực, Phương Tuần vội vàng phía trước dẫn đường, mang theo Độc Câu Ngạo Thiên cùng Vương Quân đúng vậy hướng một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ đi đến. Cái này trong hẻm nhỏ có một vị ẩn thế dược sư, hắn có rất nhiều dược thảo, chân quý mà lại thưa thớt, nhưng làm người tính tình cổ quái, cũng không biết mấy vị có thể hay không từ trong tay hắn đạt được bao nhiêu dược thảo. Phương Tuần vừa nói một bên dẫn đường, còn thỉnh thoảng liếc về phía Độc Câu Ngạo Thiên sau lưng, giống như có đồ vật gì để hắn vô cùng kiên kỵ. Độc Câu Ngạo Thiên nhãn tình sáng lên, để hắn không khỏi tâm động, bất quá khi hắn phát hiện thể nội vùng đan điền trọng kiếm hư ảnh không có chút nào xúc động thời điểm, sắc mặt chưa phát giác trầm xuống. Nơi này có lừa dối. Độc Câu Ngạo Thiên nhất thời liền biết khả năng này là có ai bày cái bẫy, cái này bên trong căn bản không có cái gì chân quý dược thảo, mà là một cái nguy hiểm bẫy dập. Vương Quân, dừng lại, nơi này khả năng có bẫy dập. Độc Câu Ngạo Thiên khẽ vươn tay cản bên dưới Vương Quân, lườm bốn phía, một cỗ cảm giác nguy cơ từ đáy lòng sinh sôi. Mấy vị đại nhân, làm sao không đi? Phương Tuần mang trên mặt kinh ngạc hỏi. Độc Câu Ngạo Thiên đứng tại chỗ, cười lạnh nói, đừng giả bộ, cái này bên trong căn bản không có cái gì chân quý dược thảo, người rốt cuộc là ai? Đại nhân ngài đang nói đùa chứ, tiểu nhân đúng vậy một cái phổ thông anh nông dân, ngài nói ta tạp nghe không rõ đâu. Phương Tuần thật thà cười, phảng phất thật là một cái vô hại nông dân. Đột nhiên, Độc Câu Ngạo Thiên một quyền bạo khởi, mãnh hổ hạ sơn khí thế, vung ra lực lượng kinh khủng, mục tiêu chính là cái kia tay trói gà không chặt Phương Tuần. Quyền chưa đến, quyền phong đã tới. Phương Tuần sắc mặt đại biến, tuy nhiên lại không có bị Độc Câu Ngạo Thiên một chiêu này dọa sợ, ngược lại chân bên dưới mang như gió, Nazi mấy bước, vạch ra một cái vòng tròn, tránh thoát Độc Câu Ngạo Thiên một quyền này. Đều đừng lẩn trốn nữa, đi ra đến giết hắn. Phương Chu lãnh hừ một tiếng, cái này nhỏ hẹp ngõ nhỏ hai bên lập tức nhảy ra 6 tên thân mang hắc ý cầm trong tay binh khí sát thủ thích khách. Thật sự là dễ tính toán. Độc Câu Ngạo Thiên cười lạnh, nếu vừa rồi hắn thâm nhập hơn nữa một điểm, vừa vặn tiến vào 6 người kia vòng đây, đến lúc đó kết nếu coi như thật rất khó nói. Ngạo Thiên ca. Vương Quân ném ra một thanh bội kiếm, Độc Câu Ngạo Thiên hôm nay không có mang binh khí, đối mặt cái này 7 tên cùng hung cực ác cầm trong tay binh khí lưu manh sẽ phi thường cố hết sức. Các huynh đệ, bảo hộ Ngạo Thiên ca. Vương Quân cùng với hắn 4 tên đệ tử rút ra binh khí trong tay, vờn quanh tại Độc Câu Ngạo Thiên bên cạnh, thề sống chết bảo vệ Độc Câu Ngạo Thiên. Độc Câu Ngạo Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mặc dù không có thiết kế tốt để Độc Câu Ngạo Thiên đi vào cái bẫy, nhưng ở chỗ này động thủ cũng kém không nhiều. Độc Câu Ngạo Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được cái này 7 cái thích khách thân thủ bất phàm, huyết khí của bọn hắn tràn đầy, có một loại bức người cảm giác, mỗi một vị đều tại luyện thể ngũ tầng trở lên. Lên. Một tiếng khiến dưới, Phương Tuần tính cả cái này 6 tên hắc ý nhân cùng nhau thẳng hướng Độc Câu Ngạo Thiên. Muốn chết. Độc Câu Ngạo Thiên cũng không khách khí, dù cho Vương Quân bọn người bảo hộ hắn, nhưng Vương Quân bọn hắn cũng liền luyện thể tam tứ trọng, rất khó cùng những này luyện thể ngũ trọng ra hỏa anh phong. Sao khôi đá đấu? Độc Câu Ngạo Thiên lên đúng vậy nhất thức sát chiêu. Nhảy lên đập mạnh, đem cái kia xông tới một tên hắc y nhân trực tiếp đá cho trọng thương. Hoa! Người áo đen kia phun ra một ngụm máu tươi, che giấu khuôn mặt hắc sa lập tức liền bị một mảnh màu đậm chất lỏng nhiễm thấu. Đá thương một người về sau, Độc Câu Ngạo Thiên mạnh mẽ đâm tới, lại là một quyền đánh về phía một người. Đông! Lần này không có trước đó toái cốt thanh âm, mà là một tiếng trầm muộn tiếng va đập, nhận một quyền này hắc y nhân rút lui mấy bước, rắn rắn chắc chắc đem một quyền này trực tiếp tiếp nhận, Độc Câu Ngạo Thiên cũng từ hắc y nhân kia tư thái bên trong liên tưởng đến một người. Triệu Phong, nguyên lai là ngươi. Bị tiếp được quyền đầu đồng thời, Độc Câu Ngạo Thiên thân hình nhất chuyển, một cái tay khác bắt lấy cái này che mặt hắc y nhân mạng che mặt, nhanh chóng hái xuống. Sau mạng che mặt, là bị Độc Câu Ngạo Thiên đánh bại Triệu Phong khuôn mặt. Lần này thương thế còn chưa có khỏi hẳn, tiếp ngươi một quyền này vẫn có chút kém chút. Bất quá, Độc Câu Ngạo Thiên ngươi hôm nay hẳn phải chết. Triệu Phong thân thể còn chưa có khỏi hẳn, từ ngày đó hắn trọng thương sau khi bị thương, trong lòng của hắn một mực ký hận chứ Độc Câu Ngạo Thiên. Bại tướng dưới tay, nạp mạng đi. Độc Câu Ngạo Thiên cũng không nói nhảm, lại là một quyền lên. Ngạo Thiên ca, cẩn thận. Đúng lúc này, Vương Quân bắt lại Độc Câu Ngạo Thiên, đem Độc Câu Ngạo Thiên đẩy ngã xuống đất. Tiếp xuống chỉ nghe phốc phốc phốc mấy đạo mấy không thể nghe thấy âm thanh từ vừa rồi Độc Câu Ngạo Thiên đứng bên trên truyền đến. Vương Quân. Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, hắn nhìn thấy cái này trên mặt đất ghim mấy trăm cây sâu cạn không đồng nhất tế mao phát cương châm. Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Đây đều là đến từ một danh hắc y nhân cầm hộp sắt đen tử, hắc y nhân kia chính là đã thương thế khỏi hẳn Lý Duy. Đáng chết xú tiểu tử, vậy mà làm hỏng đại sự của ta. Lý Duy đồng tử vằn vện tiêm máu. Vốn cho rằng lợi dụng Triệu Phong hấp dẫn Độc Câu Ngạo Thiên chú ý lực hắn liền có thể đánh lén thành công, lại không nghĩ rằng Vương Quân phát hiện hắn tiểu động tác, cũng cứu được Độc Câu Ngạo Thiên một mạng. Rút ra Bạch Ngọc Chủy Thủ, Lý Duy ánh mắt nhất động, còn lại hắc y nhân thuận thế đúng vậy vọt tới, nhân cơ hội này nhất cử đánh giết Độc Câu Ngạo Thiên. Ngạo Thiên ca, ngươi không sao chứ? Vương Quân cắn răng, một cái chân của hắn bên trên bị đâm trúng vài gốc bạo vũ lê hoa châm hiện tại đau đớn khó nhịn. Cũng dám thương huynh đệ của ta. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy Vương Quân một cái chân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhất thời đúng vậy nổi giận. Sao khôi đá đấu? Độc Câu Ngạo Thiên nổi giận, hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân, ai dám thương hắn huynh đệ, đều là, giết. Giang giác. Trọng kiếm chi phong ngưng ở hai chân, nhất cước đá ra thần quỷ kinh hô. Nạp mạng đi. Chương 16, tập sát. Bạch quang lướt qua, Lý Duy không lùi mà tiến tới, thừa dịp Độc Câu Ngạo Thiên nhất cước đá bay một người áo đen thời điểm, Bạch Ngọc chủy thủ thẳng bức ngực của hắn. Đinh. Kiếm quang kích thích, Độc Câu Ngạo Thiên thấy được Lý Duy đánh tới, lướt lên một thanh bảo kiếm cản bên dưới cái này bạch quang, đã thấy bảo kiếm giấy mỏng tùy tiện liền chặt đứt. Đây là cái gì binh khí? Độc Câu Ngạo Thiên rút lui đi qua, nhìn tới trong tay chỉ còn nửa đoạn dưới bảo kiếm trong lòng giật mình, gọt sắt bùn vũ khí, thế nhưng là rất hiếm thấy. Lý Duy cũng là thầm kêu đáng tiếc, không có nhục chí, thân hình rút lui, thừa hạ bốn tên hắc y nhân xông lên phía trước, thừa cơ đánh giết Độc Câu Ngạo Thiên. Độc Câu Ngạo Thiên. Triệu Phong xông lên, hai con ngươi vằn vện tia máu, hắn muốn đem Độc Câu Ngạo Thiên nghiền nát. Độc Câu Ngạo Thiên thân thể nghiêng về phía trước, hiện lên Triệu Phong quyền đầu, trong tay đoạn kiếm hướng lên vẩy một cái, đột nhiên đâm vào Triệu Phong cổ họng. Ngươi, võ đạo chi tâm không thể loạn, ý loạn thì sẽ mất mạng. Triệu Phong bưng bít lấy phun máu tươi cổ họng, hai con ngươi trừng trừng, thân thể quỳ rạp xuống đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên, cảm nhận được nơi cổ họng kịch liệt đau nhức, ra sức chống đỡ thân thể nỗ lực dãy rủa lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng thân tử. Làm sao có thể? Độc Câu Ngạo Thiên kiếm lại có thể đâm xuyên luyện thể thất trọng tu sĩ. Còn lại mấy cái hắc y nhân nhìn ngây người, luyện thể thất trọng Triệu Phong cứ thế mà chết đi. Lý Duy cũng là thầm mắng một tiếng phế phẩm, lập tức quát, làm gì ngẩn ra, còn không tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Vạn Tượng Viên trừ bỏ thụ thương Vương Quân bên ngoài, còn lại mấy tên đệ tử đều là cầm kiếm tiến lên ngăn cản, trợ giúp Độc Câu Ngạo Thiên chia sẻ áp lực. Có nhất bả sấn thủ vũ khí, ta có thể đem đám người này từng cái chém giết. Thể nội trọng kiếm chi phong dần dần lùi bước, mà Độc Câu Ngạo Thiên trong tay đoạn kiếm còn thừa một nửa thân kiếm cũng là hóa thành bụi phấn, vừa rồi hắn có thể nhất cử đâm xuyên Triệu Phong cổ họng cũng là may mắn có cái này trọng kiếm chi phong uy lực, không phải vậy lấy luyện thể tiểu thành Triệu Phong tới nói, phổ thông vũ khí vẫn không thể này tùy tiện đâm thủng da thịt của hắn lấy đi tính mạng của hắn. Các người áo đen công kích là điên cuồng, khi nhìn đến Độc Câu Ngạo Thiên thủ đoạn về sau, bọn hắn liền rõ ràng lần này vây công, không liều mạng, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Tượng Viên các đệ tử cũng là toàn lực ứng phó, ngăn cản những người áo đen này công kích, Lý Duy lại là một mực tránh né trong bóng đêm, tìm cơ hội cho Độc Câu Ngạo Thiên nhất kích chí mệnh. Độc Câu Ngạo Thiên cũng phát hiện cái này, Lý Duy chỗ giả trang hắc y nhân có chỗ khác biệt, từ vừa rồi bạo vũ lê hoa châm còn có bạch ngọc truy thủ, mỗi một lần đều kém chút để cho mình bị mất mạng, người này không thể lưu. Trước hết giết hắn. Rút lên nghiêng cắm trên mặt đất một thanh bảo kiếm, Độc Câu Ngạo Thiên sát ý lâm liệt, thẳng đến Lý Duy. Lý Duy gặp này biến sắc, nhưng không có bối rối, Bạch Ngọc chủy thủ hộ tại trước ngực, đối Độc Câu Ngạo Thiên công kích cực kỳ nhanh trong né tránh, hắn biết mình tuy nhiên khôi phục thương thế đồng thời càng tiến lên một bước, thế nhưng là cái kia Độc Câu Ngạo Thiên càng là có thể đem luyện thể thất trọng Triệu Phong đánh bại, cái này đủ đã chứng minh thực lực của hắn không phải bình thường. Ở loại tình huống này bên dưới Lý Duy nếu còn cùng Độc Câu Ngạo Thiên cứng đối cứng, đây tuyệt đối là không có có đầu góc ngu ngốc. Độc Câu Ngạo Thiên lại là càng đánh càng cảm giác trước mắt hắc y nhân kia thân thủ giống như đã từng quen biết, cái kia thân hình càng là cùng trong trí nhớ một người tương tự. Lý Duy. Độc Câu Ngạo Thiên bỗng nhiên vừa quát, Lý Duy thân thể trì trệ, cũng vẹn vẹn trì trệ, Độc Câu Ngạo Thiên liền rõ ràng hắc y nhân kia xác thực đúng vậy bị mình đánh tàn phế Lý Duy. Sao khôi đá đấu? Độc Câu Ngạo Thiên không chút do dự liền sử xuất sát chiêu của mình, sao khôi đá đấu, càng là lấy trọng kiếm chi phong ngưng ở bảo trên thân kiếm. Đầu tiên là một kích cùng Bạch Ngọc chủy thủ chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, đồng thời sao khôi đá đấu trúng đích Lý Duy khuỷu tay. Giang giác. Lý Duy kêu thảm một tiếng, khuỷu tay xương vỡ vụn, vô cùng thê thảm. Độc Câu Ngạo Thiên. Lý Duy hận, tại sao có dạng này, Tiêu Hàn đại nhân cho hai loại bảo vật đều đã vận dụng vẫn không thể nào đem cái này Độc Câu Ngạo Thiên giết chết. Đáng hận a. Lý Duy, chúng ta lại gặp mặt. Một thanh kéo Lý Duy mạng che mặt, lộ ra Lý Duy tấm kia dữ tợn vô cùng mặt. Kẻ chủ mưu Lý Duy bị bắt, còn lại hắc y nhân tiến lên cứu cũng là bị Độc Câu Ngạo Thiên mấy chiêu chế phục, nó môn hạ đệ tử tiến lên chế phục đám người kia. Lý Duy, không nghĩ tới ngươi đến chết không đổi, bị giáng chức bên dưới tạp dịch còn không hối cải, hiện tại càng là tụ tập một đám người mấy người muốn tới giết ta. Cô Độc Ngạo Thiên cầm lên Lý Duy, lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói là ai phía sau sai xử ngươi. Làm sao ngươi biết là có người sai xử ta sao? A, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi cũng quá tự đại, thật sự coi chính mình là cái gì cường giả sao? Cậu thí. Lý Duy nói ra câu nói này bị Độc Câu Ngạo Thiên một quyền oanh kích bụng, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn có cục máu phun ra, hư hư thực thực nội tạng toái phiến. Ngươi lần này hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, thật coi ta là kẻ ngu sao? Nói ra sau lưng ngươi kẻ sai khiến là ai? Không phải vậy ta sẽ để cho ngươi tốt nhất hưởng thụ một ra đời không chết cảm giác. Độc Câu Ngạo Thiên ngữ khí âm lãnh, tiếp nhận một vị đệ tử đưa lên bạo vũ lê hoa trầm, hung hăng đâm vào Lý Duy nách dưới. A! Lý Duy kêu thảm, đau khổ khó nhịn, trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Bạo vũ lê hoa trầm mặc dù là cường châm biến thành, nhưng tế mau phát, đâm vào một số huyệt vị về sau sẽ cho người mang đến khó có thể tưởng tượng đau đớn, liền phảng phát hiện tại Lý Duy như vậy, đau khổ khó nhịn. Tuy nhiên lại không có cách nào rút ra cái kia châm. Độc Câu Ngạo Thiên cười lạnh, lại là một châm xuống dưới, trước đừng có gấp gọi, cái này châm còn có rất nhiều, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất hưởng thụ một dưới. Độc Câu Ngạo Thiên ngươi chết không yên lành. Lý Duy thời khắc này âm thanh đều trở nên có chút quỷ dị, thể nội đâm vào cái này bạo vũ lê hoa châm thế nhưng là châm châm muốn mạng, thống khổ không chịu nổi. Nói ra sau lưng ngươi người chủ sự, ta cho ngươi thống khoái. Lý Duy đang hưởng thụ đến đệ cửu cây kim châm nhập thể nội thời điểm, rốt cục nhịn không được, tiêu thảm nói ra trần tướng, ta nói, là Tiêu Hàn đại nhân sai xử ta làm. 3. Độc Câu Ngạo Thiên một bàn tay đem Lý Duy quạt ra ngoài, phẫn nộ quát, ăn nói bừa bãi, Tiêu Hàn đại nhân hiên ngang lấm liệt, làm sao lại sai xử ngươi tới giết ta. Ha ha, thật sự là một cái ngây thơ tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi Độc Câu Ngạo Thiên có tài đức gì có thể làm được cái này vạn tượng viên tổng quản. Nếu không phải Tiêu Ngưng đại tiểu thư khâm điểm tên của ngươi, Tiêu Hàn đại nhân sẽ cho ngươi cái này tổng quản sao? Thật sự là buồn cười. Lý Duy trong miệng thổ huyết, thê thảm vô cùng, hiện tại hắn đã vô pháp lúc nhích, toàn thân đau đớn cũng bắt đầu dần dần biến yếu, cả người ý thức cũng biến thành hốt hoảng. Không có khả năng, không có khả năng. Độc Câu Ngạo Thiên không tin đây là sự thực, về nhớ ngày đó nhận mệnh hắn vi tổng quản thời điểm Tiêu Hàn ánh mắt, xác thực có một loại khinh thường cùng chán ghét. Chẳng lẽ cái này Tiêu Hàn thật sai xử Lý Duy tới giết mình à? Phải nói ta cũng nói rồi, cho ta thống khoái đi. Lý Duy toàn thân run rẩy, thân hạ bùn đất đã bị máu tươi chỗ thẩm thấu. Độc Câu Ngạo Thiên ánh mắt lấp lóe, liếc nhìn rơi trên mặt đất cái kia thanh bạch ngọc chùy thủ, dao găm chui bưng rõ rõ ràng ràng khắc một chữ, Tiêu. Phốc xích. Kiếm ngẩng đầu lên rơi, Độc Câu Ngạo Thiên một kiếm đem Lý Duy chém giết. Chương 17, Tiêu Hàn an bài. Ngoại môn tổng quản phủ. Trong thư phòng. Đại nhân, Lý Duy thất bại. Đang phê duyệt sổ sách Tiêu Hàn đầu bút dừng lại, mặt không thay đổi phun ra hai chữ, phế phẩm. Chợt, Tiêu Hàn đứng lên, hướng đi ngoài cửa phòng, vừa đi một bên thì thào, vốn cho rằng có thể lặng yên không tiếng động giải quyết việc này, không nghĩ tới cái này Lý Duy cũng không đáng trọng dụng, xem ra chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đại nhân, tiểu nhân có một diệu kế. Một bên hầu hạ Phương Du thấp giọng tiến tới góp mặt, thân là Tiêu Hàn tâm phúc, hắn cũng có được thiên phú hơn người. Hôm qua ngài hạ lệnh ngoại môn 10 vườn thượng trước dược thảo không đủ, ta cảm thấy có thể an bài bọn hắn đi Đại Tuyết Sơn nơi đó thu thập linh dược, đến lúc đó lại an bài một số người tại Tuyết Sơn bên ngoài chặn đường, dạng này. Độc Câu Ngạo Thiên hẳn phải chết. Phương Du lấy tay tại chỗ cổ vạch một cái, để Tiêu Lạnh nhãn tình sáng lên. Ngược lại là một cái không tệ mưu kế, hắn quả cảm chống lại mệnh lệnh, vậy ta liền có thể coi đây là tử, đem hắn bắt bỏ vào Tiêu gia ta nhà ngục, đến lúc đó hắn dù cho có chắp cánh cũng không thể bay. Bất quá ta nên phái người nào đi bao vây cái này Độc Câu Ngạo Thiên đây? Tiêu Hàn vứt cảm, tựa hồ không có bao nhiêu tốt thủ hạ, mà lại ngoại môn 10 trong vườn thân thủ không tệ tu sĩ đại bộ phận đều đã tiến nhập nội môn, còn lại cũng liền 10 vườn tổng quản nhóm có thể chịu được dùng một lắc, nhưng đây đều là quản lý giả, như có sai lệch, cái này 10 vườn cũng sẽ xuất hiện một số hỗn loạn. Lắc đầu, Tiêu Hàn không khỏi thở dài, thôi thôi, lần này mang mấy cái thân thủ tốt thủ hạ, bao vây cái kia Độc Câu Ngạo Thiên là được. Phương Du chần chờ một dưới, sau đó yếu ớt mà hỏi, đại nhân ý tứ là, ta tự mình đi. Nói xong, Tiêu Hàn y tay háo nhẹ nhàng, trở lại trong phòng. Tiểu nhân, cái này phải. Phương Du hiểu ý, lui dưới, sắp xếp người đi. Vạn tượng viên, diễn võ tràng. Hắc. Cắt. Độc Câu Ngạo Thiên tại nắng gắt chi bên dưới luyện võ, mỗi một quyền đều ẩn ẩn mang theo âm bạo, mỗi một chân đều trên mặt đất bước ra dấu chân thật sâu, ý động hình theo. Quyền pháp về sau. Độc Câu Ngạo Thiên lại chấp một thanh trường kiếm luyện tập kiếm pháp, cương nhu hòa hợp, kiếm pháp độc nhất. Mấy ngày trước đây Lý Duy thuật trí nhớ thật lâu vung đi không được, phảng phất ở trước mắt. Ngoại môn đại tổng quản Tiêu Hàn là phía sau người chủ sự, mình cùng cái kia Tiêu Hàn không oán không cừu, đến tuột cùng vì sao muốn cùng mình khó xử, nghĩ mãi mà không rõ, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đúng lúc này, thể nội trọng kiếm hư ảnh ông ông tác hưởng, sau đó tại Độc Câu Ngạo Thiên trong lúc kinh ngạc chậm rãi biến lớn. Vẫn dưỡng nửa tháng trọng kiếm hư ảnh biến lớn. Độc Câu Ngạo Thiên có chút hưng phấn, trường kiếm bay lên, chặn ngang tường viện. Sao khôi đá đấu. Nhắm ngay nơi xa đá lớn bắn ra, khí kình kinh người. Độc Câu Ngạo Thiên thân hình hóa ảnh cơ hồ là trong nháy mắt đá nặng cái kia cự đại bàn thạch, phút chốc ba cước. Ầm. Bàn thạch phát ra tiếng vang nặng nề, sau một khắc chỉ nghe Độc Câu Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, "Bạo!" "Oeng!" Bàn thạch tầm vang nổ tung, một người lớn nhỏ bàn thạch thế mà trong khoảnh khắc nổ tung lên. "Quá lợi hại, Ngạo Thiên ca. Quá mạnh đi." Ở bên quan sát đệ tử kinh hô, đều nhìn ngây người, đây là nơi nào là luyện thể ngũ trọng có thực lực. Luyện thể thất trọng đều không nhất định có thể có này uy năng. Độc Câu Ngạo Thiên thở sâu thở ra một hơi, thân thể không như trong tưởng tượng thoát lực suy yếu, vẹn vẹn có chút không còn chút sức lực nào mà thôi. Lần này thi triển tuy nhiên uy lực không có tăng thêm bao nhiêu lại đã không có bao nhiêu hậu di chứng, một hơi thi triển 3-4 lần đã là không ngại. Ngạo Thiên ca, ngươi thật lợi hại. Vương Quân đưa lên một quặng lông khăn tán dương. Độc Câu Ngạo Thiên tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi, thần sắc nhẹ nhõm, ngươi không lười biếng, khẳng định không thể so với ta kém. Ngạo Thiên ca, ngươi nói đùa. Vương Quân gần nhất xác thực không chút luyện qua công, bởi vì vạn tượng viền to to nhỏ nhỏ thường ngày sự vật đều là hắn thay thế Độc Câu Ngạo Thiên tiếp quản. Ngạo Thiên ca, tổng quản phủ người đến, tại thư phòng chờ ngươi. Vương Quân do dự một dưới, đột nhiên nói ra. Tổng quản phủ người tới. Độc Câu Ngạo Thiên hít mắt, lên tiếng trực tiếp hướng đi thư phòng. Tiêu Hàn chẳng lẽ lại muốn hạ đạt cái gì mệnh lệnh âm mình sao? Lúc này, đã thấy Độc Câu Ngạo Thiên mới vừa đi tới diễn võ tràng đại môn liền gặp một cái thân mặc áo vải xám nam tử, chính là Tiêu Hàn hầu hạ Phương Du. Bái kiến đại nhân. Phương này du luận địa vị so Độc Câu Ngạo Thiên muốn hơi cao thêm một bậc, cho nên Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là muốn hành lễ. Độc Câu Ngạo Thiên, ngày hôm trước ngươi nộp lên trên dược thảo không đủ, lần này đại nhân ra lệnh cho ngươi tiến đến Đại Tuyết Sơn tìm kiếm một gốc Thanh Nguyệt Bách Hợp Hoa, lập tức xuất phát, không được sai sót. Phương Du ngữ khí lạnh lùng, giống như có một loại cao ngạo. Nói xong ném tiếp theo giấy bằng chứng quay người rời đi. Để cho ta một thân một mình tiến đến Đại Tuyết Sơn tìm kiếm Thanh Nguyệt Bách Hợp Hoa. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy thư tín viết, cũng có tổng quản phủ bên trên ấn chương, đúng là Tiêu Hàn chi mệnh. Ngạo Thiên ca, cái này Tiêu Hàn là yếu hại ngươi. Vương Quân liếc mắt liền nhìn ra đó là cái bẫy dập, lúc này nói ra. Vốn không quá tin tưởng Lý Duy Thuật, khi Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy này tin thời điểm, cũng không thể không tin tưởng, cái này Tiêu Hàn xác thực có ý muốn hại mình. Vương Quân một phát bắt được Độc Câu Ngạo Thiên cánh tay, nói ra, Ngạo Thiên ca, ngươi không thể đi, cái này nói rõ đúng vậy để ngươi vào cuộc, đi hẳn phải chết không nghi ngờ a. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thật sâu một chút Vương Quân, vô vô bờ vai của hắn, nói, lần này ta là không đi cũng phải đi, nếu ta đi, khả năng ta giết ra một đường máu còn có cơ hội sống sót, nếu ta dám chống lại mệnh lệnh, Tiêu Hàn cũng liền có thể lấy làm trái mệnh lệnh chi tử, đem ta nhốt vào Tiêu gia đại lao, đến lúc đó ta càng là khó mà chạy thoát. Ngạo Thiên ca, ngươi mau trốn đi. Ly khai ra Tiêu gia, như vậy ngươi cũng không cần vì thế lo lắng. Nghe nói Độc Câu Ngạo Thiên thuật, Vương Quân rất là lo lắng, càng là có để Độc Câu Ngạo Thiên thoát đi nơi đầy trái tim. Vương Quân, ngươi luôn luôn thận trọng, hiện tại ngươi cũng luôn cuống à, ta nếu là chạy, các ngươi nên làm cái gì? Ngươi phải biết ta chạy trốn, cái kia Tiêu Hàn tất nhiên sẽ giận lây sang các ngươi, lại càng là sẽ cho ta định hạ cái phản bội chạy trốn tội danh. Lọt vào Tiêu gia truy sát. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi thở dài, lần này là không đi cũng phải đi. Ngạo Thiên ca, ngươi đi đi, không cần lo lắng chúng ta. Cái kia Tiêu Hàn sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Vương Quân trên mặt u buồn, trong lòng căm giận. Không, ta sẽ không ném bên dưới huynh đệ của ta. Độc Câu Ngạo Thiên lắc đầu, yên tâm ta không có việc gì. Ngươi yên tâm, ta Độc Câu Ngạo Thiên, là sẽ không đưa tại Tiêu Hàn trong tay. Ngạo Thiên ca, ta mang nhiều mấy cái huynh đệ đi chung với ngươi. Vương Quân nói ra. Không, ta một người đi. Vương Quân, chuẩn bị cho ta 6 thanh tốt nhất bảo kiếm, ta muốn giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Độc Câu Ngạo Thiên vung tay lên, để Vương Quân đi chuẩn bị vũ khí, đồng thời trở lại mình trong phòng lấy ra mình liệu thương đan dược các loại. Tiêu Hàn đã cho hắn hạ cái bộ, như vậy hắn cũng sẽ không e ngại. Bất quá, hắn cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lần trước cũng là bởi vì đã mất đi tâm phòng bị, kém chút liền chết oan chết uổng. Tiêu Hàn ta nhất định sẽ làm cho âm mưu của ngươi toàn diện phá diệt. Chương 18, không sợ âm mưu, cầu phiếu đề cử, cầu siêu tầm. Tại thông hướng Đại Tuyết Sơn con đường bên trên, một con tuấn mã chạy như bay. Một tên thân mang quân phục thiếu niên khống chế lấy tuấn mã, thân phụ 6 chuôi bảo kiếm, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt lưu chuyển, cảnh sát chung quanh bay lượn mà qua. Người này chính là Độc Câu Ngạo Thiên. Hắn biết lần này tiến về Đại Tuyết Sơn 10 phần nguy cơ, không dám có tùy tiện lãnh đạo, mang theo thượng phẩm khôi phục đan dược còn có tốt nhất bảo kiếm, toàn thân tinh khí thần càng là đạt đến một cái đỉnh phong, không có chút nào thư giãn. Giá. Tuấn mã vừa kêu, tốc độ nâng lên nhanh nhất, tận khả năng tiếp cận Đại Tuyết Sơn. Hưu. Chỉ nghe một tiếng cung minh, Độc Câu Ngạo Thiên chân hạ con ngựa kêu thảm một tiếng trực tiếp nghiêng về phía trước ngã xuống đất. Độc Câu Ngạo Thiên sắc mặt bất biến, thuận lưng ngựa rơi xuống thời điểm, thân thể trên mặt đất lộn mấy dưới, hai tay chạm đất, nửa ngồi trên mặt đất, còn một cái nút mánh hổ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thân thủ không tệ. Một thanh âm truyền đến, chính là trước kia cho Độc Câu Ngạo Thiên truyền tin Tiêu Hàn hầu hạ, Phương Du. Bên cạnh hắn là một tên cung tiễn tóc ngắn nam tử, đang muốn từ bao đựng tên xuất ra một chi bạch vũ tiễn mũi tên, chính là người này đã bắn xuống Độc Câu Ngạo Thiên tuấn mã. Không biết đại nhân vì sao muốn đem tại hạ bi em nút bắn giết. Độc Câu Ngạo Thiên đứng dậy, thần sắc bất biến, trong giọng nói mang theo lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm. Gần nhất khí trời chuyển sang lạnh lẽo, cái này Đại Tuyết Sơn phụ cận động vật cũng biến thành thưa thớt, ta chỉ là đến đây săn giết mấy con động vật, đúng lúc bắn tới mà thôi. Phương Du khỏe miệng mang theo cười lạnh, không nhanh không chậm nói chuyện, bên cạnh hắn vị nào cùng tiễn thủ lại là đem mũi tên nhắm ngay Độc Câu Ngạo Thiên. Vậy đại nhân phải chăng cho bồi thường tại tiếp theo con tuấn mã đâu? Độc Câu Ngạo Thiên để tay tại bên hông bảo kiếm bên trên, song phương bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Có thể, bất quá ta cảm thấy vẫn là trả lại ngươi một thất một màn đồng dạng bi em nút mới đủ thành ý. Phương Du ngữ khí đột nhiên vừa giảm, nghiêm nghị nói, ngươi liền xuống dưới gặp ngươi bi em nút đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch Vũ tiến mũi tên thoát cung mà đi, thẳng bước Độc Câu Ngạo Thiên. Mặt không đổi sắc Độc Câu Ngạo Thiên đã sớm chuẩn bị, kiếm quang lóe lên, Bạch Vũ tiến mũi tên vừa đến trước mặt hắn, kiếm nhận đã bổ ngang mà xuống, đem Bạch Vũ tiến mũi tên từ đó một phân thành hai. Phương Du cũng không kinh ngạc, một tiễn này vốn là dùng để chuyển di chú ý lực, căn bản không phải sát chiêu. Sau một khắc, Độc Câu Ngạo Thiên trần dưới, đột nhiên đâm ra vài thanh dao sắc, Độc Câu Ngạo Thiên nhất thời hướng lên nhảy lên, thân thể trên không trung lộn mèo, rút lui mấy mét. Sau một khắc cái kia mặt đất đột nhiên chui ra ngoài hai cái nam tử đầu trọc, riêng phần mình nắm hai thanh tuyết trắng trường đao, cười lạnh hướng Độc Câu Ngạo Thiên đánh tới. Ngươi dám? Độc Câu Ngạo Thiên vừa xuống đất, hai cái này nam tử đầu trọc liền giết tới trước mặt hắn, các là làm ra toàn lực của mình, muốn đem Độc Câu Ngạo Thiên chém ở đao bên dưới. Độc Câu Ngạo Thiên sau khi rơi xuống đất, hai tay cầm kiếm cản bên dưới hai cái đầu trọc sát thủ công kích, sau đó thân hình lui nhanh, hai cái này đầu trọc sát thủ thân thủ đều không kém gì hắn. Thậm chí mơ hồ có chỗ áp chế, hẳn là đều tại luyện thể lục trọng. Liên đến mấy người này sao? Vẫn là có những người khác Độc Câu Ngạo Thiên không dám thư giãn, hai cái này đầu trọc sát thủ vậy mà tiềm phục tại địa hạ, chân bên dưới phần lớn là tuyết động khả năng còn ẩn giấu đi những người khác. Đối mặt thời khắc này nguy cơ, Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là có mấy phần tự tin có thể cản bên dưới hai người này vây công, nhưng là nếu là người lại nhiều một ít, hắn thật đúng là vô cùng khó né qua. Hưu. Một đạo bạch quang hiện lên. Độc Câu Ngạo Thiên ngẩng đầu, gương mặt chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, kém một chút liền bị cái kia mũi tên trực tiếp xuyên thủng. Nguy hiểm thật. Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng kinh hô, may mắn chú ý lực cũng tập trung ở cái kia cung tiễn thủ trên thân, bằng không thật liền sẽ bị ban nãy một tiễn bắt đi tính mệnh. Kém một chút. Phương Du lắc đầu, nếu vừa rồi Độc Câu Ngạo Thiên không có lóe lên lời nói, hiện tại liền có thể thu thập một bên dưới đi thẳng về. Tiếp theo tiễn tất nhiên sẽ trúng đích. Cái kia cung tiễn thủ dứt khoát nói ra, hắn có mình cao ngạo. Độc Câu Ngạo Thiên bị hai cái này đầu chọc sát thủ trói buộc vô pháp đi đầu đánh giết cái này cung tiễn thủ. Hắn đang do dự, phải chăng sử dụng trọng kiếm chi phong cho hai cái đầu chọc sát thủ nhất kích chí mệnh, tình huống trước mắt không rõ, còn không biết chung quanh nơi này phải chăng ẩn giấu đi người nào. Tuyệt chiêu không thể tùy tiện vận dụng, sử dụng trước chính là cho địch nhân một cái lấy đi của mình tính mệnh cơ hội. Soạt. Đột nhiên, từ Độc Câu Ngạo Thiên sau lưng lòng đất bên dưới đột nhiên chui ra hai cái sát thủ, mang theo trường kiếm đâm về Độc Câu Ngạo Thiên phía sau lưng. Đinh. Đao quang kiếm ảnh, Độc Câu Ngạo Thiên lấy một cái quỷ dị vặn vẹo phương thức đem cái này hai thanh trường kiếm cản ở dưới, thân thể chạy không tải một tuần, hiện lên mặt khác hai cái đầu chọc sát thủ sát chiêu. Các người đám này phế phẩm, liên sát cái luyện thể ngũ trọng gia hỏa đều phiền toái như vậy. Phương Du lạnh giọng uống đến, làm nửa ngày, ẩn tàng bốn người đều không có đánh lén thành công, tuy nhiên áp chế Độc Câu Ngạo Thiên, lại không có cảm giác chút nào có thể đánh giết Độc Câu Ngạo Thiên. Tương phản, ngay từ đầu còn bị áp chế Độc Câu Ngạo Thiên, bây giờ lại ẩn ẩn có phản kích chi ý. Không thể trì hoãn được nữa, lại tiếp tục như thế Độc Câu Ngạo Thiên khả năng liền sẽ đào tẩu, như vậy Tiêu Hàn đại nhân sẽ trách tội tại ta. Phương Du trong lòng phát lên vẻ lo lắng, trên mặt dữ tợn. Giết hắn, tranh thủ thời gian giết hắn. Phương Du gào thét, trong lòng đập mạnh, vì sao có một loại cảm giác bất an xông lên đầu, đây chính là có chút không tốt lắm à. Bệnh. Ngay tại Phương Du trong lòng cuồng loạn thời điểm, hắn đồng tử co rụt lại, một thanh sắc bén trường kiếm phút chốc cướp qua bên cạnh hắn. Xoạch. Cái kia cung tiễn thủ như ngừng lại kéo căng cùng một khắc, bộ ngực hắn chỗ lúc này đã bị một thanh kiếm đáo đâm xuyên, máu me đầm địa. Mũi tên, trường cung rơi xuống đất, hắn che ngực, muốn đem chảy ra máu tươi thu hồi đi, lại là làm lấy vô dụng công. Đông. Cung tiễn thủ đến cùng, trước khi chết cũng sẽ không tin tưởng, hắn vậy mà lại bị một thanh bảo kiếm quán thể mà chết, hơn nữa còn là từ khoảng cách 100 mét địa phương xa xuyên thấu mà qua. Cái thứ nhất, độc câu ngạo thiên phát ra như tiếng sấm tiếng giống, vừa rồi đúng vậy hắn dùng trong tay một thanh bảo kiếm kịp thời vứt ra ngoài tại đối phương chú ý lực chính tập trung nhắm chuẩn mình yếu hại vị trí thời điểm một kiếm giết chết. Tuy nhiên độc câu ngạo thiên cũng bỏ ra đại giới, bụng bị rạch ra một đạo dài 2 thước vết thương. Bạch. Gánh vác một thanh bảo kiếm bắn ra, độc câu ngạo thiên hai tay cầm kiếm lần nữa chống cự. Giết hắn cho ta, giết hắn. Ta muốn hắn chém thành muôn mảnh. Phương Du điên cuồng, bên cạnh mình cung tiễn thủ là hắn một vị biểu chất thân thiết, vốn cho rằng khoảng cách xa như vậy lấy cung tiễn công kích độc câu ngạo thiên sẽ vô cùng an toàn còn đặc biệt dễ dàng lập công. Lại không nghĩ rằng chính mình cái này biểu chất còn không có lập công liền bị độc câu ngạo thiên một kiếm đánh giết. Không cam lòng, bi thống cảm giác từ đáy lòng tuôn ra, Phương Du run rẩy đem biểu chất thi thể ôm lấy, đem hắn cái kia chết không nhắm mắt con mắt khép lại, gầm nhẹ, độc câu ngạo thiên, ta muốn ngươi chết. Nói, Phương Du vừa điên cuồng hơn xông đi lên cùng độc câu ngạo thiên đánh nhau chết sống thời điểm, một cái trắng non tay hời hợt đè lại bờ vai của hắn, để hắn vô pháp tiến lên. Phương Du hai mắt rưng rưng. Sau đó bi thống nghẹn ngào, đại nhân, để cho ta tới. Người đến, chính là mới vừa rồi chạy đến ngoại môn đại tổng quản, Tiêu Hàn. Chương 19, Tiêu Hàn thực lực, cầu phiếu để cử phiếu. Chương 19, Tiêu Hàn thực lực. Chỉ gặp Tiêu Hàn một bộ tử bào, vây quanh một cây lông trồn, hắt phát tung bay, thần sắc lạnh lùng. Nơi xa, độc câu ngạo thiên, lại là đang chuyên tâm đối phó cái này 4 cái sát thủ, không có chú ý tới Tiêu Hàn tiến đến. Kẻ này có thể tại 4 cái ngang nhau thực lực đối thủ bên trong chống cự lâu như vậy, tương lai nhất định bất phàm. Liệt đại nhân nói không sai, độc cô một nhà từng cái đều là kiêu dũng thiện chiến sát ma, kẻ này không thể lưu. Tiêu Hàn trong mắt lướt qua một tia sát ý, lập tức thân hình của hắn quỷ dị chui vào chung quanh trong rừng, chân bên dưới nhẹ nhàng, cả người như tờ giấy diên. Đoạn ảnh bước là một loại hiếm thấy bộ pháp, khinh công thủy thượng phiêu, chính là một loại thượng thừa công pháp. Nhưng giờ phút này độc câu ngạo thiên lại là không có phát hiện Tiêu Hàn bóng dáng, toàn thân chú ý lực là toàn lực tại ngăn cản những người này, bất quá hắn đã phát hiện lần này bao vây hắn người tựa hồ cũng liền mấy cái này, trước mắt cũng là sử xuất sát chiêu. Tinh diệu bắt phương. Kiếm khí bức người, thể nội trọng kiếm chi phong bắn ra, lấy kiếm thể vì gánh chịu, quét ngang bắt phương. Giang giác. Chuyện gì xảy ra? Đầu tiên nhận độc câu ngạo thiên công kích hai tên đầu trọc sát thủ nhất thời chấn kinh. Mới vừa rồi còn bị 4 người bọn họ áp chế đến không cách nào phản kháng độc câu ngạo thiên vậy mà đột nhiên bạo phát đem hắn 2 binh khí một kiếm chém vỡ. Đây là cái gì quái lực? Không, không đúng, nhìn vũ khí của hắn bên trên lại có kiếm khí. Một tên đầu trọc sát thủ chấn kinh, nhìn thấy độc câu ngạo thiên bảo kiếm trong tay lưu quang 4 phía, lúc này nghĩ đến một cái căn bản không thể nào liên hệ, luyện khí cảnh. Luyện khí cảnh nhưng để thể nội khí cảm phóng thích bên ngoài cơ thể, thành làm kiếm khí phổ thông binh khí không thể địch lại. Cái này độc câu ngạo thiên vậy mà trước người khác một bước nắm giữ kiếm khí. Mau trốn. Cái kia một trong số đó đầu chọc sát thủ vừa hô lên một câu, liền bị kiếm quang sát qua cái cổ, lập tức máu tươi văng khắp nơi, đầu lâu bay lên. A. Khác một người đầu chọc sát thủ gầm thét, lại chỉ cảm thấy nắm lấy binh khí tay không nhúc nhích, mà thân thể của mình lại là hướng về phía trước một nghiêng, không bị khống chế ngã trên mặt đất. Phù phù. Tên chọc đầu này sát thủ ngã xuống đất, hai tay đã là bị kiếm khí sắc bén chém rụng. Hắn dù chưa mất mạng, cũng đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng với chính mình hai tay vết thương không ngừng chảy máu, cả người ý thức tăng dã. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Tuy có không cam lòng, lại là vô lực hồi thiên. Nhanh chóng giết chết 2 người kia, độc câu ngạo thiên cảm giác thể nội trọng kiếm hư ảnh rút nhỏ mấy phần, thân thể của mình cũng có một loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Trọng kiếm chi phong tuy là uy lực vô cùng, thế nhưng là hắn mới luyện thể ngũ trọng. Cái này trọng kiếm chi phong sử dụng vẫn còn có chút cố hết sức. Còn có 3 cái. Độc câu ngạo thiên nhãn tỉnh sáng lên, bao quát Phương Du ở bên trong, còn có 3 người, vẫn là không có vấn đề gì. Độc câu ngạo thiên miệng lớn thở hổn hển, hiện tại hai gã khác sát thủ bị mình vừa rồi thủ đoạn chấn nhiếp không dám tới gần, trong khoảng thời gian này tận khả năng tại thời gian ngắn khôi phục một số khí lực, mau chóng giải quyết ba người này, chậm thì sinh biến. Đồng nhiên, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm thấy phía sau lông tơ dựng thẳng lên, một cỗ cảm giác nguy cơ dâng lên, thân thể phía bên phải một nghiêng, một cỗ trưởng phong đập không, đồng thời cái kia trắng nón đại thủ chủ nhân kinh ngạc nói, không tệ, có chút ý tứ. Sau một khắc, thủ trưởng nghiêng bổ, bạch. Chỉ gặp Độc Câu Ngạo Thiên cánh tay trái nhỏ bị Tiêu Hàn một tay đao vạch ra vết máu thật sâu. Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, tay này đao vậy mà này mạnh mẽ. Kiếm phong trưởng. Cái kia bàn tay trắng đoán phát ra hoánh hoánh quang hoa, giống như ngọc thạch trong suốt sáng long lanh. Lạch cạch. Thụ thương cánh tay trái rốt cuộc cầm không được trường kiếm trong tay, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Độc Câu Ngạo Thiên sói nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nội tâm chấn kinh, cái này Tiêu Hàn thực lực tuyệt đối là tại luyện thể bắt trọng trở lên. Có thể tùy tiện liền đem mình đả thương, cho dù là luyện thể thất trọng Triệu Phong cũng không có khả năng này thành thạo. Thế nào, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đến cùng ta tỉ thí một chút. Tiêu Hàn trên mặt cười khẽ, hời hợt nói. Độc Câu Ngạo Thiên lanh lanh nói ra, Tiêu Hàn lớn. Tổng. Quản. Không cần tôn kính như vậy, gọi ta Tiêu Hàn liền tốt, không cần khách khí như thế. Tiêu Hàn nụ cười rất giả dối, để Độc Câu Ngạo Thiên sinh lòng lành ý. Biết người biết mặt lại không biết tâm. Không nghĩ tới Tiêu Hàn lại là loại người này. Hưởng hắn tận tâm tận lực quản lý vạn tượng viên, lại là tại làm một cái lang tâm cầu phế gia hỏa đang làm việc. Không nên hỏi gì ta như thế đối đãi ngươi, muốn trách thì trách mình là Độc Cô gia di tộc đi, hy vọng ngươi chuyển thế đầu thai có thể tìm một nhà khá giả. Lúc này Tiêu Hàn đã cho Độc Câu Ngạo Thiên phán hạ tử hình. Độc Câu Ngạo Thiên cười, lộ ra răng trắng như tuyết, giống như một cái thuần chân thiếu niên, vô ưu vô lự, lại sau đó một khắc bắn ra, Tiêu Hàn, ta tuyệt đối sẽ không chết. Vâng! Ngay tại vừa rồi, Độc Câu Ngạo Thiên góp nhặt đủ một lần sử dụng trọng kiếm chi phong thể lực, một kiếm vung ra, trên trời rơi xuống phi tuyết. Đinh! Kiếm khí tiêu tán, không như trong tưởng tượng chém giết Tiêu Hàn, vẹn vẹn để Tiêu Hàn thủ bộ xuất hiện vài tia vết thương, không quan hệ đau khổ. Làm sao có thể? Tiêu Hàn ngươi đến tột cùng là thực lực cỡ nào? Độc Câu Ngạo Thiên tự tin một kích này phía dưới, luyện thể bắt trọng tay không tiếp bên dưới không chết cũng phải trọng thương, thế nhưng là vẹn vẹn cho Tiêu Hàn bằng thêm mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Tuy nhiên Tiêu Hàn vẫn là càng khiếp sợ hơn, bởi vì hắn cái này một đôi kiếm phong trưởng nấu luyện nhiều năm, sớm đã có thể so với chân bảo, chưa bao giờ có bị người thương qua ghi chép. Tiêu Hàn tâm hải bình tĩnh trở lại, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn dùng chỉ có hắn cùng Độc Câu Ngạo Thiên mới có thể nghe được âm thanh nói ra, không thể không nói, Độc Câu Ngạo Thiên ngươi xác thực có một ít tư bản, lại có thể thương ta, làm như vậy khen thưởng, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta tại nửa năm trước đã đạt đến luyện thể cảnh thập trọng. Lời nói vừa ra, Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, nửa năm trước liền đã đạt tới luyện thể thập trọng. Phải biết luyện thể thất trọng liền có thể tiến nhập nội môn tu hành, trở thành Tiêu gia nội môn đệ tử. Tiêu Hàn tuy là ngoại môn đại tổng quản, thế nhưng là cái này tổng quản chức cũng là có quy định, đạt tới luyện thể thất trọng sau đó có thể thoát ly ngoại môn trở lại Tiêu gia. Tiêu Hàn cũng sớm đã vượt qua tiêu chuẩn, hiện tại càng là có luyện thể thập trọng cảnh giới, chẳng lẽ hắn tại mưu đồ cái gì? Đương nhiên những sự tình này cũng không phải Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại muốn nghĩ, đang nghe Tiêu Hàn nói, Độc Câu Ngạo Thiên lập tức liền biết mình không địch lại, cả hai chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách chống lại. Bây giờ nghĩ chạy. Muộn. Vâng. Trường phong vừa ra, Độc Câu Ngạo Thiên ở ngực lõm, bị một trường này đánh ra cách xa trăm mét. Hoa. Độc Câu Ngạo Thiên thổ huyết không ngừng, trên không trung phun ra một đầu huyết trụ, sau đó lâm vào trong tuyết. Lệ. Tiêu Hàn vừa muốn đuổi theo, lại nghe đám mây truyền đến một tiếng chim ưng thanh âm. Thủ tí hướng lên bầu trời một thân, một đạo bóng xám rơi dưới, truyền tin chi ưng rơi vào cánh tay của hắn bên trên. Rút lui bên dưới cột vào ưng trên đùi tờ giấy, lúc này triển khai xem xét, biên cảnh báo nguy, mau trở về. Tiêu Hàn biến sắc, lập tức nhất chỉ cái kia đứng ở một bên hai tên đã nhìn ngây người sát thủ, Độc Câu Ngạo Thiên đã trọng thương, các ngươi đi giải quyết rơi. Vâng, đại nhân. Hai người cúi đầu cúi đầu. Hướng phía Độc Câu Ngạo Thiên đánh bay ra ngoài phương hướng đuổi theo. Tiêu Hàn đại nhân. Phương Du đi vào Tiêu Hàn bên người. Phương Du, biên cảnh có biến, nhanh chóng cùng ta trở về điều động nhân thủ cùng dược thảo tiến đến trợ giúp. Tiêu Hàn lạnh giọng quát. Phương Du không có cam lòng, nhưng vẫn là lĩnh mệnh. Vâng, đại nhân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, đào thoát truy sát. Hai tên sát thủ đi vào Độc Câu Ngạo Thiên chỗ rơi địa phương. Phát hiện hắn sớm đã chạy trốn, mặt đất lưu lại một đầu vết máu, hẳn là Độc Câu Ngạo Thiên lưu lại. Hai người nhìn nhau, truy. Bọn hắn tuy nhiên chấn kinh trước đó Độc Câu Ngạo Thiên thủ đoạn kinh người, nhưng là bây giờ hắn bị Tiêu Hàn đánh thành trọng thương, thậm chí có thể nói nguy cơ sớm tối, nếu giờ phút này hai người bọn họ lại không giết được hắn thật là chính là có thể hoành đao tự sát. Trên đất dấu chân cùng dấu vết nhìn rất lộn xộn, lại không có cách nào nhiễu loạn hai cái này sát thủ tư duy, bọn hắn cấp tốc theo vào, ước chừng không đến thời gian một chén trà công phu, bọn hắn đứng tại một cây đại thụ dưới. Đây là một gốc thiên nhiên tùng thụ, cho dù là tại cái này đại tuyết phong thiên khí trời bên trong, cũng là không chút nào có thể che đậy kín cái này thiên nhiên tùng thụ màu xanh biếc. Dấu chân cùng vết máu đều dừng bước đến nơi đây, tựa hồ bị cái gì chém tới, không còn có biện pháp tìm kiếm tung tích dấu vết. Sắc mặt hai người tái nhợt, Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà có thể từ bọn hắn đáy mắt bên dưới biến mất. Hai người bọn họ nhìn về phía cái kia cao ngất đại thụ, trong đó một tên sát thủ nói ra, ta đi lên điều tra cái kia Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi ở phía dưới chờ ta, nếu Độc Câu Ngạo Thiên từ trên cây trốn xuống tới, như vậy ngươi liền đem hắn chặn giết. Không có vấn đề. Một tên khác sát thủ gật đầu, rút ra bảo kiếm trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch. Sát thủ kia linh viên leo lên thụ, tùng thụ rất lớn. Thời gian trong nháy mắt sát thủ kia liền biến mất tại tùng thụ bên trong. Cũng liền tại sát thủ kia biến mất tại rừng tùng phía trên thời điểm, mặt đất đột nhiên nhảy lên ra một bóng người, tại một tên khác sát thủ còn không có lấy lại tinh thần công phu, một đoàn bạch tuyết đập vào trên mặt của hắn, sau đó một đạo bạch quang hiện lên, cái này sát thủ thân thể khẽ run lên, tiêu thảm đều không phát ra, thân thể liền ngã trên mặt đất, sinh cơ đã đứt. Cái kia bạch quang chính là tới từ đất tuyết bên dưới nhảy lên ra Độc Câu Ngạo Thiên dao găm trong tay. Chủy thủ này đúng vậy, hôm đó đánh giết Lý Duy lấy được bạch ngọc chủy thủ, giờ phút này Độc Câu Ngạo Thiên dùng để tập sát tên sát thủ này. Khu khu. Độc Câu Ngạo Thiên lại ho ra một ngụm máu tươi, thân thể có chút đứng không vững. Còn có một cái. Độc Câu Ngạo Thiên thần sắc bề ngoài, trạng thái vô cùng không tốt, ở ngực còn bị Tiêu Hàn một quyền đánh cho xương ngực vỡ vụn, cơ hồ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nếu không phải vùng đan điền trọng kiếm hư ảnh thời khắc mấu chốt tràn ra một đạo khí tràng ngưng tụ tới lồng ngực của hắn, cái này mới không còn để hắn tại chỗ bị mất mạng. Hiện tại chạy trốn, chẳng mấy chốc sẽ bị cái kia thừa tiếp theo người phát hiện, trước đó tập sát cái này sát thủ là thừa dịp bất ngờ, nhưng thừa bên dưới người kia nhất định so người này càng thêm phòng bị, mình bây giờ thể lực không nhiều, căn bản không có cách nào nhanh chóng rời đi. Đến tuột cùng, nên làm cái gì? Ô ô. Đột nhiên, trên bầu trời nổi lên tuyết lông ngỗng, phong tuyết tung bay, tầm mắt phạm vi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, Độc Câu Ngạo Thiên gặp này, trong lòng nhất thời có cái biện pháp. Thật sự là cơ hội trời cho a. Soạt. Bất quá nhiều lúc, cái kia bò lên trên tùng thụ sát thủ rơi trên mặt đất, khi hắn nhìn thấy đồng bạn của mình đã bị tuyết lông ngỗng che giấu nửa người thời điểm, thân thể của hắn run lên, Độc Câu Ngạo Thiên chẳng lẽ còn có lực đánh một trận. Sau đó, hắn thấy được thi thể một bên chạy về phía phương xa vết máu, dấu vết không nhiều, tuyết có chút lớn, che giấu một số vết máu, cái kia hẳn là Độc Câu Ngạo Thiên, hắn hướng nơi đó đi. Truy. Sát thủ kia trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, hiện tại lùi bước, trở về cũng tất nhiên sẽ bị Tiêu Hàn xử quyết, nếu đuổi theo nói không chừng có thể chém giết Độc Câu Ngạo Thiên, còn có thể lấy công chỗ tội, dù cho cái kia cơ hội thành công 10 phần xa vời. Cái này sát thủ thuận vết máu đuổi theo. Cơ hồ là sát thủ kia vừa rời đi không lâu, cái kia lớn tùng thụ tiếp theo đống tuyết khỉ khi một tiếng chui ra một thân ảnh, chính là Độc Câu Ngạo Thiên, hắn không chần chờ chút nào, cấp tốc hướng phía sát thủ kia đuổi theo tướng phương hướng ngược rời đi. Phương hướng kia chính là Đại Tuyết Sơn chỗ sâu. Đại Tuyết Sơn bên ngoài là một mảnh tường hòa, mà Đại Tuyết Sơn chỗ sâu thì là nguy cơ tứ phía. Độc Câu Ngạo Thiên một bên nuốt mấy khỏa liệu thương đang ăn dược, một bên cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Nơi này mặc dù không có sát thủ dấu vết, lại ẩn giấu đi so sát thủ còn kinh khủng hơn động vật. Lúc đầu Độc Câu Ngạo Thiên một người tiến vào cái này Đại Tuyết Sơn chỗ sâu liền vô cùng nguy hiểm, hiện tại hắn càng là thụ thương không nhẹ, một khi bị nơi này sinh vật để mắt tới, là vô cùng nguy hiểm. Tuyết một mực dưới, càng bên dưới càng lớn, mơ hồ muốn sinh ra bạo phong tuyết cảm giác, Độc Câu Ngạo Thiên càng chạy càng cố hết sức, thủ thương hắn tại cái kia đại tuyết bên trong hành tẩu cực kỳ khó khăn, đành phải tìm một cây đại thụ bên trong hốc cây tạm nghỉ một lát. Hiện tại còn không tính an toàn, hắn không thể khinh thường, dù cho gió này tuyết rất lớn, thế nhưng là ai cũng không nói chắc được sát thủ kia có thể hay không phát giác được mình bị lừa gạt sau đó lại truy giết tới đâu. Bất quá, phía ngoài đại tuyết lớn như vậy, đoán chừng sát thủ kia cũng sẽ đi một hồi nghỉ một lát, lớn uy lực tự nhiên không là bọn hắn bực này chỗ đối kháng được. Chỉ trong chốc lát, đại tuyết vậy mà đem Độc Câu Ngạo Thiên cất giấu thân hốc cây động khẩu phong bế. Đây cũng là đắp lên trời chỗ chiếu cố đi. Độc Câu Ngạo Thiên gặp này cũng biết cái này đại tuyết đã phi thường kinh người, hắn cũng liền an tâm bắt đầu khôi phục thương thế. Giang giác giang giác. Độc Câu Ngạo Thiên thân thể phát ra thanh thúy xương cốt tiếng va chạm, hắn lom ở ngực chậm rãi lần nữa khôi phục tới, phù một tiếng hắn lần nữa phun ra mấy ngụm đỏ máu đen, hắn vừa đem ngực của mình xương cưỡng ép trùng hợp, loại thống khổ này là phi nhân, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, nhưng giờ khắc này chung thời gian lại phảng phất một thế kỷ gian nan. Hô! Độc Câu Ngạo Thiên hít thở sâu một hơi, về sau phun ra một ngụm trọc khí. Thương thế chuyển biến xấu cuối cùng là ngăn trở, tiếp xuống khôi phục thời gian đoán chừng sẽ không quá ngắn, từng khỏa thuốc chữa thương hoàn đường đậu nuốt vào trong bụng. Trong đan điền từng khỏa đan dược hòa tan trở thành một cỗ dòng nước gấm dung nhập tứ chi bách hải, hóa giải thân thể một số nội thương. Ước chừng qua 3 canh giờ, Độc Câu Ngạo Thiên từ dưới đất đứng dậy, cầm một bên dưới cánh tay huy động một bên dưới quyền đầu, lẩm bẩm nói, khôi phục ước chừng 7 thành thực lực, đối phó một số luyện thể lục trọng thực lực hẳn là không có vấn đề gì, không quá nặng kiếm hư ảnh lại là không có cách nào vận dụng, tiêu hao quá nhiều, đến thời gian rất lâu khôi phục lại mới có thể sử dụng. Lần này Độc Câu Ngạo Thiên tổn thất nặng nề, tính mạng của mình cũng thiếu chút góp đi vào. Không nghĩ tới Tiêu Hàn thực lực lại là luyện thể thập trọng, gia hỏa này còn một mực cẩn nhẫn, chưa hề quay về Tiêu gia, một mực đang ngoại môn ngay trước ngoại môn đại tổng quản trước, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Độc Câu Ngạo Thiên nghĩ mãi mà không rõ, bất quá hắn rõ ràng ở trong đó nhất định có âm mưu gì. Từ Tiêu Hàn trong miệng nghe được nhằm vào hắn Độc Cô nhất tộc, tại sao lại là này? Độc Câu Ngạo Thiên cảm giác mình Độc Cô nhất tộc diệt môn sự tình càng làm cho hắn ngửi thấy âm mưu vị đạo. Tiêu gia đối ta có ân, tại ta không nhà để về thời điểm chứa chấp ta. Độc Câu Ngạo Thiên từ đầu đến cuối đối Tiêu gia là có cảm ơn chi tâm, thế nhưng là Tiêu Hàn biểu hiện lại làm cho hắn viên này cảm ơn chi tâm có mấy phần dao động. Ta phải trở nên mạnh hơn, đến lúc đó ta nhất định phải tra ra ta Độc Cô nhất tộc vì sao thảm tao diệt môn chân tướng. Độc Câu Ngạo Thiên quyền đầu nắm chặt phát ra cốt ca cốt két tiếng vang. Chương 21, Chính Dương Hoa. Ngày kế tiếp sáng sớm, tuyết ngừng, Độc Câu Ngạo Thiên nhẹ nhàng phá mở tầng một bạch tuyết, nhìn đi ra bên ngoài trắng lóa như tuyết thế giới. Lặng lặng quan sát một đoạn thời gian, chung quanh xem bộ dáng là an toàn, Độc Câu Ngạo Thiên đẩy ra ngăn tại hốc cây tuyết động, chậm rãi đi ra. Ngóng nhìn bốn phía, không hề giấu chân người. Không biết tên sát thủ kia phải chăng rút lui. Độc Câu Ngạo Thiên lẩm bẩm, thở ra một hơi, sinh ra một cỗ khói trắng, không khí nhiệt độ rất thấp, hắn cũng có chút chịu không được, tuy nhiên người khoác mao cửu, thế nhưng là đang đánh nhau bên trong đã sớm rách tung tóe, căn bản ngăn không được hàn phong quét. Bọc lấy quần áo trên người, Độc Câu Ngạo Thiên quyết định đi tìm ăn chút gì, bụng tại tối hôm qua liền cáu kỉnh, hôm qua đánh nửa ngày, mang theo lương khô cũng đang đánh nhau bên trong bị mất, căn bản không có bổ sung năng lượng đồ ăn. Độc Câu Ngạo Thiên cũng có thể nhịn ở, tất lại còn có liệu thương đan dược có thể nuốt, cũng không trở thành bị chết đói. Nhưng đây cũng không phải là cái biện pháp, nhất định phải ăn đồ ăn mới có thể bổ sung mình thiếu hụt các loại dinh dưỡng, dạng này mới có thể khôi phục nhanh hơn thương thế. Ông! Đột nhiên, vùng đan điền trọng kiếm hư ảnh chấn động, phát ra chỉ có Độc Câu Ngạo Thiên mới có thể nghe được kiếm minh, mũi kiếm đồng thời chỉ hướng chỗ càng sâu địa phương. Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, cảm giác đói bụng lập tức biến mất, thân hình phóng tới cái kia trọng kiếm chỉ phương hướng. Nơi đó có bảo vật. Từ lần trước cái này trọng kiếm hư ảnh cho Độc Câu Ngạo Thiên chỉ một cái phương hướng về sau, để Độc Câu Ngạo Thiên thu được một gốc chân quý dược thảo. Độc Câu Ngạo Thiên liền đối cái này trọng kiếm hư ảnh chỉ dẫn vững tin không thôi, cái này trọng kiếm chỉ phương hướng đều sẽ có chân quý thảo dược xuất hiện. Dẫm lên giày đặc tuyết động, Độc Câu Ngạo Thiên thuận lấy trọng kiếm hư ảnh chỉ phương hướng, thận trọng chạy tới, tuy có chân bảo lại không thể buông lỏng cảnh giác, có một ít chân quý thảo dược chung quanh đều sẽ hấp dẫn rất nhiều dã thú. Vượt qua một gò núi nhỏ, Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy một chỗ màu xanh biếc giạt rào bụi cỏ, tại cái này trắng lóa như tuyết thế giới bên trong lộ ra không hợp nhau. Độc Câu Ngạo Thiên sững sờ, chợt kinh ngạc, trong núi tuyết tại sao có thể có như thế một mảnh màu xanh biếc. Chính đang do dự lúc, thể nội trọng kiếm hư ảnh lại là chấn động càng thêm mãnh liệt, trực chỉ cái kia phiến bụi cỏ. Độc Câu Ngạo Thiên tỉnh táo lại, sau đó cắn răng một cái, dù cho cái kia trong bụi cỏ gặp nguy hiểm, ta cũng không thể như vậy ngừng bước. Rút ra bạch ngọc chủy thủ, Độc Câu Ngạo Thiên cẩn thận tới gần nơi này phiến bụi cỏ, hắn chỉ cảm thấy tới gần nơi này phiến bụi cỏ về sau, toàn thân ấm áp, không nói được dễ chịu. Khi hắn đẩy ra ngoại vi bụi cỏ, đến gần xem xét, nhìn thấy một gốc toàn thân nhuận đỏ còn chưa khai phóng bông hoa, hắn nhất thời thất thanh nói, Chính Dương Hoa. Chính Dương Hoa, đối luyện thể cảnh tu sĩ cực kỳ chân quý, loại này Chính Dương Hoa sau khi dùng sẽ để cho bất luận cái gì một tên luyện thể cảnh tu sĩ lập tức luyện thể tiểu thành, cũng có rất lớn tỷ lệ đột phá tự thân cảnh giới. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi nuốt nước miếng một cái, đây chính là một gốc bảo dược a. Đang nhìn kỳ hoa lôi còn chưa nở rộ, Độc Câu Ngạo Thiên nhớ tới cái này Chính Dương Tiêu vào lúc giữa trưa mới có thể nở rộ, duy trì ước chừng một canh giờ, trong thời gian này Chính Dương Hoa ăn là thời gian tốt nhất, có thể để hiệu nếu trở nên tốt nhất, chính dương hoa còn có thể luyện đan nhưng độc câu ngạo thiên sẽ không, cũng không có thu nạp chính dương hoa đồ vật, độc câu ngạo thiên chỉ có thể lựa chọn tại thời gian tốt nhất ăn. Dầm dầm. Liền khi thời gian sắp giữa trưa thời điểm, độc câu ngạo thiên đối diện trong bụi cỏ phát ra kích thích cây cỏ âm thanh, hắn lập tức cảnh giác lên, thân thể che giấu, lẳng lặng nhìn cái kia trong bụi cỏ nhô ra tới một cái đầu đội băng tóc tuổi trẻ sọ đầu của nam tử. Chỉ nghe hắn thầm thì, cái này Đại Tuyết Sơn thật không phải là người ngốc địa phương, may mắn tiểu gia gặp may mắn, lại có thể đụng phải như thế một chỗ ấm áp hợp lòng người địa phương. Hắn tên là Phương Hạc, chính là con em thế gia, bị gia tộc bên dưới mệnh, để nó một thân một mình đến Đại Tuyết Sơn lịch luyện. Phương Hạc một bên oán trách một bên tùy ý nhìn về phía cách đó không xa màu xanh biếc bên trong nhất điểm hồng ý. Nhất thời hắn ngây dại, hai tay dùng sức xoa nắn một bên dưới con mắt, lúc này nghẹn ngào, chính dương hoa. Sau một khắc, vào lúc giữa trưa vừa đến, chính dương hoa chậm chậm nở rộ, nụ hoa phân sáu cánh, hoa hương xông vào mũi, tâm nhị thon dài, giống như thiếu nữ cặp đùi đẹp, không thể phương vật. Ha ha, tiểu gia thật sự là quá may mắn. Phương Hạc ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, đưa tay liền muốn hái bên dưới đóa này chính dương hoa. Phải biết hắn thân là con em thế gia, trong nhà tư nguyên tận hưởng, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn cũng chỉ gặp một lần chính dương hoa, đó còn là huynh trưởng của hắn tại hắn 17 tuổi thời điểm đột phá luyện thể thập trọng thời điểm sử dụng, liền có thể thấy chính dương hoa đầy đủ chân quý. Đúng lúc này, Phương Hạc chỉ cảm thấy một cỗ sát khí đánh tới, hắn cấp tốc thu hồi sắp bắt được chính dương hoa tay, sau một khắc một đạo bạch quang lướt qua, sát Phương Hạc tay, kém một chút liền đem nó chặt đứt. Ngươi là ai? Phương Hạc đồng tử co rụt lại, thân hình nhanh lùi lại, cùng đánh lén không thành công độc câu ngạo thiên kéo dài khoảng cách. Độc câu ngạo thiên lạnh hừ một tiếng, nếu không phải thương thế hắn chưa tốt, trước mắt người này sớm đã đầu người tách rời. Ở phía dưới Hạc, Đông Môn Phương gia con cháu, không biết huynh đài vì sao muốn hành hung cùng ta. Phương Hạc nghiêm nghị hỏi lại, muốn lấy thân phần đến chấn nhiếp độc câu ngạo thiên. Độc câu ngạo thiên lại là nói ra, ta đối tên của ngươi hỏa ra thế không có chút nào hứng thú, mau mau rời đi nơi này, tha cho ngươi một mạng. Ngang ngược, không chút nào dây dưa dài dòng. Xem ra ngươi cũng là nhìn chúng chính dương hoa, muốn đoạt tiểu gia chính dương hoa. Vọng tưởng, cách tiểu gia chính dương hoa xa một chút. Phương Hạc lạnh giọng, rút ra bên hông bội kiếm xông tới, muốn mạnh mẽ lấy đi chính dương hoa. Đinh! Vũ khí chạm vào nhau tia lửa văng khắp nơi, giao thủ một khắc này, độc câu ngạo thiên biết Phương này Hạc thực lực, luyện thể lục trọng. Như thế tuổi tác mới có luyện thể lục trọng thực lực, căn bản không đáng để lo. Độc câu ngạo thiên thân kinh bách chiến, sát khí đằng đằng, cho dù là bị thương, đối phó người kiểu này cũng không tinh cố hết sức. Trong tay bạch ngọc chủy thủ tung bay, vật sống, nhẹ nhõm ngăn trở đâm hướng lưỡi kiếm của chính mình, lại là ba lượng dưới, vậy mà đem Phương Hạc bảo kiếm chặt đứt ra. Làm sao có thể? Phương Hạc giật nảy cả mình, trước mắt trong tay người này cầm dao găm đến tột cùng ra sao bảo vật, vậy mà gọt sắt bùn, đem bảo kiếm của hắn chém thành hai đoạn. Lại nhìn người này thân thủ, càng là vô cùng sắc bén. Không giống phổ thông võ giả thủ đoạn, tuyệt không phải lẳng lặng vô danh người. Ngươi đến tột cùng là ai, đến cùng là cái nào con em của đại gia tộc, có chuyện hào hào nói. Phương Hạc hạ thấp tư thái, muốn để độc câu ngạo thiên dừng tay. Nói nhảm nhiều quá. Độc câu ngạo thiên nhất cước đẩy ra Phương Hạc trong tay tàn kiếm, tại Phương Hạc giật mình thời điểm, hắn thừa cơ chuyển trí Phương Hạc sau lưng, dao găm vạch một cái, đem đầu lâu của chúng nó chạm bên dưới. Hô! Độc câu ngạo thiên bay sượt mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn nhưng là đem hết toàn lực mới có thể nhất kích tất sát, nếu không có bạch ngọc truy thủ, khả năng mình cùng hắn vẫn còn đang đánh khó phân thắng bại. Chính dương hoa cương khai, tranh thủ thời gian ngắt lấy, chậm thì sinh biến. Độc câu ngạo thiên thu cái kia Phương Hạc chữ vật ba lô, một thanh hái bên dưới chính dương hoa, cấp tốc rời đi. Tại chính dương hoa hái sau đó, mảnh này sinh cơ bừng bừng bụi có cấp tốc khô héo, sau đó tính cả Phương Hạc thi thể bị trùng quanh bạch tuyết bao trùm ở, tựa như chưa bao giờ có tồn tại dấu vết. Tuyết tiếp tục dưới. Nơi đây lại không có người ở. Chương 22, đột phá, luyện thể lục trọng. Đại Tuyết Sơn chỗ sâu, một gốc già trong hốc cây. Cái này là trước kia độc câu ngạo thiên chữa thương địa phương, hắn lần nữa về đến nơi này, hắn không có lựa chọn địa phương khác, bởi vì nơi này hắn tương đối quen thuộc, lại thêm Đại Tuyết Sơn lâu dài phi tuyết, cây này động lối vào bị tuyết che lại chỉ là một lát sau. May mắn kịp thời trở về, không phải vậy liền không có chỗ trốn. Độc câu ngạo thiên nhìn lấy bên ngoài tung bay phi tuyết không khỏi thổn thức. Trung quanh cũng có mấy cái còn chưa bị đại tuyết vùi lấp, lộ ra hơn một thước rộng động huyệt, độc câu ngạo thiên không có lựa chọn nào động huyệt, bởi vì những này trong huyệt động cất giấu hung manh dã thú, hiện tại độc câu ngạo thiên lại bị thương mang theo, tận lực né tránh cùng những này dã thú chém giết. Trong tay chính dương hoa tản ra hoánh ánh hồng quang, nhiệt độ cũng kém không nhiều tán đi, hiện tại phục dụng còn kịp, chờ một lát, cái này tốt nhất dược hiệu liền sẽ đi qua. Không nghĩ tới gặp được này linh dược, trọng kiếm hư ảnh quả nhiên không tầm thường. Độc Câu Ngạo Thiên cảm thán, đem chính dương hoa một thanh nhét vào miệng bên trong, lập tức hấp thu. Chính dương hoa vào bụng, hóa thành một cỗ cam lưu tràn vào đan điền, chỉ cảm giác trong bụng ấm áp vô cùng, vận chuyển công pháp, trong khoảnh khắc hàn lãnh thân thể trở nên ấm áp vô cùng. Nô! Độc Câu Ngạo Thiên một tiếng, cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt biến mất, cảm giác đói bụng càng là không biết nơi nào đi. Cả người tinh khí thần khôi phục lại viên mãn trạng thái, nhưng mà, đây chỉ là dược hiệu bắt đầu. Khi Độc Câu Ngạo Thiên cả người đều khôi phục sơ, thương thế toàn bộ tiêu tán về sau, cái kia dòng nước gấm trong nháy mắt dị biến. Giống như một đầu nổi điên mãnh thú, tại Độc Câu Ngạo Thiên thể nội mạnh mẽ đâm tới, tứ vô kỵ đạn. T. Hít sâu một hơi, Độc Câu Ngạo Thiên không nghĩ tới cái này chính dương hóa hiệu nếu vậy mà không có cách nào trường khống. Khó mà nắm giữ quỷ dị dược hiệu. Độc Câu Ngạo Thiên cưỡng ép áp chế, đem cố năng lượng này khống chế tại vùng đan điền, sau đó dùng cái này để dẫn dắt. Tuy nhiên quá trình này chỉ tiếp tục trong chốc lát, cố năng lượng này quá nóng nảy, Độc Câu Ngạo Thiên áp chế sau một hồi vẫn là không cách nào cưỡng ép dẫn đạo, không cách nào khống chế. A. Độc Câu Ngạo Thiên bị đau, nhịn xuống thống khổ, thân thể bị cái này cố lực lượng kinh khủng phá hư lại khôi phục, cả người da thịt đều biến đến đỏ bừng. Lúc này Độc Câu Ngạo Thiên giống như một cái hồng nhân, da thịt đều nhanh thẩm thấu ra máu tươi tới. Ầm ầm. Thể nội sinh ra một tiếng oanh minh, tại đã chịu nửa khắc đồng hồ hưởng thụ về sau, Độc Câu Ngạo Thiên đột phá đến luyện thể lục trọng. Thân thể hoang ngoang, có một cỗ ám kình phun trào, đó là luyện thể cảnh giới tiểu thành đặc thủ. Loại cảm giác này thật là thoải mái. Trung kích hoàn tất về sau cái kia cỗ táo bạo năng lượng bắt đầu tưới nhuần Độc Câu Ngạo Thiên thân thể, để Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi, thật sự là dễ chịu. Bất quá, cỗ năng lượng này vừa tưới nhuần một lần Độc Câu Ngạo Thiên thể nội về sau, trong đan điền trọng kiếm hư ảnh đột nhiên chấn động, cái kia sung túc năng lượng đột nhiên dừng lại, chuyển biến phương hướng, xông về đan điền. Độc Câu Ngạo Thiên dương mắt nhìn, đây là có chuyện gì? Tựa hồ những năng lượng kia vậy mà tuân theo trọng kiếm hư ảnh mệnh lệnh, năng lượng dung nhập trọng kiếm hư ảnh bên trong, tới hòa làm một thể. Nhất thời, trọng kiếm hư ảnh thật giống như ăn no rồi đại mập mạp, trứng liền một vòng. Cái này Độc Câu Ngạo Thiên cười khổ, những năng lượng kia vốn là dùng để tẩm bổ bản thân, mặc dù có chút còn thừa, nhưng có thể trợ Độc Câu Ngạo Thiên củng cố trước mắt, kết nếu lại bị cái này trọng kiếm hư ảnh trực tiếp hấp thu, làm chất dinh dưỡng. Cái này bá đạo giống như chủ nợ thu lợi tức, không chút khách khí. Thôi thôi, cái này vốn là trọng kiếm hư ảnh chỉ dẫn ta được đến, hắn hấp thu một số năng lượng cũng không có vấn đề gì. Suy nghĩ một dưới, Độc Câu Ngạo Thiên cũng không có cái gì lời oán giận, dù sao mình là chiếm tiện nghi một phương. Thanh trừ tạp niệm, Độc Câu Ngạo Thiên nhắm mắt dưỡng thần, vững chắc trước mắt cảnh giới. Nếu không phải là bởi vì cây này động nhỏ hẹp, Độc Câu Ngạo Thiên sớm đã bắt đầu vung nắm đấm chân thử một chút thân thủ. Lúc chạm vào tối, nên đi ra xem một chút. Tinh thần sung mãn Độc Câu Ngạo Thiên vừa mới đứng dậy, bên hông một cái túi xoạch một tiếng rơi trên mặt đất, một suy tư đó là Độc Câu Ngạo Thiên giết chết Phương Hạc chi vật. Kém chút quên nhìn xem cái này túi. Độc Câu Ngạo Thiên đưa tay liền nắm lên cái này túi, giật ra chói dây thừng, bên trong lộ ra chân dung. Túi tuy nhỏ, lại giả vờ lấy rất nhiều thứ. Liệu thương đan một bình, tinh tâm đan ba khỏa, lúa mì thanh khoa mặt ba khối. Độc Câu Ngạo Thiên tế sổ một bên dưới cái này trong bao vải chứa đồ vật. Một trong túi chứa rất nhiều lương thực cùng dược hoàn, xem ra cũng không có còn lại vật hữu dụng, Độc Câu Ngạo Thiên đem những vật này thu hồi buộc lại cột vào bên hông, vừa đem bối nang cột vào trên lưng thời điểm, một khối vật cứng để Độc Câu Ngạo Thiên mẫn cảm phát hiện. Thứ gì? Độc Câu Ngạo Thiên lần nữa tìm tòi túi, tiếp lấy hắn từ trong bao vải bên cạnh một cái túi trong túi quần phát hiện một khối lệnh bài màu vàng sậm. Độc Câu Ngạo Thiên lật tay xem xét, nhận ra phía trên ba cái in dấu kim chữ lớn, Huyền Dương lệnh. Lại là một cái tông phái lệnh bài. Huyền Dương khiến Huyền Dương môn. Độc Câu Ngạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, đây là Huyền Dương môn lệnh bài. Huyền Dương môn chính là Tây Bắc ba quận bên trong tiếng tăm lừng lẫy môn phái, tuy nhiên không phải vương triều số một số hai môn phái, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tông phái một trong. Huyền Dương môn tuyển bạt đệ tử có tam đại yêu cầu, thứ nhất, chấp nhận đệ tử tu vi ít nhất cũng phải luyện thể thập trọng. Thứ hai, cần là Tây Bắc ba quận nhân thị, ngoại lai không thu. Thứ ba, cần thông qua Huyền Dương môn tuyển bạt thí luyện. Cái này ba loại đều đạt tới yêu cầu mới có thể bị tuyển bạt vì tông môn đệ tử. Huyền Dương môn tuyển bạt đệ tử cực kỳ hà khắc, thế nhưng là một khi trở thành đệ tử nhất định hưởng thụ được Tây Bắc ba quận tông tộc đệ tử đều không hưởng thụ được tài nguyên tu luyện. Không biết cái này Huyền Dương khiến phải chăng cùng cái kia Huyền Dương môn có chỗ quan hệ. Độc Câu Ngạo Thiên trầm ngâm, sau đó đem cái này Huyền Dương khiến cất kỹ, cái này các thứ đoán chừng không là phản phẩm, dù sao cũng là Huyền Dương môn lệnh bài, mình khả năng về sau dùng lấy. Sửa sang lại túi thời điểm, Độc Câu Ngạo Thiên còn phát hiện trong đó có mấy trăm khỏa thối thể đan. Tuy nhiên tại khi vạn tượng viên tổng quản Độc Câu Ngạo Thiên là không thế nào thiếu khuyết bực này tăng thực lực lên đan dược, thế nhưng là lần này Đại Tuyết Sơn chi hành bên trong hắn mang đại bộ phận đều là chữa thương đồ vật, mà không có mang bực này đan dược. Vừa vặn hiện tại đạt đến luyện thể lục trọng cảnh giới, những này thối thể đan liền có thể vững chắc một bên dưới thực lực của ta. Độc Câu Ngạo Thiên thì thảo, đem những đan dược này nuốt vào bụng, từng khỏa thối thể đan cấp tốc hóa thành một cỗ thanh lưu dung nhập kinh mạch của mình. Thật sự là rất thư thái. Thối thể đan tiến vào tứ chi bách hải sau thân thể thoải mái vô cùng, Độc Câu Ngạo Thiên cảm thụ thân thể của mình tu vi củng cố xuống tới, mà lại ra thịt ngưng ra tầng một tỏa ra ánh sáng lung linh quang hoa, luyện thể lục trọng cảnh giới triệt để ổn định, cũng mơ hồ có vài tia cảm giác chỗ xung yếu hướng luyện thể thất trọng. Soạt. Đột nhiên cái này trọng kiếm hư ảnh lại là lần nữa chấn động, thối thể đan năng lượng cũng đã trở thành cái này trọng kiếm hư ảnh tiếp tế, Độc Câu Ngạo Thiên yên lặng, cái này trọng kiếm hư ảnh làm sao bá đạo như vậy. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng chim ưng huýt dài, Độc Câu Ngạo Thiên xuyên thấu qua tường tuyết hướng lên không nhìn lại, đồng thời cảm nhận được nơi xa truyền đến chấn động, nhất thời biến sắc. Có một đám người ở trên núi. Chương 23, ồn ào náo động Đại Tuyết Sơn. Tính toán thời gian, hiện tại đã cách mình chạy ra sát thủ đuổi bắt gần 3 ngày, cái này 3 ngày sát thủ kia không công mà lui chắc chắn để Tiêu Hàn phái ra người đến đây Đại Tuyết Sơn lùng bắt. Độc Câu Ngạo Thiên không xác định những người kia là ai phái tới, nhưng kẻ đến không thiện, trên bầu trời có liệp ưng dò xét, mặt đất có liệp khuyển lùng bắt, nghiêm chỉnh là tại phạm vi lớn cái gì. Mặc kệ là địch hay bạn, giờ phút này ra ngoài tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Độc Câu Ngạo Thiên tâm lý minh bạch, thủ lĩnh sát mặt đất cảm nhận được những người kia khoảng cách không tính gần. Bây giờ cách đi lời nói còn có thể kịp thời tránh đi. Nếu trốn ở cái này trong thụ động cũng là khả năng tránh thoát khỏi đi, nhưng quá mức nguy hiểm. Chật, Độc Câu Ngạo Thiên thần sắc xoắn xuýt, nhưng chỉ bất quá hai cái hô hấp đã kiên quyết, khoái đao chạm luận ma, nhanh nhanh rời đi nơi đây. Đại Tuyết Sơn chân núi dưới. Nơi này tụ tập 20-30 người, đều là thuần một sắc huyền hoàng y phục, bọn hắn bên hông đều quấn lấy một cây lam sắc phối sức, trên đó viết một cái phong cách cổ xưa tròn trịa theo kim chữ lớn, Phương. Đây là Tây Bắc ba quận Phương thị nhất tộc, bọn hắn tụ tập ở này là vì mất tích nhiều ngày Phương gia nhỏ nhất đích tử, Phương Du. Mấy ngày trước đây Phương Du thiếu gia trộm đạo đi ra ngoài tới này Đại Tuyết Sơn lịch luyện, đến nay đã mất tích 5 ngày, hôm nay trong nhà trưởng lao tim cùng loạn, cấp tốc mệnh chúng ta tập hợp tới này Đại Tuyết Sơn tìm kiếm Phương Du thiếu gia. Một tên dẫn đầu nam tử trung niên mái đầu bạc trắng, mỗi một cái động tác đều mơ hồ có tiếng trống chấn động, đã là luyện thể tiểu thành, cảnh giới đạt đến luyện thể thất trọng, hắn tên là Phương Minh. Minh đại nhân, Tiêu gia cũng phái người đến Đại Tuyết Sơn. Một cái Phương gia đệ tử đi vào Phương Minh trước mặt bẩm báo nói. Phương Minh mày kiếm vẩy một cái, Tiêu gia. Theo đệ tử kia chỉ phương hướng, nơi xa có thất nhân tổ thành tiểu đội chính đi bộ đi tới. Nguyên lai là Phương Minh huynh ở đây, đã lâu không gặp, gần đây được chứ. Bảy người kia đội ngũ đi tới, dẫn đầu là một thân khoác da trồn áo khoác nam tử dâu cá chê, lúc hành tẩu cũng là mang theo một lôi cổ thanh âm, cũng là luyện thể thất trọng cảnh giới. Luyện thể tiểu thành. Phương Minh ôm quyền, cười nói, nguyên lai là Chu Kính huynh đệ, các ngươi đến cái này Đại Tuyết Sơn là tới đây hái thuốc sao. Tuần này Kính chính là ngoại môn 10 vườn một trong Minh Hạc vườn tổng quản, bởi vì ngoại môn 10 vườn nhiệm vụ chủ yếu đúng vậy thu thập thảo dược, mà bởi vì Chu Kính là quản lý Minh Hạc vườn tổng quản, cho nên luôn luôn bị Phương Minh chế rêu là hái thuốc mà sống. A, Phương Minh huynh chẳng lẽ là đến khiêng đá sao? Cái này Đại Tuyết Sơn thế nhưng là lâu dài tuyết lớn ngập núi. Khiêng đá thế nhưng là cực kỳ không dễ đây này nửa năm trước Phương này mình bởi vì một trận nghĩa khí chi tranh khiến mình bị biếm đến quản lý trong tộc sản nghiệp bên trong, mà lại đúng lúc là lấy quặng thạch công tác, Chu Kính dùng cái này đến chế rêu Phương Minh không thể nói không hung ác. Chu Kính, xem ra ngươi là chán sống rồi. Phương Minh mày kiếm nhìn hầm hầm, Phương gia tuy nhiên cùng Tiêu gia không cách nào so sánh, nhưng cái này ngoại môn 10 vườn cũng không phải là Tiêu gia trực hệ, chỉ là một cái ngoại môn, hắn Phương gia cũng sẽ không sợ. A. Cho là ta Tiêu gia còn sợ ngươi vừa nhà hay sao? Chu Kính cũng không phải Phương Minh loại kia mang hán, hắn một câu liền đem sự tình tăng lên tới hai gia tộc cân đoán độ cao. Bạch. Song Phương giờ khắc này đều là rút đao ra kiếm, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Chu Kính bên này tuy nhiên mang người không nhiều, nhưng cũng là tinh anh, đều tại luyện thể ngũ trọng phía trên, xa không phải Phương Minh mang tạp binh nhưng so sánh, nhưng nói tóm lại, Song Phương thực lực còn là ngang nhau, một phe là lấy số lượng. Một phương lại là lấy chất lượng, thật đánh nhau còn không chừng ai thắng ai thua đâu. Minh đại nhân, chúng ta lần này không phải đến đánh nhau, huống chi Phương gia chúng ta cũng coi là cùng Tiêu gia có vài tia quan hệ, nếu ở chỗ này đã dẫn phát hai nhà mâu thuẫn, các trưởng lão biết ngài đầu người rơi xuống đất cũng liền vài phút sự tình. Chẳng lẽ gia tộc trưởng lão sẽ vì ngươi phát động cùng Tiêu gia tông tộc đại chiến sao? Minh đại nhân, ngài nhưng phải nghĩ lại a. Một cái Phương Minh tâm phúc giữ chặt Phương Minh ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu, lập tức để Phương Minh mồ hôi lạnh liên tục, trong khoảnh khắc bình tĩnh lại, kém chút liền chu kính quỷ kế. Hừ, hôm nay không cùng ngươi bực này tiểu nhân so đo. Phương Minh vung lên tay áo dài, quay người liền muốn mang người tiến vào Đại Tuyết Sơn. Chấm đã. Chu Kính lại gọi lại Phương Minh. Phương Minh dừng bước lại, quay đầu trấn mắt, ngươi tên này lại muốn làm rất. Lao tử hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, chẳng lẽ ngươi còn muốn được một tức lại muốn tiến một thước hay sao? Lúc này Chu Kính lại là nâng lên một bộ vẻ mặt vui cười, không có trước đó kiếm bạt nộ trương bầu không khí, tới gần Phương Minh cười làm lành nói, Phương Minh, mới vừa rồi là tại bên dưới lô mãng, lại là không nên vũ nhục bọn ngươi, là lỗi của ta, Chu Kính tại cái này cho ngươi bồi lễ. Phương Minh cũng bị Chu Kính cái này đột nhiên cải biến thái độ có chút cảm động, gia hỏa này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Không có việc gì không có việc gì, bên ta Minh cũng không phải loại kia trong lòng nhỏ hẹp người, việc này liền làm chưa từng xảy ra chính là. Đoán không ra Chu Kính trong bụng nuôi cái gì hồn thủy, Phương Minh cũng chỉ có thể giả bộ như bụng lớn, việc này bỏ qua. Cái này đã thấy Chu Kính lại lấy ra một bao ngân lượng, ước chừng mấy chục hai, nhét vào Phương Minh trong tay, nói, vừa rồi tiểu đệ lỗ mãng. Điểm ấy ngân lượng chính là cho Phương huynh bồi lễ nói xin lỗi. Cái này nhìn trong tay một đại thù lao hai, đang hồi tưởng trước đó Chu Kính thái độ, đây chính là tới cái 180 độ đại chuyển biến A. Đây đều là tiểu đệ tấm lòng thành, Phương huynh nhưng nhất định phải thu dưới, về sau chiếu cố nhiều tiểu đệ. Cái này vướt mông ngựa đập thật vang lên, vốn nên tại nhất tộc bên trong đối tiền bối hối lộ phương pháp, giờ phút này Chu Kính lại có thể đem sáo lộ này ngạnh sinh sinh chuyển tới nơi này, cũng là rất liều. Chu Kính thủ hạ cũng không hiểu Chu Kính lên cơn điên gì, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, hiện tại liền cười rạng rỡ. Phương Minh bị cả mơ hồ, ứng thanh đáp ứng, vỗ ngực nói, về sau có chuyện gì trực tiếp tìm ta Phương Minh, ta có thể làm được nhất định giúp ngươi. Nghe được Phương Minh cái này một lời nói, Chu Kính mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười nói, hiện tại tiểu đệ liền có một chuyện cần Phương Minh huynh hỗ trợ. Phương Minh một nghẹn, nhìn cái kia Chu Kính nụ cười phi thường giả, phi thường buồn nôn, gia hỏa này vừa rồi cho mình hạ cái bộ. Ta chính truy tung một cái Tiêu gia phản đồ, mặc dù là bên ngoài người trong môn, lại làm lấy ngỗ nghịch Tiêu gia ta sự tình, ta phụng mệnh đến đây truy tìm, nhưng cái này Đại Tuyết Sơn diện tích rộng lớn, ta mang mấy người này căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn tìm kiếm đến đây người, khi ta tới lại rất vội vàng, không nghĩ tới sự tình lại là phiền toái như vậy, hiện tại ta muốn mượn Phương Minh huynh phi ưng cùng Liệp Khuyển giúp ta điều tra người này. Chu Kính nói ra mình lần này đi mục đích, không có chút nào giấu giếm. Cái này lần này ta cũng là đến Đại Tuyết Sơn điều tra tộc ta một vị trực hệ đích tử, cái này phi ưng cùng Liệp Khuyển ta vô pháp mượn ngươi. Phương Minh do dự một dưới, mình chuyến này nhiệm vụ nhưng là muốn tìm kiếm Phương Du, thiếu một chỉ phi ưng hoặc là Liệp Khuyển cái kia chính là ít đi một phần trợ lực, tại cái này mênh mông trong Đại Tuyết Sơn nhưng chính là ít đi một phần kịp thời cứu viện thời cơ. Không cần cho chúng ta mượn, chúng ta chỉ cần cùng mấy vị tùy hành, một khi Liệp Khuyển cùng phi ưng phát hiện trừ quý tộc công tử chi người bên ngoài dấu vết. Để cho chúng ta trước đi điều tra chính là Chu Kính cười nói, nhiều người lực lượng lớn, bọn hắn đi theo người của Phương gia trước ngựa hướng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Như thế không có vấn đề gì. Phương Minh trầm ngâm một tiếng, chợt gật đầu. Không biết các ngươi muốn truy tìm người là ai? Chu Kính nết miệng lên, thần sắc căm u, Tiêu gia ta ngoại môn 10 vườn một trong vạn tượng viên thay mặt tổng quản, Độc Câu Ngạo Thiên. Chương 24, Tuyết Sơn giao thủ. Thương Vân đúng dung, Lưu Phong hợp lòng người. Đại Tuyết Sơn hiện tại một mảnh an bình, cùng một đứa bé ấm rộn ràng động lòng người. Tại núi này eo bên trong, có một thân ảnh đang nhanh chóng chạy vội, hành động bên trên ngược lại là có mấy phần tận lực né tránh, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn lên bầu trời. Người này chính là Độc Câu Ngạo Thiên. Chỉ gặp hắn chạy như bay, dẫm lên tuyết trắng mênh mang, nhưng không có lưu bên dưới thâm hậu dấu chân, chỉ là lăng không dẫm mạnh lưu bên dưới nhàn nhạt dã thú móng vuốt như vậy dấu vết. Gâu gâu. Núi bên dưới Liệp Khuyển điên cuồng gào thét. Trên bầu trời ngẫu nhiên xuất hiện Liệp Ưng dò xét, Độc Câu Ngạo Thiên đi lại bàn trông, mười phần cẩn thận, huyệt thái dương mơ hồ nhảy lên, cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đến mau mau rời đi nơi này. Độc Câu Ngạo Thiên giờ phút này đúng là tại trong hiểm cảnh, không dám có chút chủ quan, xuống núi bình thường lộ tuyến chỉ có một đầu, còn lại đều là hiểm kính, trải rộng dã thú. Cách. Độc Câu Ngạo Thiên dẫm lên một khối đột xuất tuyết động về sau, hắn phát hiện chân bên dưới dẫm lên một cái vật cứng rắn. Túi người bay sượt mặt đất tuyết động, rất nhanh lộ ra một cái bị đông lại nắm chặt một thanh bảo kiếm tay, hướng bên dưới đào đi chính là phát hiện là một cỗ thi thể, cẩn thận nhìn lên, Độc Câu Ngạo Thiên sững sờ, lập tức cười lạnh, không nghĩ tới kết quả của ngươi không phải bị ta giết chết, lại bị cái này đại tuyết sơn chỗ vùi lấp. Người này chính là hôm đó truy sát Độc Câu Ngạo Thiên sau cùng một người áo đen sát thủ, vốn cho là hắn sẽ lui về, lại không nghĩ rằng vậy mà đông lạnh chết ở chỗ này. Chết cũng tốt, thỉnh ta tốn nhiều sức lực. Độc Câu Ngạo Thiên cười lạnh, chợt nghe được trên bầu trời cái kia một tiếng chim ưng, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là cái kia phi ưng tại đỉnh đầu của mình xoay quanh. Không tốt. Độc Câu Ngạo Thiên biến sắc, nắm lên cái kia chết cóng hắc y nhân bảo kiếm trong tay, treo ở bên hông cấp tốc rời đi. Không qua một lát sau, Phương Minh cùng Chu Kính một đám đã đến nơi này, Chu Kính tới gần hắc y nhân kia, lúc này lẩm bẩm nói, cái kia Độc Câu Ngạo Thiên quả nhiên không có chết. Gia hỏa này là ngươi Tiêu gia ngoại môn đệ tử. Phương Minh liếc qua, nhìn thấy người áo đen kia bên hông cải lấy Tiêu gia ngoại môn lệnh bài, hỏi hướng Chu Kính. Không sai, người này là phái tới truy sát Độc Câu Ngạo Thiên cái kia nghịch tặc, nhưng là bây giờ lại bị chết cóng ở đây, thật sự là thật đáng buồn. Chu Kính không khỏi cảm thán. Cái này Độc Câu Ngạo Thiên lại có thể tại bực này trong đại tuyết sơn trốn qua truy sát cũng coi là cực kỳ không dễ. Bất quá, đã ta Chu Kính tới, Độc Câu Ngạo Thiên ngươi nhưng không có trước kia vận khí tốt như vậy. Đại nhân, những này dã thú giấu chân có chút không đúng. Lúc này Phương gia một người đệ tử đột nhiên tới bẩm báo. Cái gì? Phương Minh nói đệ tử kia chỉ một chuỗi dã thú giấu chân. Đại nhân, những này giấu chân cũng không phải là một con dã thú giấu chân, mà là giày mũi giày dẫm ra tới. Đệ tử kia vạch khả nghi điểm, xác nhận đó là người hành tung. Cái kia gia hỏa này rất có thể đúng vậy Độc Câu Ngạo Thiên. Chu Kính Thị huyết liếm liếm bờ môi của mình, trong mắt đột hiện điên cuồng, ta muốn đem gia hỏa này chém thành muôn mảnh. Truy. Một đoàn người ra roi thúc ngựa, thuận này chuỗi dấu chân đuổi theo. Xa xa Độc Câu Ngạo Thiên cũng là tại lúc này phát hiện đám người này bước chân đột nhiên tăng nhanh, mà lại phương hướng vẫn là hướng lấy chính mình cái này vị trí phi nước đại. Bọn hắn phát hiện ta rồi. Độc Câu Ngạo Thiên chần chờ, chợt tưởng tượng, đối phương dù sao có liệp quyển người ra bản thân vị đạo cũng là rất bình thường, bất quá hắn lại không nghĩ tới, những người kia là căn cứ Độc Câu Ngạo Thiên lưu hạ thú trảo dấu chân. Go! Độc Câu Ngạo Thiên vừa muốn rời đi, đã thấy từ sườn núi khác một bên đi ra một đội nhân mã, có 7 người, hai đầu lang quyển, cấp tốc hướng mình tới gần. Hiu! Tiếp xuống liền nghe đến một cái còi âm thanh truyền lọt vào trong tai, hai đầu lang quyển thoát ly trói buộc. Điên cuồng hướng phía Độc Câu Ngạo Thiên đánh tới. Độc Câu Ngạo Thiên mặt không đổi sắc, nói, xuất sinh, ngươi dám. Lạch cạch. Nhất cước đá bay một cái lang khuyển kêu thảm, quẳng bay ra ngoài, kêu rên không ngừng. Độc Câu Ngạo Thiên không có lấy lang khuyển tính mệnh, chỉ là để cái này hai cái lang khuyển mất đi hành động lực. Vẫn là quá bất cẩn. Độc Câu Ngạo Thiên bất đắc dĩ, không nghĩ tới đối phương là phân mấy cái đội ngũ, sự chú ý của mình tập trung ở sau lưng đội ngũ. Lại không nghĩ rằng bị nửa đường xuất hiện đội ngũ phát hiện. Đại nhân, chúng ta phát hiện một cái không rõ thân phận người. Cách đó không xa cái kia đội ngũ cao thanh la lên, cũng ném ra một chi bước lên phấn khói lửa vàng sông thẳng tới chân trời. Đó là một loại đạn tín hiệu, tại cái này đại tuyết sơn truyền lại tin tức cùng cầu cứu chỗ thiết yếu. Dám đem vương gia ta liệp khuyển kích thương. Bắt hắn lại. Đám người kia nhìn thấy mình lang khuyển bị Độc Câu Ngạo Thiên đá bay ra ngoài về sau, lập tức lao đến liền muốn đem Độc Câu Ngạo Thiên bắt lấy. Hừ, một đám tạp binh mà thôi, còn muốn bắt ở ta. Độc Câu Ngạo Thiên quét qua, những người này cao nhất cũng liền luyện thể ngũ tầng, quá yếu, quá yếu. Giang giác, Độc Câu Ngạo Thiên một thanh vặn gây đứng nuôi chịu xào cái kia phương gia đệ tử cánh tay, ở tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại là đem một cái khác phương gia đệ tử đạp ra ngoài, đệ tử kia bị đạp ra ngoài sau ngũ tạng lệch vị trí thổ huyết không ngừng, mở to hai mắt nhìn không dám tin, gia hỏa này là hình người bạo long sao. Cường hành như vậy. Gia hỏa này làm sao lại lợi hại như vậy, tay không là có thể đem chúng ta mấy người chế phục. Cầm đầu cái kia luyện thể ngũ trọng phương gia đệ tử nằm sấp ngã trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi, hắn bị Độc Câu Ngạo Thiên hai quyền đánh thành trọng thương vô pháp động đậy, hắn cùng Độc Câu Ngạo Thiên giao thủ trong nháy mắt liền phát hiện, mình cùng hắn chênh lệch 10 phần cự đại, để hắn có loại đối mặt lần này chỉ huy đội ngũ Phương Minh. Hai người tuy nhiên chỉ kém cách một cái tiểu cảnh giới, khước quyển như danh trời, vô pháp chống lại. Độc Câu Ngạo Thiên. Cũng ngay lúc này, Phương Minh cùng Chu Kính bọn người vừa vặn đổi tới, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên về sau, Chu Kính một chút liền nhận ra là hắn, giận quát một tiếng rút kiếm liền xông tới, đây chính là mục tiêu của hắn, ai cũng không thể đoạt. Cái kia chính là Chu Kính muốn gãi người. Phương Minh híp mắt, đánh giá cái này Độc Câu Ngạo Thiên, luyện thể lục trọng cũng coi là nhỏ có việc nên làm, tại hắn tuổi đời này bên trong liền đạt tới luyện thể lục trọng cũng coi là người nổi bật. Phải biết tại hắn cái này một cái ngoại môn đệ tử cho dù là làm tới tổng quản cũng vẹn vẹn nhiều hưởng thụ được một chút xíu tư nguyên, cùng những nội môn đệ tử kia, tư nguyên phong phú đại hình gia tộc đệ tử tới nói, đây cũng là trung đẳng tư chất. Chu Kính đánh tới, thân thủ thoăn thoắt, mang theo thanh âm xé gió, đối diện đánh tới. Luyện thể thất trọng, luyện thể tiểu thành. Độc Câu Ngạo Thiên trong nháy mắt liền nhìn ra Chu Kính thực lực, tuy nhiên so với chính mình cảnh giới cao hơn một tầng, Độc Câu Ngạo Thiên lại là không có chút nào e ngại, muốn biết mình hiện tại thế nhưng là đạt đến luyện thể lục trọng, luyện thể tiểu thành cảnh giới. Đối mặt luyện thể thất trọng ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Hừ, cút ngay. Độc Câu Ngạo Thiên đá bay một cái gắt gao ôm lấy hắn bắp chân Phương gia đệ tử, rút ra bảo kiếm nên tiếp Chu Kính kiếm quang.